Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 600 A Ba Ma đều ra. Ầm ầm. Trên không trung, cự thương và ma thủ nổ tung, ma khí cuồng loạn, giọt nước ào ạt đổ xuống, tạo thành mưa lớn. Tịnh. Bờ Hàn Giang Hà hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía trời xa, nơi ma khí cuồn cuộn kéo đến. Trong ma vân kinh khủng, ba thân ảnh ma diễm ngập trời từng bước đạp không mà tới. Mộ Phong cau mày, nhận ra ba thân ảnh tỏa ra ma ý kinh người, tàn nhẫn và tà ác, khí tức rất mạnh. Ba tên cao giai ma vương của sát ma tông. Mộ Phong nhớ lại lời Không Trần Phật Vương và Yến Vũ Hoàng. Họ nói hồn sát và kim nham vương tộc tiến đánh Hàn Giang tự do sát ma tông đứng sau. Sát ma tông phái ba cao giai ma vương, hóa ra là thật. Trong ba thân ảnh ma diễm ngập trời, người dẫn đầu là lão giả tiều tụy, mặt xanh đen. Hắn xách theo Lôi Đình Võ Vương, người bị Mộ Phong chém một tay, chật vật chạy trốn. Không Trần, Không Tịch. Sát ma tông đại nhân đã đến, các ngươi còn không đầu hàng. Tà hồn Võ Vương đắc ý, đánh tan phản văn vàng của Không Trần Phật Vương, lùi về phía ba ma vương. Tà hồn khấu kiến ba vị đại nhân. Tà hồn quỳ xuống, dập đầu, cung kính nói. Hừ. Tà hồn, hồn sát làm việc bất lợi, không những không hạ được Hàn Giang tự, còn xê hết độc hồn, ngươi biết tội không? Lão giả mặt xanh đen hừ lạnh, tà hồn dập đầu tạ tội. Đứng lên đi. Mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa muộn. Lão giả nhìn Mộ Phong, nói, ê bán bộ võ vương, lại có thể làm tam giai võ vương bị thương. Thú vị, nhưng ngươi dám cản đường sát ma tông, chỉ có xê hết. Mộ Phong nghiêm túc, ba cao giai ma vương quá mạnh, nhất là lão giả dẫn đầu, ma diễm thịnh nhất, mạnh nhất, có sát ý với hắn. Bất kỳ ai ra tay, Mộ Phong đều xê hết chắc. Ha ha. Viên lão ma, có ta ở đây, ngươi dê ít không được hắn. Yến Vũ Hoàng cười lớn, đạp nhẹ chân, xuất hiện trước Mộ Phong. Đôi mắt sắc bén xuyên qua mũ rộng vành, nhìn thẳng ba cao giai ma vương. Sát lục võ hoàng Yến Vũ Hoàng. Ba ma đầu biến sắc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt. Yến Võ Hoàng, khuyên ngươi đừng xen vào việc người khác. Ngươi từng là võ hoàng, nhưng giờ cũng không mạnh hơn chúng ta. Nếu bị dê ít, sẽ làm ô danh ngươi. Viên lão ma cười lạnh. Viên lão ma. Khi ta tung hoành, ngươi còn chơi bùng. Ba người các ngươi muốn dê ít ta. Yến Vũ Hoàng không cảm xúc, đạp mạnh chân, dê ít chốc ba động càng quét ra. Toàn bộ chân trời tràn ngập sát phạt chi khí. Cửu giai võ vương. Kinh mạch của ngươi vỡ vụn, sao tu vi không giảm mà tăng. Ba ma đầu biến sắc, dê ít chốc khí tức của Yến Vũ Hoàng quá kinh khủng. Họ đều là cao giai ma vương. Viên lão ma tu vi ngang Yến Vũ Hoàng, là cửu giai ma vương, hai người kia là bát giai ma vương. Đội hình này đối phó cửu giai võ vương là dư giả. Nhưng viên lão ma biết Yến Vũ Hoàng không tầm thường, từng là võ hoàng, tu vi giảm nhưng cảnh giới vẫn còn. Cùng là cửu giai võ vương, Yến Vũ Hoàng còn mạnh hơn hắn. Cút! Nếu không thì xê hết. Thanh âm Yến Vũ Hoàng như sấm, vang vọng chân trời, làm mọi người ù tai. Viên lão ma mặt khó coi, biết Yến Vũ Hoàng ở Hàn Giang tự, nhưng không để ý. Hắn nghĩ Yến Vũ Hoàng kinh mạch vỡ vụn, kém xa bọn hắn. Nhưng giờ, kế hoạch thay đổi, Yến Vũ Hoàng khôi phục một phần thực lực, còn đạt đến cửu giai võ vương. Yến Võ Hoàng. Chúng ta đại diện sát ma tông, cho ngươi một mặt, không đồ diệt Hàn Giang tự, nhưng ma binh phong ấn bên trong phải giao cho chúng ta. Viên lão ma mặt âm trầm, hòa hoãn giọng, không dám tùy tiện khai chiến với Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cười lạnh, đạp mạnh chân, khí thế kinh khủng ép hướng ba ma. Ba ma đồng tử co lại, bộc phát khí thế chống cự. Các ngươi là cái thá gì? Có tư cách cho ta mặt mũi? Yến Vũ Hoàng bước ra, khí thế càng kinh khủng, sát ý ngút trời, làm người kinh hãi. Viên lão ma mặt âm trầm, hiểu trận chiến này không tránh được. Dù không muốn đối mặt Yến Vũ Hoàng, nhưng càng không muốn từ bỏ ma binh trong Hàn Giang tự. Lôi Đình Võ Vương. Bằng mọi giá công phá Hàn Giang tự, ta biết ngươi còn có giúp đỡ chưa ra. Hôm nay ngươi không hạ được Hàn Giang tự, sát ma tông sẽ không tha ngươi, không chỉ dê ít ngươi, mà còn diệt tộc Kim Nham vương tộc. Viên lão ma lạnh lùng ném Lôi Đình Võ Vương sang một bên, uy hắc íp rồi mang theo hai ma vương xông về phía Yến Vũ Hoàng. Ầm ầm. Bốn thân ảnh đụng nhau, thiên địa nổ lớn. Giết. Thanh âm Yến Vũ Hoàng băng lãnh, sát phạt chi khí ngút trời, như sát thần, ai cản dê ít ai. Ba người viên lão ma ma diễm ngập trời, đánh nhau với Yến Vũ Hoàng trên chín tầng trời. Từ mặt đất nhìn lên, chỉ thấy dáng vẻ mơ hồ, nhưng uy thế lớn hơn Mộ Phong và Lôi Đình Võ Vương nhiều. Lôi Đình Võ Vương mặt âm trầm, kiên kỵ nhìn Mộ Phong. Hắn biết giờ hắn phải chiến, sát ma tông không phải thứ hắn có thể đụng vào, nếu làm trái ý viên lão ma, Kim Nham vương tộc sẽ xong đời. Ba vị vương sư đâu? Lôi Đình Võ Vương hét lớn, ba thân ảnh lao đến. Ba người mặc áo choàng rộng, có thể thấy họ là Linh Trận, Linh Dược và Linh Tượng Vương Sư. Mộ Phong nhìn vị Linh Trận Vương Sư, nhếch mép, nhận ra hắn. Linh Trận Vương Sư này chính là Cổ Lão, người từng xuất hiện cùng Tuyết Phong Võ Vương ở Kim Thiềm Lĩnh. Cổ Lão cũng chú ý đến ánh mắt Mộ Phong, mặt cứng đờ, có chút mất tự nhiên. Chương 601A Lôi Đình vẫn lạc. Bái kiến Lôi Đình Võ Vương. Ba vị vương sư chắp tay thi lễ, vẻ mặt cung kính. Ba vị vương sư. Kế hoạch có biến, chỉ có thể mời các vị xuất thủ. Lôi Đình Võ Vương cũng khách khí, nhìn Cổ Lão, nói, vì Cổ Lão. Ngươi hỗ trợ hồn sát phá giải linh trận bên ngoài Hàng Giang Tự. Rồi Lôi Đình Võ Vương nhìn hai vị vương sư khác, Trần Lão, Phạm Lão, các ngươi cùng ta ngăn chặn hai vị Phật Vương và Mộ Phong. Ba vị vương sư gật đầu, Lôi Đình Võ Vương đã bàn trước với họ, nên họ không phản đối. Tà hồn Võ Vương. Ngươi vẫn chặn không Trần Phật Vương, không Tịch Phật Vương và Mộ Phong giao cho chúng ta. Lôi Đình Võ Vương nhìn Tà hồn Võ Vương, điều hành có phương. Không vấn đề. Lần này không cần dê giết địch, chỉ cần ngăn chặn là được. Tà hồn Võ Vương trầm giọng nói. Lôi Đình Võ Vương gật đầu, bước ra, nói, đi giết. Lôi Đình Võ Vương và Tà hồn Võ Vương xông về không Trần Phật Vương và không Tịch Phật Vương. Từ khi bị Mộ Phong chém một tay, Lôi Đình Võ Vương sinh ra tâm lý ám ảnh với Mộ Phong. Dù biết Mộ Phong bị thương nặng, hắn cũng không muốn đối mặt, nên quyết đoán để Trần Lão và Phạm Lão đối phó Mộ Phong. Trần Lão và Phạm Lão đều là trung đẳng vương sư, có vương giai trung đẳng linh hỏa, điều khiển linh hỏa từ xa đủ để cuốn lấy Mộ Phong. Cổ Lão hóa thành lưu quang, xông về Hàng Giang Tự. Không Trần và không Tịch biến sắc, linh trận bên ngoài Hàng Giang Tự chỉ là vương giai trung đẳng. Với trình độ trận đạo của Cổ Lão, phá giải không khó. Nếu linh trận bị phá, 18 vị La Hán không thể giữ vững Hàng Giang Tự. Nhưng hai vị Phật Vương muốn chặn Cổ Lão, lại bị Tà hồn Võ Vương và Lôi Đình Võ Vương ngăn lại. Tiểu hữu, ta biết ngươi rất mạnh, có thể làm Lôi Đình Võ Vương bị thương. Nhưng ngươi bị thương rất nặng. Chúng ta không muốn thừa nước đục thả câu, nếu ngươi không động, chúng ta sẽ không ra tay. Trần Lão và Phạm Lão lơ lửng đối diện Mộ Phong, quanh thân có hỏa diễm kinh khủng. Linh hỏa của Trần Lão màu xanh biếc, khi thiêu đốt hiện ra đóa sen xanh hư ảnh. Linh hỏa của Phạm Lão bá đạo hơn, màu huyết hồng, như rắn lửa quấn quanh thân. Mộ Phong toàn thân đẫm máu, mặt cũng bị VSM áo che phủ, trông thê thảm. Ta không muốn dê ít các ngươi. Đừng cản đường, nếu không đừng trách ta vô tình. Mộ Phong khạc ra máu, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói. Trần Lão và Phạm Lão lạnh lùng, ê đã vậy, đừng trách chúng ta. Hai lão khống chế linh hỏa, che kín Mộ Phong. Hừ, quả nhiên là nỏ mạnh hết đà. Lôi Đình Võ Vương giao chiến với không Tịch Phật Vương, nhìn Mộ Phong. Thấy Mộ Phong bị linh hỏa bao phủ, hắn nhếch mép. Hai. Sao phải tìm xê hết? Nếu vừa rồi khuất phục, đã không bị dê ít. Trần Lão lắc đầu, than nhẹ, nắng khống hỏa thủ quyết, lộ vẻ ngạc nhiên. Trần Lão, sao vậy? Phạm Lão thấy Trần Lão mất tự nhiên, kinh ngạc hỏi. Ta không khống chế được linh hỏa. Trần Lão khó tin nói. Sao có thể? Có phải ngươi ấn quyết sai? Ngươi xem ta. Phạm Lão cười nhạo, nắng khống hỏa thủ quyết, mặt cứng lại, vì hắn cũng không khống chế được linh hỏa. Ta đã nói đừng cản đường. Từ giữa hai loại linh hỏa, một giọng nói bình tĩnh vang lên. Linh hỏa huyết sắc và màu xanh tách ra, một thân ảnh từ trong hỏa diễm bước ra. Ngươi! Ngươi không sao? Trần Lão và Phạm Lão kinh hãi. Đi! Mộ Phong lạnh lùng, tay phải điểm ra, linh hỏa xanh và huyết sắc lao ra, cuốn về phía hai lão. A! À, tay ta! Trần Lão và Phạm Lão lùi nhanh, cánh tay phải bị linh hỏa đốt thành hư vô. Cút! Nếu không xê hết! Mộ Phong vung tay áo, hỏa diễm huyết sắc và màu xanh vần quanh, như bảo tiêu. Trần Lão và Phạm Lão mặt trắng bệch, sợ hãi bỏ chạy. Khi Mộ Phong khống chế linh hỏa của họ, họ hiểu người này cao hơn họ, không thể đối phó. Khống hỏa thuật mạnh thật. Mộ thí chủ còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn. Không Trần Phật Vương vừa đối phó Tà hồn Võ Vương, vừa kinh ngạc cảm thán. Lôi Đình Võ Vương và Tà hồn Võ Vương sắc mặt xanh xám. Lại là Mộ Phong, hắn thật sự là biến số, trận chiến này vốn họ chiếm ưu thế. Lại vì hắn mà xê hết ba võ vương, chạy trốn hai vương sư. Đặc biệt là Lôi Đình Võ Vương, sau khi hai vương sư chạy trốn, nhìn chằm chằm vào sau lưng. Mộ Phong lơ lửng trên không, vung tay áo, triệu hồi hai loại vương giai linh hỏa. Bốn loại linh hỏa vờn quanh thân, nhiệt độ kinh khủng càng quét Hàng Giang Hà. Nhiều võ giả vây xem không chịu nổi nhiệt độ, lùi xa, kính sợ nhìn thân ảnh trong hỏa diễm. Tang. Mộ Phong bấm quyết, khẽ quát. Bốn loại linh hỏa dung hợp, nhiệt độ tăng vọt. Nguyệt trảm. Mộ Phong chỉ tay vào Lôi Đình Võ Vương, linh hỏa lao về phía hắn. Linh hỏa ngưng tụ thành vành trăng khuyết, chém ngang Lôi Đình Võ Vương. Lôi Đình Võ Vương đồng tử co lại, tim đập nhanh, cảm nhận nguy cơ mãnh liệt. Lôi ngục bá quyền. Lôi đình võ vương dùng lôi ngục bá quyền, đẩy lui Không Tịch Phật Vương. Sau đó hắn xoay người, lôi đình tràn ngập, hình thành tường lôi đình khổng lồ. Ầm ầm. Nguyệt trảm chém vào tường lôi đình, phát ra tiếng nổ kinh khủng. Phá. Mộ Phong lại chỉ, Nguyệt trảm chém vỡ tường lôi đình. Nguyệt trảm ngưng tụ bốn loại vương giai linh hỏa, uy lực cường đại, thêm lôi đình võ vương bị thương, chém phá tường lôi đình không kỳ lạ. Phốc phốc. Lôi đình võ vương kêu đau đớn, lôi giáp vỡ vụn, ngực bị chém, máu tươi bắn ra. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong phun ra máu tươi, mê muội kéo đến, Nguyệt trảm tán loạn. Tiểu tạp chủng. Ngươi khống hỏa không tệ, nhưng ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi dê yết không được ta. Ha ha. Lôi đình võ vương cười lớn, sát cơ nổi lên, biết đây là cơ hội tốt nhất để dê yết Mộ Phong. Phốc phốc. Kim cương sử xé toạc bầu trời, đâm xuyên tim lôi đình võ vương. Lôi đình võ vương. Ngươi quên đối thủ của ngươi là ta sao? Thanh âm Không Tịch Phật Vương kéo lôi đình võ vương trở lại. Đáng ghét. Nếu không phải Mộ Phong, ngươi sao là đối thủ của ta? Lôi đình võ vương khó khăn xoay người, nhìn Không Tịch Phật Vương, mặt đầy vẻ không cam lòng. Chương 602A Đại Thắng. Phù phù. Khi tê hi tê hễ lôi đình võ vương rơi xuống hàng giang hà, vô số trái tim cũng dậy sóng. Một võ vương nữa, đã vẫn lạc ngay trước mắt họ. Hơn nữa đây lại còn là lôi đình võ vương, một tam giai võ vương đích thực. Mọi người ngước nhìn thiếu niên lơ lửng giữa không trung, không ngừng ho ra máu, tim không ngừng run rẩy. Người này tự tay dê yết Tông Minh, Tả Phi, Thái tử Ung Càn, Biết Phong võ vương và Kim Nham quân vương. Đáng kinh động hơn, Độc Hồn võ vương, Lôi Đình võ vương tuy không phải do Mộ Phong trực tiếp dê yết, nhưng đều xê hết vì hắn. Sau trận chiến này, danh tiếng Mộ Phong sẽ uy chấn Kim Nham, không ai không biết, không người không hay. Trong đám đông, có người cảm khái, mọi người im lặng. A, à, Yến Vũ Hoàng, ngươi. Đúng lúc này, từ chân trời vọng đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mọi người ngơ ngác thấy, một thân ảnh ma khí cuồn cuộn rơi xuống, đập mạnh xuống đất gần bờ hàng giang hà. Khi thấy rõ chân diện một thân ảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì cái ít ác xê hết này không ai khác, lại là một trong ba ma vương. Đây là cao giai ma vương mà lại xê hết như vậy, vị lão già áo tơi kia cường đại đến mức nào? Tà Hồn võ vương đang giao chiến với Không Trần Phật Vương, thấy Lôi Đình võ vương và một ma vương đê ả xê hết, lòng chìm xuống vực sâu. Trốn! Tà Hồn võ vương hét lớn, vô số âm hồn vỡ ra, đẩy lui Không Trần Phật Vương. Hắn hóa thành hắc mang, trốn về phương xa. Khi Tà Hồn võ vương bỏ chạy, những cường giả hồn sát tấn công hàng giang tự thấy tình hình bất lợi, cũng nhao nhao bỏ chạy. A Di Đà Phật! Đến đâu hay đến đó? Các ngươi đừng đi! Không Trần Phật Vương sướng Phật hiệu, bàn tay phải chụp ra, vô số phản văn kim sắc bay ra, như dây thừng trói chặt từng cường giả hồn sát. Cổ lão đang phá trận biến sắc, thu hồi trận bàn, định rời đi, lại bị Không Tịch Phật Vương ngăn lại. Cổ thí chủ! Bần tăng không muốn động thủ với ngươi, vẫn là bó tay chịu trói đi. Không Tịch Phật Vương nhàn nhạt nói. Cổ lão cười khổ, từ bỏ chống cự. Hắn chỉ là linh trận vương sư, không có chuẩn bị trước, không phải đối thủ của Không Tịch Phật Vương. Hơn nữa Không Tịch Phật Vương quá gần, trước khi hắn bố trí được linh trận, đã có thể tiêu diệt hắn. Cổ thí chủ quả nhiên hiểu lý lẽ. Không Tịch Phật Vương thấy cổ lão từ bỏ chống cự, mỉm cười, đánh ra phạn văn kim sắc, trói buộc cổ lão. Sau đó, 18 vị La Hán theo lệnh hai vị Phật Vương, giải đám người hồn sát vào hàng giang tự, chờ xử lý. Không Trần Phật Vương lướt đến bên Mộ Phong, đỡ Mộ Phong xuống đảo. Mộ thí chủ. Ngài không sao chứ? Không Trần Phật Vương lo lắng hỏi, ngữ khí và thái độ bất giác thay đổi. Trước kia, khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến hàng giang tự, Không Trần còn nửa tin nửa ngờ thực lực của Mộ Phong. Giờ đây, trận chiến này chứng minh tất cả, hơn nữa Mộ Phong đã xoay chuyển cục diện. Điều này khiến Không Trần Phật Vương coi trọng Mộ Phong hơn, cảm kích vạn phần, thái độ cũng trở nên cung kính. Đa tạ Không Trần Phật Vương quan tâm. Ta chưa xê hết. Mộ Phong khoát tay. Thương thế của hắn có vẻ nghiêm trọng, nhưng phần lớn là thương tích nhục thân, ngũ tạng lục phủ chỉ bị thương nhẹ. Nhục thể hắn rất mạnh, nhưng cần thời gian để hoàn toàn khôi phục. Lôi đình võ vương rất mạnh. Nếu cuối cùng Lôi đình võ vương không sợ hãi bỏ chạy, có lẽ người thua là Mộ Phong. Khi Mộ Phong chém một tay của Lôi đình võ vương, hắn đã kiệt sức. Nếu Lôi đình võ vương không trốn, chọn liều mạng, Mộ Phong có lẽ gặp nguy. Đáng tiếc, Lôi đình võ vương không kiên định, chọn chạy trốn, cho Mộ Phong cơ hội thở dốc. Ha ha. Sư huynh, lần này đại thắng, chúng ta bảo vệ hàng giang tự và cả ma binh. Không Tịch Phật Vương hạ xuống, lộ ra nụ cười vui sướng. Lần này đều là công lao của Mộ thí chủ. Sư đệ, ngươi cùng ta cảm tạ Mộ thí chủ đi. Không Trần Phật Vương mỉm cười nói. Sư huynh nói đúng. Nếu không có Mộ thí chủ, chúng ta không gánh nổi. Không Tịch Phật Vương vỗ trán, vội theo Không Trần Phật Vương chắp tay thi lễ, vẻ mặt cảm kích. Hai vị không cần đa lễ. Ta và Yến lão đã có hẹn, ta tự nhiên phải giúp các vị. Mộ Phong khoát tay. Không Trần Phật Vương mỉm cười, ngay dù vậy, chúng ta vẫn muốn thay mặt Hàn Giang tự cảm tạ Mộ thí chủ. Mộ Phong không từ chối nữa, thoải mái nhận lễ. Đột nhiên, từ chân trời bộc phát năng lượng ba động kinh khủng, thiên khung như bị xuyên thủng. Không. Yến Vũ Hoàng. Ngươi chờ đó cho ta. Tiếng Viên lão ma quán độc và sợ hãi vọng đến, rồi càng xa, hẳn là đã trốn xa. Xem ra Yến thí chủ thắng. Không Trần, Không Tịch lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Họ lo nhất là trận chiến giữa Yến Vũ Hoàng và Viên lão ma cùng hai ma vương. Họ biết, dù họ thắng, cũng vô dụng, mấu chốt là ở Yến Vũ Hoàng. Nếu Yến Vũ Hoàng bại, không ai có thể ngăn cản Viên lão ma, Hàn Giang tự sẽ bị diệt, ma binh sẽ xuất thế. Nhưng giờ đây, Viên lão ma bại lui, Yến Vũ Hoàng đại thắng, nguy cơ tạm thời được giải quyết. Sư. Một đạo lưu quang xé gió, rơi xuống đảo. Mộ Phong và hai vị Phật Vương nhìn lên, thấy Yến Vũ Hoàng mang theo XAC hết, rơi xuống trước mặt họ. Là một cao giai ma vương khác của sát ma tông. Mộ Phong nhận ra, cái XAC hết trong tay Yến Vũ Hoàng là một cao giai ma vương khác của Viên lão ma. Đây là bát giai ma vương, thậm chí mạnh hơn cả bát giai võ vương bình thường. Viên lão ma bị ta trọng thương, không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Giờ đây, Hàn Giang tự của các ngươi đã an toàn. Yến Vũ Hoàng ném XAC hết ma vương xuống Hàn Giang Hà, vỗ tay nói. Yến thí chủ. Xin nhận của chúng tôi một bái, đại ân đại đức không biết báo đáp. Không Trần, Không Tịch mắt tràn ngập cảm kích, quỳ xuống bái Yến Vũ Hoàng, niệm Phật hiệu. Yến Vũ Hoàng đỡ hai vị Phật Vương, nhìn Mộ Phong, tán thưởng, y Mộ tiểu hữu, ngươi khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Chương 603 váy đen thiếu nữ. Yến lão. Ngài quá khen rồi. Mộ Phong lắc đầu khiêm tốn. Yến Vũ Hoàng cười nói, ơ ngươi không cần khiêm tốn. Chỉ là nửa bước võ vương, lại có thể chém dê ít tam giai võ vương, đúng là lợi hại. Mộ Phong bất đắc dĩ, chị Yến lão. Đừng nói lung tung, Lôi Đình võ vương và Độc Hồn võ vương đâu phải do ta dê ít, đều là công lao của Không Tịch Phật Vương. Không Tịch Phật Vương trừng mắt, ê Mộ thí chủ. Đừng nói bậy, nếu không có ngươi giúp, ta sao dê ít được họ. Đại bộ phận công lao đều là của ngươi, ngươi nói vậy ta ngại lắm. Không Trần Phật Vương mỉm cười, ê sư đệ nói đúng. Nếu không có Mộ thí chủ ra tay, Không Tịch sư đệ khó lòng hạ được Độc Hồn và Lôi Đình võ vương. Hàn Giang tự cũng sẽ lâm nguy. Mộ Phong gật đầu, không nói thêm về đề tài này, nhìn những cường giả hồn sát bị Phạn Văn Kim sắc trói chặt. Hai vị Phật Vương. Các ngươi định xử lý đám tàn dư hồn sát này thế nào? Mộ Phong hỏi. Người hồn sát làm nhiều việc ác, hèn hạ tàn nhẫn. Hẳn là dê ít sạch. Yến Vũ Hoàng nhàn nhạt nói. A-di-đà Phật. Thượng Thiên có đức hiếu sinh, ta định giam họ trong địa lao chùa, dùng Phật tôn xá lợi và Phật pháp độ hóa. Không Trần Phật Vương bình tĩnh nói. Nếu không độ hóa được thì sao? Mộ Phong nhìn thẳng Không Trần Phật Vương. Nếu dê ít một người cứu vạn người, Bần Tăng nguyện chịu tội nghiệp, tự mình đưa họ về Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ. Không Trần Phật Vương khép mắt nói. Mộ Phong thầm gật đầu, Không Trần Phật Vương rất khác với những người Phật môn trong ấn tượng của hắn, không chỉ nói sung Phật Pháp, mà còn chú trọng làm việc thật tâm. Ha ha! Mộ Phong, đừng thấy Không Trần tụng kinh niệm Phật, nhưng không hề cổ hủ, mà còn hiểu Phật Pháp khác nhiều người Phật môn, không dối trá, không giả từ bi. Yến Vũ Hoàng cười lớn, còn Không Trần Phật Vương bất đắc dĩ. Cái này ngươi định xử lý thế nào? Ta thấy dê ít quách cho xong. Yến Vũ Hoàng chỉ cổ lão sau lưng Không Tịch, hỏi. Cổ lão run rẩy, suýt quỳ xuống. Cổ Quân Vương Sư là linh trận vương sư lợi hại nhất của Kim Nham Vương Quốc, lần này bị ép gia nhập, không thể làm ép ác. Không Trần Phật Vương lắc đầu, nhìn Cổ Quân, nói, vì Cổ Quân Vương Sư. Dù ngươi bị Lôi Đình võ vương bức bách, nhưng vẫn phạm sai lầm. Sai lầm thì phải chịu phạt. Cổ Quân Vương Sư vội quỳ xuống, chân thành, kể Không Trần Đại Sư. Cổ Quân nguyện chịu phạt. Không Trần Phật Vương cười híp mắt, vì vậy mời Cổ Quân Vương Sư ăn chay tụng Phật ở Hàn Giang Tự, bầu bạn với Thanh Đăng Cổ Phật 3 năm thế nào? 3 năm sau có thể tự do rời đi. Cổ Quân Vương Sư bái, hễ đa tạ Không Trần Đại Sư. Mộ Phong nhìn Không Trần Phật Vương cười tê tét, nghi ngờ rằng hòa thượng này giữ Cổ Quân Vương Sư lại là để ông ta miễn phí bố trí linh trận cho Hàn Giang Tự. Yến lão. Hồn sát dù sao cũng là tai họa, nếu không trảm thảo trừ căn, tương lai sẽ trỗi dậy. Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng. Hang ổ hồn sát cực kỳ bí ẩn. Muốn trảm thảo trừ căn không dễ. Không Tịch Phật Vương nhíu mày. Yến Vũ Hoàng mỉm cười, hãy yên tâm, Viên lão ma bị trọng thương mà chạy, chắc chắn sẽ cùng tà hồn võ vương về hồn sát chữa thương. Trước khi hắn trốn, ta đã lưu lại ấn ký trên người hắn. Khi Viên lão ma đến hang ổ hồn sát, chúng ta chỉ cần lần theo ấn ký, tự nhiên tìm được. Mộ Phong, Không Trần và Không Tịch bừng tỉnh, trách nào Yến Vũ Hoàng lại để Viên lão ma chạy, thì ra là cố ý. Mộ tiểu hữu. thời gian tới, ta và hai vị Phật Vương sẽ giúp ngươi chữa thương. Khi ngươi khỏi hẳn, ngươi sẽ cùng ta đến hang ổ hồn sát. Yến Vũ Hoàng cười híp mắt nhìn Mộ Phong. Yến lão, ân tình thất tinh lưu hồng kiếm ta đã trả, ngài còn bắt ta theo đến hang ổ hồn sát, quá đáng rồi đấy. Mộ Phong không vui. Yến Vũ Hoàng nhàn nhạt, ê ngươi sẽ muốn đi thôi. Hồn sát tu luyện cần sát khí. Nên hang ổ hồn sát chắc chắn ở nơi hung thần. Ta nhớ ngươi có sát khí chi linh. Nơi hung thần là thiên đường của tiểu gia hỏa kia, ngươi chắc không đi sao? Mộ Phong im lặng rồi bất đắc dĩ, vì Yến lão. Ngài nói trúng tim đen rồi, tôi đi theo ngài. Từ sau chiến dịch Ly Hỏa Vương Cung, Xích Sát bị Cừu Tương đánh trọng thương, suýt sụp đổ, giờ vẫn còn ngủ say. Mộ Phong đã muốn tìm một nơi sát khí để khôi phục nguyên khí cho Xích Sát. Nếu hang ổ hồn sát ở nơi hung thần, Mộ Phong sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Đi thôi. Về Hàng Giang Tự trước. Không Trần Phật Vương mỉm cười, dẫn mọi người vào Hàng Giang Tự. Giờ phút này, vô số võ giả mới dám đến gần bờ Hàng Giang Hà, nhìn Hàng Giang Tự đứng sừng sững giữa sông, kính sợ và kiêng dè. Họ hiểu, sau chiến dịch Hàng Giang Hà, toàn bộ Kim Nham Vương quốc sẽ chấn động. Trận chiến này xê hết tận 6 võ vương, trong đó có 2 cao giai ma vương. Thật quá khốc liệt. Cha! Ngươi nói Mộ Phong rốt cuộc là ai? Trong đám đông, Cố Anh phát đôi mắt đẹp phức tạp, nhìn bóng lưng Mộ Phong biến mất ở cửa Hàng Giang Tự, nhẹ giọng hỏi. Cố Hồng Sinh nhìn Cố Anh phát, làm sao không thấy rằng cô có cảm tình với thiếu niên tên Mộ Phong kia. Nhưng cả hai chênh lệch quá xa. Là người chúng ta vĩnh viễn không với tới. Cố Hồng Sinh thở dài. Bờ Hàng Giang Hà, mọi người dần tản đi. Chỉ chốc lát sau, nơi đây chỉ còn lại Hàng Giang Hà thủng trăm ngàn lỗ và hai bên bờ một mảnh hỗn độn. Ở thượng du Hàng Giang Hà, trên đỉnh một ngọn núi xa xôi, một bóng hình thước tha đứng lặng. Đó là một thiếu nữ, mặc váy lụa đen, lộ làn da trắng nõn như mỡ dê. Đôi mắt như bảo thạch lấp lánh, dưới đôi mắt là một tấm hắc sa che đi dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ. Chủ nhân anh minh. Mọi thứ đều trong dự liệu của chủ nhân. Một hắc ảnh lặng lẽ xuất hiện sau lưng thiếu nữ váy đen, quỳ một gối, phục tùng nói. Không phải mọi thứ đều trong dự liệu của ta, Mộ Phong vượt quá dự liệu của ta. Nửa bước võ vương mà có sức chiến đấu như vậy, hiếm thấy ở các vương quốc. Giọng thiếu nữ váy đen thanh thúy du dương, pha lẫn sự mị hoặc. Nhưng hắn chỉ giới hạn trong vương quốc thôi, nếu nhìn ra tôn chủ quốc, đế quốc hay thần thánh triều, cũng chỉ là thiên tài bình thường. Không sánh được với chủ nhân. Bóng đen cúi đầu, lơ đỉnh nói, vì viên lão ma thật là ngu xuẩn, là mọi thứ cuối cùng lại làm áo cưới cho chúng ta. Thiếu nữ váy đen gật đầu. Đôi mắt như bảo thạch nhìn về Hàng Giang Tự, Lệ Viên lão ma không ngu xuẩn, mà là tự cho là thông minh thôi. Phân phó, không có lệnh của ta, không được đánh rắn động cỏ. Vâng. Bóng đen cung kính. Tiếp theo, chờ xem kịch hay thôi. Thiếu nữ váy đen khẽ cười, dáng người uyển chuyển dần biến mất trong sương mù. Chương 604A Hoàng tử bồi tội. Sau chiến dịch Hàng Giang Hà, toàn bộ vương đô Kim Nham chấn động. Khắp các đường lớn ngõ nhỏ, vô số người bàn tán về trận chiến. Thậm chí theo dịch thêm mắm dặm muối, càng truyền càng ly kỳ. Cái tên Mộ Phong nổi lên như bão táp, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã vang danh khắp vương đô, không ai không biết. Mộ Phong này lai lịch thế nào? Nghe nói hắn tự tay dê ít Kim Nham quân vương và Tuyết Phong võ vương. Lôi Đình võ vương và Độc Hồn võ vương cũng xê hết vì hắn. Còn cần đoán sao? Mộ Phong chắc chắn là thiên tài từ tôn chủ quốc đến, nghe nói mới 15 tuổi, tu vi chỉ nửa bước võ vương mà dê ít võ vương như dê ít gà, quá mạnh. Mọi người xôn xao bàn luận. Gần như thổi phồng Mộ Phong lên tận mây xanh. Ban đầu nhiều người không tin, nhưng sau chiến dịch Hàng Giang Hà, Kim Nham Vương tộc đột nhiên ra cáo thị toàn thiên hạ. Nội dung đại ý là Kim Nham Vương tộc nguyện nhận lỗi với Mộ Phong, mong được tha thứ, đồng thời thanh minh Kim Nham quân vương, Lôi Đình võ vương đáng xê hết, ca ngợi Mộ Phong làm đúng. Lời lẽ có thể nói là quỳ lụy đến cực điểm, cầu sinh mãnh liệt, khiến vô số người trợn tròn mắt. Những người bán tín bán nghi kia cuối cùng cũng tin vào những lời đồn trong vương đô, sinh lòng kính sợ với Mộ Phong chưa từng lộ mặt. Thời gian này tông gia ở vương đô tấp nập như trễ hội, vô cùng náo nhiệt. Đại diện của các thế lực lớn lũ lượt kéo đến thăm hỏi, nhiệt tình quá mức, khiến gia chủ Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh vô cùng câu nệ, mất tự nhiên. Những người đến bái phỏng đều là nhân vật lớn trong vương đô, thế lực sau lưng đều mạnh hơn tông gia nhiều. Hai đại gia tộc còn lại là Cát gia và Cố gia cũng đến cửa, khách khí chào hỏi Tông Quang Vũ, biếu những món quà quý giá. Tông gia chủ, về sau mong hợp tác nhiều hơn với Cố gia nguyện nhường một thành lợi nhuận. Gia chủ Cố Hồng Sinh nâng ly rượu, kính Tông Quang Vũ. Tông gia chủ, Các gia nguyện nhường hai thành lợi nhuận, mong Tông gia chủ cân nhắc hợp tác với Các gia. Gia chủ Các Vĩnh Chí đứng cạnh Tông Quang Vũ, không chịu kém thế nói. Tông Quang Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, giơ ly rượu, kỳ hai vị gia chủ. Các ngươi nguyện hợp tác đã là vinh hạnh lớn của Tông gia, đâu cần phải nhường lợi. Cả Cố Hồng Sinh và Các Vĩnh Chí đều có địa vị cao hơn Tông Quang Vũ. Nếu là bình thường, Hai người thậm chí chẳng thèm nhìn ông một cái, nhưng giờ lại tranh nhau nhường lợi, để có được hữu nghị với Tông gia. Tông Quang Vũ hiểu rõ, dù là Cố gia, Các gia hay các thế lực khác ở đây, bọn họ tụ tập ở Tông gia, khách khí với ông như vậy, không phải vì Tông gia mạnh mẽ mà vì nể mặt Mộ Phong. Từ sau chiến dịch Hàng Giang Hà, uy danh của Mộ Phong lan khắp Kim Nham Vương quốc, trở thành nhân vật không ai dám động vào. Trong Vương đô, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ Mộ Phong. Tông gia lại có quan hệ mật thiết với Mộ Phong, ai cũng biết, nên nhiều thế lực nhắm vào Tông gia. Đại diện các thế lực lớn rất thông minh, không trực tiếp lấy lòng Mộ Phong mà thông qua kết giao với Tông gia để truyền đạt thiện ý. Tông Quang Vũ nâng ly rượu, nhìn những người mà trước đây ông phải ngưỡng vọng nay lại nịnh bợ mời rượu, lòng tràn đầy kính sợ và cảm kích Mộ Phong. Tất nhiên, ông càng cảm kích cô con gái Tông Tuyết Linh, nếu không có cô cứu Mộ Phong, Tông gia đã không có vinh quang hôm nay. Ở một nơi khác trong đại sảnh, Cố Anh Phát và Tông Tuyết Linh sóng vai đi. Cố Anh Phát đã đổi lại nữ trang, mặc váy đỏ, lộ bờ vai trắng ngần, tựa như một bông tuyết giữa rừng hoa, khiến người ta liên tưởng. Cố Anh Phát mặc nữ trang càng thêm dịu dàng và diễm lệ, nhan sắc không thua Tông Tuyết Linh. Hai cô gái trẻ đẹp đi cùng nhau, thu hút sự chú ý và thèm thuồng của nhiều chàng trai. Tuyết Linh tỷ, em nghe nói Mộ Phong từng vì tỷ xé bỏ hôn ước ở Tả gia, hai người yêu nhau sao? Đôi mắt đẹp của Cố Anh Phát lấp lánh, tò mò hỏi. Tông Tuyết Linh cười khổ lắc đầu, tại sao có thể? Em chỉ từng cứu Mộ Phong, hắn báo ân nên mới vì em xé bỏ hôn ước ở Tả gia. Cố Anh Phát thở phào nhẹ nhõm, ấy ra là vậy. Em thích hắn. Tông Tuyết Linh cười híp mắt. Cố Anh Phát giật mình, mặt ửng đỏ, vội phủ nhận, tại sao có thể? Em đâu có thích hắn. Chỉ là thấy hắn lợi hại, hiếu kỳ thôi. Tông Tuyết Linh than nhẹ, ở người ưu tú như Mộ Phong, ai mà không thích. Nhưng thích không phải chuyện của một người mà là chuyện hai người. Cố Anh Phát ngẩn người, im lặng. Nhị hoàng tử Kim Nham Ung Khôn đến. Đột nhiên, tiếng người giữ cửa vang lên, khiến đại sảnh Tông gia im lặng. Mọi người không ngờ nhị hoàng tử Kim Nham lại đến. Sau chiến dịch Hàng Giang Hà, Kim Nham quân vương và thái tử Ung Càng đều xê hết, theo quy tắc Kim Nham vương tộc, nhị hoàng tử Ung Khôn trở thành người thừa kế. Có thể nói nhị hoàng tử hiện đã là người nắm quyền Kim Nham vương tộc, thân phận tôn quý hơn tất cả mọi người ở đây. Tông Quang Vũ run rẩy, vội ra đại sảnh nghênh đón. Không chỉ Tông Quang Vũ, mọi người trong sảnh đều ra đón. Bên ngoài đại sảnh, một thanh niên tuấn tú mặc cẩm phục vàng sáng, dẫn theo hai hộ vệ, bước nhanh đến. Bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Tông Quang Vũ dẫn đầu mọi người khom mình hành lễ khi thấy thanh niên tuấn tú. Chư vị miễn lễ. Ung Khôn mỉm cười, phong độ nhẹ nhàng giơ tay, rồi nhìn Tông Quang Vũ. Sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Ung Khôn quỳ xuống, dập đầu trước Tông Quang Vũ. Nhị hoàng tử điện hạ, không được. Tông Quang Vũ hoảng hốt, vội đỡ Ung Khôn. Tông gia chủ, xin chuyển lời xin lỗi sâu sắc của ta đến Mộ công tử. Phụ thân và huynh trưởng ta có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội hắn, đáng xê hết. Việc lệnh Tông Minh thách đấu Mộ công tử, hay liên thủ với Hồn Sát đánh Hàn Giang tự, đều là do họ quyết định, không liên quan đến Kim Nham vương tộc. Nói rồi, Ung Khôn lấy từ nhẫn không gian ra một ngọc bài và một phong thư. Tông gia chủ, ngọc bài này là chìa khóa kho báu dưới lòng đất của Kim Nham vương tộc, từ nay về sau kho báu này thuộc về Mộ công tử. Bức thư này là thư xin lỗi viết bằng máu của ta mong được Mộ công tử tha thứ và chấp nhận sám hối của Kim Nham vương tộc. Ung Khôn nghiêm túc, trịnh trọng trao ngọc bài và thư cho Tông Quang Vũ. Tông Quang Vũ run tay, suýt đánh rơi ngọc bài và thư. Dù là ngọc bài hay thư, đều quá nặng nề với ông. Các đại diện thế lực trong đại sảnh đều trợn mắt há mồm, không ngờ Kim Nham vương tộc lại làm đến mức này. Kho báu dưới lòng đất của Kim Nham vương tộc là kho báu thật sự, chứa những linh binh, linh dược, võ pháp quý giá nhất của Kim Nham vương quốc. Giờ Kim Nham vương tộc lại dùng kho báu này làm vật tạ lỗi, dâng cho Mộ Phong. Có thể thấy sự kiên kỵ và sợ hãi của Kim Nham vương tộc đối với Mộ Phong đã đạt đến mức khó tin. Chương 605 A Phật Ma cùng tồn tại. Nhị hoàng tử điện hạ, mời vào trong, thư và ngọc bài này ta sẽ đích thân giao đến tay Mộ đại nhân. Tông Quang Vũ vội đỡ Ung Khôn, lòng dậy sóng dữ dội. Đa tạ Tông gia chủ. Ta không dám ở lâu, xin cáo từ. Ung Khôn nở nụ cười cảm kích, chắp tay từ biệt Tông Quang Vũ rồi vội rời khỏi Tông gia. Sau khi Ung Khôn rời đi, các thế lực đến Tông gia cũng vội vàng ra về, không dám nán lại. Họ đến Tông gia chủ yếu là để làm quen với Tông gia, sau đó thông qua Tông gia gián tiếp bày tỏ thái độ với Mộ Phong. Chỉ trong chốc lát, Tông gia trở nên vắng vẻ. Cha! Nếu mục đích của họ là Mộ Phong, sao không đến thẳng Hàn Giang tự? Sao lại đến Tông gia chúng ta? Tông Tuyết Linh đến bên Tông Quang Vũ, đôi mắt đẹp mang vẻ nghi hoặc. Tông Quang Vũ thở dài, người Mộ đại nhân bây giờ khác xưa, có thể nói là vô địch ở Kim Nham vương quốc. Con nghĩ những người này đến Hàn Giang tự thăm hỏi, Mộ đại nhân có gặp không? Hơn nữa ta nghi ngờ nhị hoàng tử điện hạ đã đến Hàn Giang tự rồi. Chắc là bị từ chối nên mới đến cầu cạnh chúng ta. Tông Tuyết Linh như hiểu ra, khẽ gật đầu. Từ sau chiến dịch Hàng Giang Hà, cục diện Kim Nham Vương Đô thay đổi. Kim Nham Vương tộc, Tam Đại gia tộc hay các thế lực khác đều hoang mang, tìm mọi cách lấy lòng Mộ Phong. Mục đích của họ không phải là để có lợi từ Mộ Phong mà hoàn toàn là để tự bảo vệ. Với thực lực của Mộ Phong, lại thêm Yến Vũ Hoàng sau lưng, tiêu diệt các thế lực Kim Nham Vương Đô là quá dễ dàng. Ai cũng kiên kỵ và sợ hãi Mộ Phong. Tuyết Linh nhà. Ngày mai chúng ta đến Hàng Giang tự đi, không biết Mộ Đại Nhân có còn gặp chúng ta không? Tông Quang Vũ nhìn Tông Tuyết Linh. Tông Quang Vũ biết Mộ Phong không quan tâm đến Tông Gia hay ông, mà chỉ quan tâm đến ân tình của Tông Tuyết Linh. Chỉ cần có Tông Tuyết Linh, Mộ Phong chắc chắn sẽ gặp họ. Đôi mắt Tông Tuyết Linh phức tạp, gật đầu, y vâng. Hàng Giang tự, sâu trong lòng đất, có một thạch phòng rộng lớn. Trước thạch phòng là một tượng Phật bằng đất to lớn. Kỳ dị là tượng Phật này nửa bên đen kịt, nửa bên mạ vàng. Ma khí và Phật quang cùng tồn tại trong một tượng Phật, khiến nó trông quỷ dị và kỳ lạ. Trước tượng Phật, giữa thạch phòng, Mộ Phong đẫm máu ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh hắn, Không Trần, Không Tịch và Yến Vũ Hoàng chia nhau ở ba hướng, tay phải đặt lên ngực và lưng Mộ Phong. Linh nguyên cuồn cuộn theo một quỹ tích nào đó, từ ba vị võ vương truyền vào lòng bàn tay, rồi tràn vào cơ thể Mộ Phong. Khi linh nguyên tràn vào, sắc mặt tái nhợt của Mộ Phong dần hồng hào, vết thương trên người khép lại, da thịt phát sáng. Không biết bao lâu, máu trên người Mộ Phong dần kết vảy, khí tức càng hùng vĩ. Đột nhiên, cơ thể Mộ Phong phát ra tiếng nổ lốc bốp, một cổ khí thế rộng lớn lan tỏa ra. Xoạt xoạt. Vết máu bên ngoài cơ thể Mộ Phong nứt ra, lộ ra nhục thân trắng miệng. Không Trần, Không Tịch và Yến Vũ Hoàng đứng dậy, lùi lại, nhìn Mộ Phong. Nhục thân Mộ thí chủ vẫn ở cấp chân huyết, nhưng cường độ có thể so sánh với thể chất bình thường. Không Trần Phật Vương gật gù, cảm thán. Yến lão. Mộ thí chủ thật sự là tán tu Ly Hỏa Vương quốc sao? Chân huyết thức tỉnh pháp mà hắn tu luyện, dù ở tôn chủ quốc cũng rất trân quý. Không Tịch Phật Vương nhìn Yến Vũ Hoàng, nghi hoặc. Yến Vũ Hoàng nhún vai, người ta có lý do gì lừa các ngươi? Ta nghĩ là tiểu tử này may mắn, có được truyền thừa nào đó. Không Trần và Không Tịch gật đầu. Đột nhiên, Mộ Phong từ từ mở mắt, ánh sáng lóe lên. Thương thế trong cơ thể ta đã hoàn toàn hồi phục. Mộ Phong kinh ngạc vui mừng, phát hiện dù là ngoại thương hay nội thương đều đã khỏi. Với thương thế nghiêm trọng trước đó, hắn nghĩ phải dưỡng thương ít nhất nửa tháng. Nhưng giờ, chỉ trong hai ngày, thương thế đã hoàn toàn hồi phục. Yến lão, Không Trần Phật Vương, Không Tịch Phật Vương, lần này Mộ Mỗ vô cùng cảm kích. Mộ Phong đứng dậy, cúi chào ba người. Hắn có thể hồi phục nhanh như vậy là nhờ ba người hao phí linh nguyên giúp hắn chữa trị. Mộ thí chủ quá khách khí. Chúng ta cũng là để báo đáp việc ngươi bảo vệ Hàng Giang tự. Không Trần Phật Vương niệm Phật hiệu, cười nói. Mộ Phong gật đầu, nhìn tượng Phật quỷ dị trong thạch phòng. Hai ngày trước, Mộ Phong theo Không Trần vào thạch thất chữa thương, từng chú ý đến tượng Phật, nhưng không để ý. Giờ nhìn lại, Mộ Phong càng cảm thấy quỷ dị. Hắn cảm nhận được ma ý ngập trời và Phật pháp vô biên trong tượng Phật. Ma và Phật cùng tồn tại trong một tượng Phật, khi Phật ép ma, khi ma ép Phật, cả hai như đang đấu sức, vĩnh viễn không kết thúc. Tượng Phật này là nơi phong ấn ma binh, trăm năm qua, Phật Tôn Xá Lợi dùng Phật pháp trấn áp ma binh. Ban đầu, Phật Tôn Xá Lợi chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng theo thời gian, ma binh càng mạnh, bắt đầu phản vệ Phật Tôn Xá Lợi. Không Trần Phật Vương nói, vì ma binh càng ngày càng mạnh, vô tình lộ ra ma ý từ Hàng Giang tự, hồn sát nhận ra, mới xảy ra những chuyện sau này. Mộ Phong thầm nghĩ ma binh này không đơn giản, Phật Tôn Xá Lợi không thể áp chế hoàn toàn, còn mạnh lên theo thời gian, thật đáng sợ. Không Trần Phật Vương. Nếu vậy, chẳng phải một ngày nào đó ma binh sẽ phá vỡ Phật Tôn Xá Lợi, xuất hiện ở nhân gian? Mộ Phong hỏi. Không Trần Phật Vương thở dài, đúng vậy. Ma binh này quá mạnh, ta và sư đệ Phật Pháp Nông Cạn, không thể giúp Phật Tôn Xá Lợi áp chế ma binh. Không quá 10 năm, Phật Tôn Xá Lợi sẽ không áp chế được nữa, ma binh tất xuất thế. Sao không mời Phật Tôn có Phật Pháp cao thâm hơn đến trấn áp ma binh? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Sau đó, Mộ Phong kinh ngạc thấy Không Trần và Không Tịch lộ vẻ khổ sở, Yến Vũ Hoàng thì nhìn cổ quái. Chương 606A Phật tử Pháp Trần. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Mộ Phong nhận thấy vẻ mặt khác lạ của ba người, ngạc nhiên hỏi. Mộ Tiểu Hữu. Ngươi không biết, Thiên Phật Môn đã ra lệnh cấm, yêu cầu tất cả cường giả Phật Môn không được giúp đỡ Hàng Giang tự, ai trái lệnh sẽ bị trừng phạt. Yến Vũ Hoàng thở dài, giọng đầy bất lực và phẫn uất. Thiên Phật Môn này rốt cuộc là thế lực nào? Sao có thể ra lệnh cho Phật Môn thiên hạ, còn hạ lệnh cấm nhắm vào Hàng Giang tự? Mộ Phong càng thêm nghi hoặc. Thiên Phật Môn có thể ra lệnh cho Phật Môn thiên hạ, chắc hẳn là thế lực lớn hơn Hàng Giang tự nhiều. Thế lực Phật Môn hùng mạnh như vậy, sao lại nhắm vào một Hàng Giang tự nhỏ bé? Chuyện này dài lắm. Bần tăng xin kể từ Thiên Phật Môn, chuyện là thế này. Không Trần Phật Vương trầm ngâm, chậm rãi kể lại sự thật năm xưa cho Mộ Phong. Thiên Phật Môn là thánh địa Phật Môn của Thần Thánh Triều, là nơi khởi nguồn của vô số Phật Môn, được vô số Phật môn ủng hộ, có địa vị vô thượng. Trăm năm trước, Thiên Phật môn xuất hiện một Phật tử tuyệt diễm tài hoa, 10 tuổi tu thành Phật vương, 15 tuổi thành Phật tôn, 20 tuổi bước vào cảnh giới nửa bước Phật tông. Thiên phú của Phật tử này quá xuất chúng, 20 tuổi đã nửa bước vào Phật tông, tinh thông tất cả điển tịch Phật lý của Thiên Phật môn. Thiên Phật môn tôn Phật tử này là Phật tổ chuyển thế, sớm đã xác định làm người thừa kế môn chủ đời sau. Nhưng đáng tiếc, Phật tử lại yêu ma nữ của Sát Ma tông đương thời, ruồng bỏ Thiên Phật môn, cùng ma nữ bỏ trốn, ẩn cư ở một thôn nhỏ ven Hàng Giang Hà thuộc Kim Nham Vương quốc. Thời gian đó, Phật tử và ma nữ sống cuộc sống vô ưu vô lo, nam cày nữ dệt, sống như người bình thường. Sau đó, chuyện của họ bại lộ, cường giả Sát Ma tông, Thiên Phật môn kéo đến, khi phát hiện chuyện tình của hai người, cao tầng hai thế lực lớn giận tím mặt. Thiên Phật môn lệnh Phật tử dê ít ma nữ, họ sẽ nhận lại Phật tử, Sát Ma tông lệnh ma nữ dê ít Phật tử, Sát Ma tông sẽ nhận lại ma nữ. Phật ma từ xưa không đội trời chung. Thiên Phật môn và Sát Ma tông tranh đấu ngàn năm, thương vong vô số, hai thế lực sớm đã là kẻ thù không đội trời chung. Giờ đây, Phật tử xuất chúng nhất của Thiên Phật môn và ma nữ có thiên phú nhất của Sát Ma tông lại kết hợp với nhau, khiến hai thế lực lớn tức giận. Phật tử và ma nữ bị ép tự dê ít lẫn nhau, quá tàn khốc và bi thảm. Vốn dĩ, Phật tử và ma nữ định song song tuẫn tình, nhưng tông chủ Sát Ma tông nhìn ra ý đồ của họ, cưỡng ép cấy ma chủng vào ma nữ, khiến ma nữ sa đọa thành ma, mất lý trí. Phật tử và ma nữ tiến hành một trận đại chiến kinh thiên động địa, cuối cùng, Phật tử để tránh sinh linh đồ tháng, tự tay dê ít ma nữ, phong ấn hồn phách của ma nữ vào ma binh. Phật tử giơ ma binh, đâm vào tim, dùng Phật thân hóa thành xá lợi, trấn áp ma binh và Hàng Giang Hà. Khi Phật tử và ma nữ vẫn lạc, Sát Ma tông và Thiên Phật môn bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên cờ hờ yết quỷ thần. Vô số ma tông, Phật tông vẫn lạc, đánh cho trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, thậm chí ma đế và Phật đế cũng vẫn lạc vài người. Sau trận chiến này, Sát Ma tông và Thiên Phật môn tổn thất nặng nề, từ thế lực nhất lưu của thần thánh triều rơi xuống, miễn cưỡng so sánh với thế lực nhị lưu. Phật tôn xá lợi mà ta nói trước đó, chủ nhân chính là Phật tử đó, pháp danh của người là Pháp Trần. Không Trần Phật Vương cảm khái, nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ thí chủ, nghe xong câu chuyện này, ngươi hẳn là hiểu vì sao Thiên Phật môn lại làm như vậy." Mộ Phong gật đầu, không ngờ ma binh và xá lợi phong ấn ở Hàng Giang tự lại có nguồn gốc sâu xa như vậy. Thiên Phật môn tổn thất nặng nề phần lớn là vì Pháp Trần, trách sao họ không chào đón Hàng Giang tự. Ma vốn do tâm sinh. Năm đó ma nữ bị tông chủ Sát Ma tông thiết kế, rơi vào điên cuồng, hiện giờ hồn phách ma nữ bị xá lợi trấn áp trong ma binh. Nhưng theo thời gian, sự điên cuồng trong hồn phách càng kinh khủng, ma ý càng mạnh, lực lượng xá lợi càng yếu, cuối cùng xá lợi sẽ không trấn áp được ma binh. Không Trần Phật Vương thở dài, "Vậy nếu thật đến ngày đó, ta và sư đệ sẽ hiến tế bản thân cho xá lợi, dẫn động Phật lực, dẫn bạo ma binh." Yến Vũ Hoàng không vui, "Ê Không Trần, ngươi đừng bi quan vậy, chờ ta khôi phục thực lực, trấn áp ma binh có khó gì?" Không Tịch Phật Vương thầm thì, "Để chờ ngươi khôi phục thực lực, Hàng Giang tự sớm đã xong đời." "Ngươi nói gì?" Yến Vũ Hoàng nhìn Không Tịch Phật Vương. "Không có gì. Yến lão ngươi nghe nhầm." Không Tịch Phật Vương vội phủ nhận. Không Trần Phật Vương cười, "Kể trước đây, chúng ta không hy vọng gì vào Yến lão. Ngươi tự thân còn khó bảo toàn, sao giúp được Hàng Giang tự?" "Mộ thí chủ, từ khi ngươi nói về ngươi, ta tràn đầy hy vọng. Ngươi chắc chắn có thể chữa khỏi kinh mạch cho Yến lão sẽ giúp chúng ta giải quyết kiếp ma binh." Mộ Phong khẽ giật mình, nhìn Không Trần, Không Tịch và Yến Vũ Hoàng, thấy sự mong đợi trong mắt ba người, trịnh trọng nói, "Để hai vị Phật Vương yên tâm, ta sẽ nhanh chóng chữa khỏi cho Yến lão." Nghe vậy, ba người đều lộ nụ cười. "Giờ Mộ tiểu hữu đã khỏi hẳn, chúng ta nên chuẩn bị xuất phát đến hang ổ hồn sát." Yến Vũ Hoàng đột nhiên nói. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Không Trần, Không Tịch, bốn người rời khỏi thạch phòng dưới đất, đến đại điện chùa. Vừa ra khỏi đại điện, một tiểu sa di hớt hải chạy đến. "Bái kiến hai vị Phật Vương." Tiểu sa di cúi người hành lễ. "Chuyện gì?" Không Trần Phật Vương ôn hòa hỏi. "Tông gia Tông Quang Vũ và Tông Tuyết Linh đến xin gặp Mộ thí chủ." Tiểu sa di cung kính đáp. Không Trần Phật Vương nhìn Mộ Phong, trưng cầu ý kiến. Từ sau chiến dịch Hàng Giang Hà, người đến Hàng Giang tự xin gặp Mộ Phong nhiều vô kể. Nhưng tất cả đều bị Hàng Giang tự từ chối, đây không chỉ là ý của Hàng Giang tự mà còn là ý của Mộ Phong. "Cho Tông Tuyết Linh vào. Còn Tông Quang Vũ, bảo hắn về Tông gia đi." Mộ Phong nói. Mộ Phong không có hảo cảm với Tông gia, đặc biệt là Tông Quang Vũ, quá nhu nhược do dự, lo trước lo sau, chỉ cân nhắc giữa mình và Tông gia. Vì vậy, Mộ Phong không muốn gặp Tông Quang Vũ. "Vâng." Tiểu sa di gật đầu, lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, tiểu sa di dẫn một thiếu nữ xinh đẹp vào điện Phật. Trong điện Phật chỉ có một thiếu niên, đang quay lưng về phía cửa. "Mộ thí chủ, Tông Tuyết Linh đã đến." Tiểu sa di nói xong, lặng lẽ lui ra. Mộ đại nhân." Tông Tuyết Linh định gọi tên Mộ Phong, nhưng nhớ lời Tông Quang Vũ dặn trước khi đi, vội sửa miệng. Mộ Phong từ từ quay đầu, nhìn thiếu nữ trước mắt, mỉm cười, "Ê Tuyết Linh, đừng khách sáo vậy, cứ gọi tên ta đi." Nói rồi, Mộ Phong dẫn Tông Tuyết Linh đến bàn gỗ, hai người ngồi đối diện nhau. "Mộ Phong." Tông Tuyết Linh gọi một tiếng, ánh mắt phức tạp. Mộ Phong rót cho Tông Tuyết Linh một tách trà, hỏi, "Lần này đến tìm ta, có việc gì?" Tông Tuyết Linh do dự, lấy ra một phong thư và một viên ngọc bài từ không gian giới chỉ, để đến trước mặt Mộ Phong. "Đây là..." Mộ Phong nhướng mày. Chương 607A thị trấn nhỏ nơi biên giới. Phong thư này là thư xin lỗi viết bằng máu của nhị hoàng tử Ung Khôn của Kim Nham Vương tộc, còn đây là chìa khóa kho báu hoàng cung Kim Nham. Tông Tuyết Linh dừng lại một chút, tiếp tục, "Kim Nham Vương tộc nguyện dùng toàn bộ kho báu hoàng cung để đổi lấy sự tha thứ của ngươi." Mộ Phong sững sờ, không ngờ Kim Nham Vương tộc lại có quyết định táo bạo đến vậy. Hắn biết kho báu hoàng cung quan trọng với vương tộc đến mức nào, đó là nơi tập hợp những tài nguyên trân quý nhất của cả vương quốc. Hơn nữa, nội tình của Kim Nham Vương quốc còn hơn Ly Hỏa Vương quốc, tài nguyên trong kho báu hoàng cung Kim Nham chắc chắn phong phú hơn nhiều. Nếu có được kho báu hoàng cung Kim Nham, Mộ Phong có thể dùng những tài nguyên này để bồi dưỡng tinh nhuệ cho Lý gia, đồng thời giúp Thương Lan quốc quật khởi. Mộ Phong mở thư ra, đọc kỹ. Điều khiến hắn ngạc nhiên là Ung Khôn đã thẳng thắn mọi chuyện, bao gồm việc phần lớn người trong Kim Nham Vương tộc bị hồn sát khống chế. Trong thư cũng nói, Lôi Đình Võ Vương bị hồn sát uy hiếp bằng tính mạng của cả Kim Nham Vương tộc, buộc phải hợp tác với hồn sát tấn công Hàn Giang tự. Mộ Phong cất thư, nhìn Tông Tuyết Linh nói, "Cho ta sẽ cân nhắc chuyện này, ngươi về trả lời Ung Khôn, ba ngày sau ta sẽ cho hắn câu trả lời." Nói rồi, Mộ Phong đẩy ngọc bài về phía Tông Tuyết Linh. Tông Tuyết Linh ngây người, Ung Khôn đưa ra điều kiện mà nàng không nghĩ ai có thể không động lòng, nhưng Mộ Phong lại không vội vàng đồng ý. Nếu không có hành động đến hang ổ của hồn sát, Mộ Phong có lẽ đã lập tức đồng ý. Nhưng khi biết phần lớn người trong Kim Nham Vương tộc bị hồn sát khống chế, hắn không thể vội vàng trả lời, nếu không sẽ khiến hồn sát nghi ngờ. Nếu hành động của hắn và Yến Vũ Hoàng bị bại lộ, hồn sát sẽ có sự chuẩn bị, kế hoạch tập kích bất ngờ hang ổ của hồn sát sẽ thất bại. Chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn hồn sát, những người trong Kim Nham Vương tộc bị khống chế sẽ tự nhiên khôi phục, khi đó hắn nhận kho báu hoàng cung cũng an toàn hơn nhiều. Sau đó, Mộ Phong và Tông Tuyết Linh trò chuyện một lát rồi tiễn khách. Tông Tuyết Linh là người thông minh, nàng không nán lại, cầm thư và ngọc bài cáo từ. Khi Tông Tuyết Linh rời đi, ba bóng người bước ra từ sâu trong Phật điện. Đó là Không Trần, Không Tịch và Yến Vũ Hoàng. "Yến lão, phương vị hang ổ của hồn sát đã xác định chưa?" Mộ Phong nhìn Yến Vũ Hoàng hỏi. "Đã xác định. Nếu trùng truy tung của ta không sai, hang ổ của hồn sát hẳn ở hướng tây bắc Kim Nham Vương quốc." Yến Vũ Hoàng mở lòng bàn tay phải, một con giáp trùng màu vàng lớn bằng móng tay, vẫy đôi cánh mỏng như cánh ve, bay lượn giữa không trung. "Chỉ cần đi theo tiểu gia hỏa này, nhất định sẽ tìm được vị trí cụ thể hang ổ của hồn sát." Yến Vũ Hoàng tự tin nói. "Khi nào xuất phát?" Mộ Phong hỏi. "Đêm nay giờ tí, chúng ta rời đi qua mật đạo của Hàn Giang tự." Yến Vũ Hoàng trầm giọng nói. Mộ Phong gật đầu, hiểu rằng Yến Vũ Hoàng sắp xếp như vậy là để tránh lộ tin tức. Trong vương đô Kim Nham hẳn có không ít mật thám của hồn sát, nếu nên ngang rời đi, hồn sát sẽ nghi ngờ. Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, cả thiên địa chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong thông qua mật đạo Hàn Giang tự, đến một thung lũng cách Hàn Giang tự vài trăm dặm. "Yến lão, Mộ thí chủ, bần tăng chúc các ngươi mã đáo thành công." Không Trần, Không Tịch đứng ở cửa một sơn động sâu trong thung lũng, chắp tay thi lễ với Mộ Phong. "Ha ha, hai vị, có ta và Mộ tiểu hữu, mã đáo thành công là chắc chắn. Cáo từ." Yến Vũ Hoàng cười lớn, nói rồi vẫy tay áo, mang theo Mộ Phong biến mất trong thung lũng. Hai ngày sau, trên bầu trời Hoa Nguyên Tây Bắc Kim Nham Vương quốc, hai bóng người xẹt qua, đáp xuống những tảng đá phong hóa. Hai bóng người này là một già một trẻ, chính là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng từ Hàn Giang tự đến. Yến Vũ Hoàng mở bàn tay phải, một con côn trùng màu vàng bay ra. Côn trùng xoay vài vòng giữa không trung rồi lao nhanh về phía tây. Trùng truy tung đã có cảm ứng, xem ra hang ổ hồn sát đã đến. Yến Vũ Hoàng lộ vẻ tinh quang, chào Mộ Phong rồi đuổi theo côn trùng về phía tây. Vượt qua một ngọn núi hoang, hai người dừng lại nhìn về phía xa, một thị trấn nhỏ nơi biên giới hiện ra trước mắt. Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong nhìn nhau, thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương. Thị trấn nhỏ này trông rất bình thường, cư dân cũng chủ yếu là người bình thường. Nhưng côn trùng lại xông thẳng vào thị trấn, biến mất. Trùng truy tung hẳn không sai, thị trấn nhỏ này có thể có huyền cơ. Chúng ta khoan hãy hành động thiếu suy nghĩ, vào quan sát đã. Yến Vũ Hoàng đề nghị. Mộ Phong gật đầu, họ không nên tấn công khi chưa hiểu rõ về thị trấn. Mục đích của họ là tiêu diệt tất cả người của hồn sát, không bỏ sót ai. Trước khi rời Hàn Giang tự, Mộ Phong đã chuẩn bị nhiều vật liệu sát trận vương giai để phòng ngừa người của hồn sát trốn thoát khi Yến Vũ Hoàng xâm nhập. Thị trấn nhỏ này không lớn, diện tích chỉ vài chục dặm, nằm giữa hoang mạc, cung cấp vật tư cho thương khách và đội xe qua lại. Lúc này, trên con đường cổ bên ngoài thị trấn, một già một trẻ đội mũ rộng vành chậm rãi bước về phía thị trấn. Từng tiếng vó ngựa đột ngột vang lên từ phía sau. Một đội xe khoảng mười mấy người gào thét đến, chặn đường hai người. Hai người này chính là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đã cải trang. Họ chưa xác định thị trấn này có liên quan đến hang ổ hồn sát hay không, nên định đóng vai ông cháu đi ngang qua, vào thị trấn tìm hiểu. Nhưng họ không ngờ rằng, còn chưa vào thị trấn đã bị người cố ý chặn lại. Mộ Phong ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dưới vành mũ đánh giá đội xe. Hắn ngạc nhiên khi thấy quần áo của đội xe không đồng nhất, chia thành nhiều nhóm nhỏ. Nhưng có 7-8 người mặc trang phục giống nhau, cưỡi ngựa cao to, bảo vệ một chiếc xe ngựa ở giữa đội. Lúc này, một người đàn ông trung niên béo phì, mặc đồ sang trọng bước ra khỏi xe. Người đàn ông này nổi bật với 10 ngón tay đeo những phỉ thúy lấp lánh. Hai vị, chắc các ngươi cũng đến biên cảnh Kim Nham. Hay là đi cùng đội xe của ta, như vậy còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông béo phì tiến lên, nhiệt tình mời Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng gia nhập đoàn xe của mình. Mộ Phong nhìn kỹ người đàn ông rồi cúi đầu im lặng. Yến Vũ Hoàng hắng giọng, ngập ngừng, như vậy có được không? Hai ông cháu ta không có nhiều tiền, đi theo các ngươi, e là không trả nổi tiền xe. Thôi đi. Hóa ra là dân nghèo, ta nói Thẩm lão bản, vì hoang mạc Tây Bắc nguy hiểm, đạo phỉ lộng hành. Đội xe của ngươi tuyển cao thủ như ta và sư muội thì có lời. Nhưng hai ông cháu này trông không có thực lực gì, lại nghèo rất mồng tơi, tuyển vào làm gì? Không phải kéo chân chúng ta sao? Một thanh niên đeo kiếm khoảng 20 tuổi khoanh tay, khinh thường nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, chế giễu. Sau lưng thanh niên là một cô gái khoảng 18 tuổi, dáng dấp không tệ, lạnh lùng, không thèm nhìn ông cháu Mộ Phong. Chương 608A trời tối đừng ra cửa. Mộ Phong liếc nhìn thanh niên đeo kiếm, phát hiện tu vi của hắn chỉ là mệnh hải tam trọng, trong lòng âm thầm lắc đầu. 20 tuổi, đạt tới mệnh hải tam trọng, ở những khu vực khác của Kim Nham Vương quốc có thể coi là thiên tài. Nhưng ở Vương đô Kim Nham, chỉ là tầm thường, trong mắt Mộ Phong, thanh niên này không khác gì sâu kiến. Tứ hải giai huynh đệ, ai viễn hành khách. Hoang mạc Tây Bắc quá nguy hiểm, thêm một người thêm một phần sức mạnh. Thẩm lão bản cười híp mắt nói. Thanh niên đeo kiếm cau mày, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Thẩm lão bản là chủ nhân đội xe, nếu muốn nhận hai ông cháu kia, hắn cũng không tiện nói gì. Lão gia tử, ngươi và cháu cứ đi theo đội xe của ta đi, mọi người đồng lòng hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm lão bản nhiệt tình nói. Yến Vũ Hoàng ho khan vài tiếng, chắp tay, y vậy đa tạ Thẩm lão bản. Không cần khách khí. Đội xe còn một xe chở hàng trống, hai vị cứ ngồi đó đi. Thẩm lão bản chỉ vào xe chở hàng bên cạnh, mỉm cười nói. Yến Vũ Hoàng gật đầu, nói cảm ơn rồi cùng Mộ Phong ngồi vào chỗ trống trên xe hàng. Đội xe nhanh chóng khởi hành, tiến về thị trấn nhỏ. Thẩm lão bản có vấn đề. Mộ Phong thản nhiên nói. Yến Vũ Hoàng nhếch mép cười, gây mệnh hải bát trọng, lại cố ý che giấu khí tức, giả làm thương nhân vô tu vi, có vấn đề mới lạ. Ngươi nghi ngờ hắn liên quan đến hồn sát. Mộ Phong ngạc nhiên. Dù có hay không, ta muốn xem hắn dở trò gì. Đến thị trấn, nhớ bố trí linh trận. Yến Vũ Hoàng nói nhỏ. Yên tâm, không cần ngươi nhắc nhở. Mộ Phong gật đầu. Chẳng mấy chốc, đội xe đến thị trấn nhỏ. Thẩm lão bản quen đường, dẫn đội xe vào trạm dịch, trưởng trấn đích thân ra đón. Trưởng trấn là một ông lão gầy gò, da đen sạm khô cằn, tay cầm tẩu thuốc, vừa cười vừa nói chuyện với Thẩm lão bản. Mộ Phong lặng lẽ quan sát cư dân qua lại trong trấn. Ông ngạc nhiên khi thấy những người này không có linh nguyên dao động, hoàn toàn là người bình thường. Kỳ lạ. Thị trấn này rõ ràng toàn người bình thường, không có sát khí. Chẳng lẽ chúng ta sai lầm? Mộ Phong cau mày, tự hỏi, bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình. Yến Vũ Hoàng cũng nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc. Chư vị. Phòng trạm dịch không nhiều, chúng ta chia đều, 4-5 người một phòng. Để công bằng, ta sẽ chia phòng. Thẩm lão bản nói chuyện với trưởng trấn xong, quay lại đội xe, nghiêm túc nói. Đám người đội xe xôn xao, lộ vẻ bất mãn. Trạm dịch chỉ có 2 tầng, mỗi phòng không lớn, 4-5 người ngủ chung sẽ rất chật. Thẩm lão bản. Tiểu trấn này không có khách sạn sao? 4-5 người một phòng chật quá. Thanh niên đeo kiếm bất mãn nói. Vị thiếu hiệp. Chúng ta trấn biên giới vốn vắng vẻ, xung quanh hoang tàn, đâu ra khách sạn? Trưởng trấn cầm tẩu thuốc, cười khổ nói. Phòng không đủ thì để đám phế vật không có thực lực ngủ ngoài kia, tránh lãng phí phòng. Cô gái trẻ bên cạnh thanh niên đeo kiếm nói một cách đương nhiên. Không được. Trấn biên giới vào đêm phải ở trong phòng, nếu không sẽ gặp điềm gở. Trưởng trấn vội xua tay. Điềm gở? Là gì? Thanh niên đeo kiếm ngạc nhiên. Những người khác cũng nhìn trưởng trấn tóc bạc. Chư vị không biết, trấn biên giới ngày và đêm khác nhau hoàn toàn, ban ngày tĩnh mịch như tiểu trấn bình thường, nhưng đến tối sẽ xuất hiện điềm gở. Ai ra ngoài vào ban đêm sẽ gặp họa khó lường. Nói đến đây, trưởng trấn mặt mày dữ tợn, như nhớ đến chuyện kinh khủng. Đám người giật mình trước vẻ mặt của trưởng trấn, nhưng nửa tin nửa ngờ chuyện ông nói. Mộ Phong nheo mắt, suy tư. ông không ngờ trấn này còn có quy tắc cấm ra ngoài vào ban đêm. Chư vị, ta đến trấn này mấy lần rồi, ban đêm không được ra ngoài. Có mấy người bạn không tin, ở lại bên ngoài, ngày hôm sau, họ đều mất bí ẩn. Thẩm lão bản nghiêm trọng, nhắc nhở. Đám người nghi hoặc nhưng dần tin lời thẩm lão bản, kẻ bất mãn cũng biến mất. Sau đó, thẩm lão bản chia phòng cho mọi người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trạm dịch có 4 phòng, 3 phòng trống, đội xe có 14 người. Hai phòng phải chia 5 người, một phòng 4 người. Mộ Phong ngạc nhiên khi thẩm lão bản vô tình hay cố ý chia ông, Yến Vũ Hoàng và đôi sư huynh muội kia vào cùng một phòng. Sắp tối rồi. Nhớ lời trưởng trấn, trời tối đừng ra ngoài. Thẩm lão bản nhắc nhở rồi sai người chăm sóc ngựa, còn mình đi theo trưởng trấn rời trạm dịch. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng nhíu mày khi bước vào phòng. Phòng trạm dịch quá đơn sơ, rộng hơn 10 mét vuông, chỉ có một chiếc giường cũ nát. Hai người thức thời thì tự giác cút ra khỏi phòng. Thanh niên đeo kiếm dẫn sư muội vào phòng, không khách khí nói với Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng. Thẩm lão bản nói có điềm gỡ vào ban đêm. Các ngươi đuổi chúng ta ra ngoài là muốn chúng ta xê hết sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Thanh niên đeo kiếm cười nhạo, để các ngươi tin chuyện hoang đường đó. Bất tường gì chứ, chỉ là lừa chúng ta thôi. Các ngươi ra ngoài ngủ một đêm đi. Nếu ngươi không tin có điểm xấu, sao ngươi không ra ngoài? Mộ Phong thản nhiên nói. Yến Vũ Hoàng ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt, bất động như núi. Hai phế vật dám cãi ta. Xem ra không dạy dỗ thì tưởng ta là mèo bệnh. Thanh niên đeo kiếm cười lạnh, bước tới, tay phải thành trảo, chụp thẳng vào mặt Mộ Phong. Hắn không hề lưu thủ, đủ để xé rách da mặt. Mộ Phong vung tay, một luồng ám kình đánh vào móng vuốt của thanh niên. Thanh niên hét lên, tay phải vặn vẹo, lùi lại, sợ hãi nhìn Mộ Phong. Chỉ là mệnh hải tam trọng, dám múa rìu trước mặt ta. Cút, không thì xê hết. Mộ Phong quát lạnh, uy áp kinh khủng bộc phát. Thanh niên đeo kiếm và cô gái trẻ mặt trắng bệch, tè ra quần, trốn khỏi phòng. Họ biết mình đụng phải người không nên đụng. Không ngờ hai ông cháu này lại thâm tàng bất lộ. Yến lão. Sắp tối rồi, ta ra ngoài dạo chơi. Mộ Phong nói, không đợi Yến Vũ Hoàng trả lời, bước ra khỏi trạm dịch. Chương 609A Đại Mạc Cô Yên Trực. Tà dương khuất bóng, hoang mạc cát bay. Mộ Phong đứng ở rìa thị trấn, nhìn cảnh tượng tiêu điều trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. Sau khi rời khỏi trạm dịch, Mộ Phong đi một vòng quanh thị trấn, lặng lẽ bố trí trận pháp vật liệu đã chuẩn bị sẵn. Trên đường, ông gặp không ít cư dân, cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện gì dị thường. Trong thị trấn, tất cả đều là người thường, hoàn toàn không có linh nguyên dao động. Mộ Phong nghi hoặc nhưng không suy nghĩ nhiều, đứng ở hàng rào biên giới, nhìn sa mạc vô biên và tà dương. Ông đã sơ bộ ngộ ra tịch dương ý cảnh, nhìn cảnh tà dương hoang mạc, lại có thêm minh ngộ. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Khói đơn trên sa mạc rộng, sông dài bóng nhật tròn. Mộ Phong lẩm bẩm, minh ngộ càng mãnh liệt, một tia gợn sóng huyền diệu lan tỏa từ cơ thể. Trong khoảnh khắc, ông lâm vào đốn ngộ. Khi Mộ Phong tỉnh lại, tà dương đã lặng, trời tối hẳn. Gió lạnh gào thét, vang lên những âm thanh quỷ dị như quỷ khóc sói tru, bóng đêm trở nên âm trầm. Hả? Mộ Phong quay lại, thấy nhà nhà đóng cửa, không một ánh đèn. Toàn bộ thị trấn im ắng, đen kịt, chỉ còn gió lạnh gào thét và những âm thanh quỷ khóc sói tru. Quái lạ. Mộ Phong co ngươi co lại, ông phát hiện một cổ âm sát chi khí rào lên từ lòng đất thị trấn. Âm phong thổi mạnh, sát khí cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ thị trấn. Thì ra là vậy. Thảo nào cư dân nhắc nhở đừng ra ngoài vào ban đêm, thị trấn này cổ quái, ngày và đêm hoàn toàn khác nhau. Mộ Phong nghi mặt, ông cảm nhận rõ ràng, sâu dưới lòng đất, theo sát khí trào ra, có thứ gì đó kinh khủng cũng theo đó xuất hiện. Rống. Đột nhiên, trong không gian giới chỉ, xích sát khẽ gầm, tràn đầy vẻ hưng phấn. Xích sát tỉnh. Mộ Phong mừng rỡ, từ khi ông tỉnh lại, xích sát vẫn ngủ say, khí tức uể oải. Xích sát thức tỉnh vì sát khí, Mộ Phong tự nhiên vui mừng. Ông thả xích sát ra, để nó quanh quẩn quanh mình, rồi nhanh chóng chạy về trạm dịch. Rống. Xích sát quanh quẩn quanh Mộ Phong, hưng phấn gầm rú, điên cuồng thôn phệ sát khí. Kịt kịt kịt. Mộ Phong vừa đi được vài bước, những tiếng cười quỷ dị vang lên từ bốn phía, hai bóng ma quái xuất hiện trước sau. Hai bóng đen tiến về phía Mộ Phong, tiếng cười càng lớn, vang vọng bên tai và nổ tung trong óc. Rống. Xích sát kêu lớn, khiến hai bóng dừng lại, một đôi mắt đỏ rực hiện lên trên đầu chúng. Chúng nghi hoặc liếc nhìn Mộ Phong, nhìn xích sát, đôi mắt lộ vẻ kiên dè. Kịt kịt kịt. Hai bóng đen lại cười quỷ dị, hợp làm một, lướt qua Mộ Phong, lao về phía khác của thị trấn. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, khi sát khí càng nhiều, không khí trong thị trấn càng quỷ dị. Vô số bóng đen di chuyển hỗn loạn trên mặt đất, vách tường, mái nhà. Những âm thanh quỷ khóc sói tru tràn ngập thị trấn, tạo nên bầu không khí kinh khủng. Mộ Phong chậm rãi bước đi, quan sát xung quanh, có xích sát bảo vệ, ông không lo bị những bóng ma này tấn công. Bóng đêm như mực, bách quỷ dạ hành. Thị trấn biến thành quỷ trấn, nơi trú ngụ tốt nhất cho vô số vật quỷ dị. Khi đi qua một tòa lầu nhỏ, Mộ Phong đột nhiên dừng lại, vì ông nghe thấy tiếng quen thuộc. Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp, điều khiển một tia sát khí trên người xích sát, xuyên qua khe hở của lầu cát, hóa thành một con mắt sát khí. Cảnh tượng bên trong lầu cát lập tức thu hết vào đáy mắt. Trong đại sảnh, một bàn bát tiên lớn kê giữa phòng, năm người đang ngồi quanh. Đôi nam nữ trẻ tuổi không xa lạ, chính là thanh niên đeo kiếm và sư muội bị ông đuổi khỏi trạm dịch. Đối diện họ là một đôi vợ chồng trẻ và một bà lão yếu ớt. Nhìn trang phục, có thể đoán họ thuộc hàng khá giả trong thị trấn. Ba vị, cảm tạ đã thu lưu sư huynh đệ chúng tôi. Thanh niên đeo kiếm chắp tay với ba người, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Bị Mộ Phong đuổi khỏi trạm dịch, họ không dám quay lại, cứ đứng ngoài phòng đến tối. Họ không để lời của trưởng trấn và thẩm lão bản trong lòng, cho rằng họ chuyện bé xé ra to, thị trấn có thể có gì nguy hiểm vào ban đêm. Nhưng khi thấy cảnh bách quỷ dạ hành, họ hoàn toàn khiếp sợ. Nếu không được gia đình này kịp thời kéo vào lầu cát, họ đã bị vô số bóng ma nuốt chửng. Hai vị khách khí. Khách đến từ xa là khách quý, hai vị đến trấn biên giới từ xa, chúng ta làm chủ nhà sao có thể để các vị xảy ra chuyện. Người chồng vạm vỡ, da ngăm đen, cởi mở khoát tay. Người vợ trẻ xới cơm cho mọi người, nở nụ cười hiền dịu. Hai vị khách nhân. Khi mới đến, trưởng trấn hẳn đã nói với các vị, trời tối đừng ra ngoài. Sao các vị còn tự tiện ra ngoài? Bà lão gấp một miếng thức ăn, giọng tê an tê hương. Thanh niên đeo kiếm và sư muội nhìn nhau, cười khổ, kẻ chúng tôi bị người đuổi ra. Lại không tìm được chỗ ở khác, cho nên. Thật là. Ai bá đạo dám đuổi các vị ra ngoài, trạm dịch là của trấn biên giới, đâu phải của riêng ai. Người chồng gấp thức ăn cho hai người, sắc mặt không vui. Thôi. Chuyện này không nhắc nữa. Thanh niên đeo kiếm ăn một miếng thức ăn, sắc mặt khó coi. Sư muội tò mò hỏi, ê chủ nhà. Những thứ xuất hiện vào ban đêm ở trấn biên giới là gì? Và tại sao ban ngày và ban đêm ở đây lại khác nhau đến vậy? Thanh niên đeo kiếm cũng tò mò, thị trấn này quá quỷ dị. Khoảnh khắc sinh tử vừa rồi khiến anh đến giờ vẫn còn kinh hãi, khó bình tĩnh. Những thứ đó à? Chúng tôi gọi là âm sát, chỉ hoạt động vào ban đêm, thích thôn phệ tinh huyết và dương khí của con người. Bà lão đặt đũa xuống, khóe miệng nở nụ cười quái dị, tiếp tục, còn một loại gọi là dương sát, còn nguy hiểm và quỷ dị hơn âm sát. Chương 610A gia người dương sát. Thanh niên đeo kiếm giật mình, tò mò hỏi, "Cái dương sát là thứ gì?" Người chồng cười giải thích, "Cái dương sát cũng như âm sát, đều sinh ra từ nơi hung thần, nhưng dương sát lợi hại hơn. Chúng không chỉ hoạt động vào ban đêm, mà còn cả ban ngày." Thanh niên đeo kiếm nhíu mày, "Cái ban ngày cũng hoạt động. Vậy chẳng phải dương sát quỷ dị hơn âm sát?" Trấn biên giới có dương sát không? Anh biết những bóng đen ngoài phòng là âm sát như lời bà lão. Còn dương sát thì chưa từng thấy, không biết hình dạng ra sao. Có. Đương nhiên có. Dương sát ở trấn biên giới còn nhiều hơn âm sát. Để sống giống người, chúng khoác da người, biến thành người bình thường. Người vợ bỏ bát đũa, trừng mắt nhìn thanh niên đeo kiếm và sư muội, giọng the thé chói tai. Khoác da người, biến thành người bình thường. Thanh niên đeo kiếm con ngươi co lại, như nghĩ ra điều gì. Nhìn chằm chằm ba người đối diện, một luồng khí lạnh từ xương cục dâng lên. Lúc này, dù là người chồng, người vợ hay bà lão, đều lộ nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm anh và sư muội. Ánh mắt họ tràn ngập tham lam và bạo ngược, không hề che giấu. Người chồng hiền lành, người vợ dịu dàng và bà lão an tĩnh biến mất, lớp mỹ trang bị xé toạc, chỉ còn thèm thuồng và tham lam. Thanh niên đeo kiếm kinh hãi thấy da của ba người kia nhão ra. Họ xé toạc da trên người, để lộ ba bóng đen quỷ dị, ba đôi mắt đỏ rực trừng trừng nhìn họ. A. Không. Cái này là cái gì? Sư muội thét lên, một bóng đen lao tới, chui vào thất khiếu. Cô ta khô quắc đi với tốc độ mắt thường thấy được, biến thành một tấm da người. Các ngươi. Các ngươi là dương sát. Thanh niên đeo kiếm tái mét mặt, rút kiếm linh ra, run rẩy lùi về phía tường. Chúc mừng ngươi đoán đúng. Để thưởng cho ngươi, máu thịt và dương khí của ngươi, chúng ta xin nhận. Bóng đen cầm đầu cười khặt khặt, mắt đỏ rực bùng nổ sát cơ, hóa thành tia chớp đen, xông về phía thanh niên. Thanh niên đeo kiếm hoảng sợ vung kiếm, tiếc rằng kiếm của anh không có chút chiến ý, dễ dàng bị bóng đen cản lại. Hai bóng đen khác chui vào tay anh. A. Không. Thanh niên đeo kiếm thảm thiết kêu lên, chốc lát sau, biến thành một tấm da người. Máu thịt của kẻ trẻ tuổi cảnh mệnh hải, thật là quá ngon. Hai bóng đen vọt ra từ tấm da người khô quắc, mắt đỏ lộ vẻ say mê. Nhìn kỹ, có thể thấy hai bóng đen có hình dáng bà lão và người vợ trẻ. Bóng đen người chồng hừ lạnh, thì hai người không hiền hậu gì cả. Không chừa cho ta chút nào. Chính ta đưa họ về phòng mà. Bà lão cười khặt khặt, thì sao? Vừa rồi ngươi hút khô máu thịt và dương khí của con bé kia rồi, Chúng ta chỉ chia có một người, ngươi chiếm phần lớn rồi. Mắt đỏ của bóng đen người chồng lộ vẻ băng lãnh. Được rồi, hai người này là Thẩm Luyện mang về, các ngươi biết đấy, người hắn mang về đều là hiến tế cho trấn trưởng. Giờ chúng ta ăn vụng hai người, nếu bị phát hiện, chúng ta đều liên lụy, dạo này nên khiêm tốn thôi. Bóng đen người vợ trẻ vội hòa giải, bóng đen người chồng mới thu lại sát ý. Phải khiêm tốn, nếu bị phát hiện, trấn trưởng sẽ thu hồi da người của chúng ta, đồng thời đánh chúng ta về làm âm sát. Người chồng gật đầu, cầm da người, về một tiếng chui vào, tấm da người khô quắc phồng lên, biến thành gã đàn ông chất phác. Hai bóng đen kia cũng chui vào da người, biến thành người vợ dịu dàng và bà lão hiền lành. Hai tấm da người này làm sao bây giờ? Nếu bị trấn trưởng phát hiện, chúng ta không gánh nổi đâu. Bà lão nhìn hai tấm da người của thanh niên đeo kiếm và sư muội nằm vật ra, ngập ngừng hỏi. Cứ giấu xuống hầm đi. Chờ một thời gian rồi xử lý. Người chồng bình tĩnh nói. Bà lão và người vợ gật đầu, người vợ nhặt da người lên, chuẩn bị cất vào hầm thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Ba người trong phòng cứng đờ, mắt lộ vẻ cảnh giác. Người vợ nhanh tay lẹ mắt cất hai tấm da người vào tủ chén, còn người chồng ra cửa, trầm giọng hỏi, "Y ai đấy?" "Cứu mạng. Mau cứu tôi. Tôi là lữ khách ở trạm dịch, ngủ không được nên đi dạo, không ngờ thị trấn này ban đêm lại có nhiều đồ quỷ quái vậy. Mau cứu tôi." Ngoài cửa, một giọng nói bối rối sợ hãi vang lên, khiến ba người trong phòng mắt sáng lên. "Kịp kịp kịp. Xem ra lại có dê béo." Bà lão cười quái dị. Người chồng không nghi ngờ gì, mở cửa, thấy một thiếu niên chừng 15 tuổi. Khuôn mặt còn non nớt. Sau lưng thiếu niên, từng bóng đen đang lao tới, như muốn thôn phệ cả người cậu ta. Mau vào. Người chồng túm lấy tay thiếu niên, kéo vào phòng, đóng sầm cửa lại. Cậu không sao chứ? Người chồng lo lắng hỏi. Bà lão và người vợ cũng vây quanh, mặt tươi cười, đón cậu vào phòng khách, ngồi vào bàn bát tiên. Trong phòng còn có khách khác. Thiếu niên nhìn thấy trên bàn có thêm hai bộ bát đũa, ngạc nhiên hỏi. Trong buồng còn hai đứa trẻ, chúng không ăn được, ngủ trước rồi. Người vợ lóe mắt nói. Đa tạ ba vị đã cứu mạng. Lần này đến đây, tại hạ muốn hỏi về hồn sát, không biết ba vị có biết hồn sát không? Thiếu niên ngồi vào chỗ thanh niên đeo kiếm vừa ngồi, cười híp mắt nhìn ba người. Nghe thấy hồn sát, sắc mặt ba người thay đổi. Nhưng họ nhanh chóng bình tĩnh lại, bà lão cười hiền hòa, nghe cậu bé. Cái hồn sát này, chúng tôi còn chưa từng nghe qua, cậu trêu chúng tôi đấy à? Thiếu niên bình thản nói, thì nếu các ngươi không muốn xê hết, tốt nhất nên nói thật. Vừa nãy nghe thấy hồn sát, sắc mặt các ngươi đã biến đổi, chứng tỏ các ngươi biết hồn sát, hơn nữa còn rất quen thuộc. Ánh mắt người chồng híp lại, sâu trong đáy mắt bùng nổ hàn quang. Nụ cười trên mặt bà lão và người vợ dần biến mất, lộ vẻ quỷ dị. Trong chốc lát, cả phòng trở nên yên tĩnh, bầu không khí trở nên cổ quái. Chương 611A không đáp liền chết. Cậu nhóc. Gan lớn thật, dám chất vấn chúng ta. Gã chồng lộ nụ cười quỷ dị, mắt dần đỏ ngầu, khí tức bạo ngược tà ác bộc phát. Bà lão và người vợ trẻ đứng hai bên mộ phong, cũng bộc lộ khí tức tà ác ngang ngược. Sao? Chẳng lẽ các ngươi định hút khô máu thịt dương khí của ta? Mộ phong đứng im, không hề kinh hoảng, khóe miệng nhếch lên trêu tức. Ầm. Mắt cả chồng cứng lại, khí tức tà ác lại tăng vọt, như bàn tay vô hình nghiền ép lên người mộ phong. Làm sao ngươi biết? Hắn nghe thấy chữ cũng của mộ phong, chứng tỏ kẻ này biết chuyện vừa xảy ra trong phòng. Nhưng lầu các này kín cổng cao tường, trừ khi vào phòng, không thể nào biết chuyện bên trong. Thiếu niên này không ai khác, chính là Mộ Phong. Hắn dùng xích sát sát khí, thấy hết mọi chuyện trong phòng, hiểu ra trấn biên giới ẩn giấu bí mật quỷ dị. Cả trấn không một người sống, đều là dương sát ngụy trang. Thảo nào ba ngày, Mộ Phong phát hiện người trong trấn không ai có linh nguyên dao động, không phải vì họ là người thường, mà vì họ đều là người xê hết. Biết bí mật này, Mộ Phong định giả làm người chạy trốn tới đây, để vào phòng, rồi từ miệng ba người này biết vị trí hồn sát. Giờ hắn chắc chắn, hang ổ hồn sát liên quan mật thiết đến trấn biên giới. Nói đi. Chỉ cần các ngươi khai thật, ta sẽ không làm khó dễ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Kịp kịp kịp. Thằng không biết sống xê hết, vào phòng ta, còn coi mình là chủ nhân. Muốn xê hết. Gã chồng cười dữ tợn, da người tróc ra, một bóng đen từ trong da lướt ra, hướng Mộ Phong lao tới, miệng kêu the thé. Rống. Khi bóng đen lao đến trước người Mộ Phong, tiếng rống kinh khủng từ trong cơ thể Mộ Phong truyền ra. Từ tay áo Mộ Phong, một đầu mãng xà dữ tợn chui ra, nuốt gần nửa thân thể bóng đen. Bóng đen thảm thiết kêu lên, lùi nhanh về phía cửa, mắt đỏ hoảng sợ nhìn xích sát vần quanh Mộ Phong. Sát khí đen trên người bóng đen ảm đạm, nửa thân dưới bị xích sát nuốt mất, khí tức suy yếu. Bà lão và người vợ trẻ cũng chui ra khỏi da người, định tấn công Mộ Phong, nhưng thấy kết cục của gã chồng, đều kinh hãi dừng bước. Đây là sát khí chi linh. Bà lão và người vợ trẻ hoảng sợ, lùi về góc tường, run rẩy. Âm sát hay dương sát, bản chất đều do sát khí tạo thành, linh trí không phải tiên thiên, mà là hậu thiên. Còn xích sát là sát khí chi linh tiên thiên, cấp độ cao hơn hẳn âm sát, dương sát. Xích sát phóng thích khí tức, đủ áp chế mọi âm sát, dương sát. Đó là lý do bóng đen gã chồng không địch lại xích sát. Xích sát. Vây khốn chúng, đừng ăn vội. Mộ Phong trầm giọng ra lệnh. Rống. Xích sát ngửa mặt lên trời gầm, mang sát khí cuồn cuộn, lao ra, hướng ba con dương sát. Trốn. Ba con dương sát thét lên, hóa thành ba đám hắc khí, lao ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi phòng, từng lớp sóng năng lượng gột rửa, cản ba con dương sát lại. Là linh trận. Loài người giảo hoạt, đã bày xong linh trận. Bóng đen gã chồng tức giận run rẩy, mắt đỏ căm phẫn và sợ hãi. Rống. Xích sát rất nhanh, lướt ngang, thân thể cuộn lại, trói bóng đen bà lão và người vợ trẻ. Bóng đen gã chồng nhanh chóng né tránh công kích của xích sát, tạm thời cầm cự. Mộ Phong hừ lạnh, tay phải chụp ra, linh nguyên cuồn cuộn hóa thành bàn tay khổng lồ, tóm bóng đen gã chồng. Ngươi là ai? Mắt đỏ của bóng đen gã chồng đầy hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt quá mạnh, khiến hắn cảm thấy không thể phản kháng. Ta hỏi ngươi đáp, dám nói nhảm, xê hết ngay. Ta hỏi lại, ngươi có biết hồn sát không? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Mắt bóng đen gã chồng lấp lánh, trầm giọng nói, vì sao ngươi cố chấp với hồn sát? Ngươi và hồn sát. A. À. Bóng đen gã chồng chưa nói xong, một lực lượng kinh khủng từ lòng bàn tay Mộ Phong tuôn ra. Bóng đen gã chồng thảm thiết kêu lên, vỡ tan, hóa thành sát khí tinh thuần. Rống. Xích sát mừng rỡ, há miệng hút hết sát khí. Bóng đen bà lão và người vợ trẻ sợ hãi run rẩy, nhìn Mộ Phong hoảng sợ. Họ không ngờ thiếu niên này tàn nhẫn quyết đoán, giết luôn bóng đen gã chồng. Hai người các ngươi không muốn xê hết, thì trả lời câu hỏi của ta. Ta cho các ngươi ba hơi thở, không đáp thì xê hết. Dương sát ở trấn này nhiều, dê ít các ngươi, ta tìm dương sát khác. Mộ Phong lạnh lùng nhìn bà lão và người vợ trẻ, sát ý bắn ra như thực chất. Tôi nói, tôi nói. Bà lão vội mở miệng, run rẩy nói, vì hồn sát là một ma quật, ở cuối hoang mạc. A. À. Bà lão chưa nói xong, Mộ Phong đánh nát, hóa thành sát khí, bị xích sát hút đi. Coi ta là đồ ngốc sao? Tưởng ta không thấy ngươi nói dối. Mộ Phong chậm rãi quay đầu, mắt lạnh lẽo nhìn bóng đen người vợ trẻ, khiến ả hét lớn. Đến lượt ngươi. Không đáp hoặc nói dối, đều phải xê hết. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Bóng đen người vợ trẻ đã sợ mất mật, vội nói, ê đại nhân. Tôi không dám nói dối, tôi khai thật, xin ngài đừng dê yết tôi. Nói đi. Hài lòng ta không dê yết ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Hồn sát ở sâu dưới lòng đất trấn biên giới. Là tổ chức thần bí do đám cường giả ẩn lập. Dẫn đầu là độc hồn và tà hồn. Dưới hồn sát, là hung sát chi địa, độc hồn, tà hồn dùng thần thông vô thượng, ngưng tụ sát khí hung sát chi địa thành âm sát và dương sát, tước đoạt hồn phách đánh vào âm sát và dương sát, khiến chúng sinh ra linh trí. Bóng đen người vợ trẻ cuống quýt dập đầu, nói hết những gì biết. Nghe xong, Mộ Phong tỏ vẻ đã hiểu. Thảo nào âm sát và dương sát ở trấn này đều có linh trí, nhất là dương sát, linh trí không thua gì loài người. Hóa ra tất cả đều do hồn sát dở trò quỷ. Chương 612A trưởng trấn chỗ ở. Thẩm lão bản dẫn chúng ta đến trấn biên giới 3 ngày, cũng là một thành viên dương sát. Mộ Phong nhìn bóng đen người vợ, nhàn nhạt hỏi. Bóng đen người vợ lắc đầu, thì hắn không phải dương sát, mà là võ giả loài người, chỉ là hợp tác với hồn sát, đổi tài nguyên bằng cách dẫn võ giả loài người đến. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, thảo nào Thẩm Luyện nhiệt tình mời hắn và Yến Vũ Hoàng, hóa ra xem họ là vật hy sinh. Ngươi biết đường vào tổng bộ hồn sát? Mộ Phong hỏi. Bóng đen người vợ sợ hãi quỳ xuống, run lẩy bẩy, ngậm miệng không nói. Nói. Nếu không, ta rút hồn luyện phách, khiến ngươi sống không bằng xê hết. Mộ Phong lạnh giọng. Tổng bộ hồn sát thần bí khó lường, dương sát thường dân như chúng tôi sao biết? Cả trấn biên giới, chỉ trưởng trấn liên hệ với hồn sát. Nếu có hồn phách võ giả mạnh mẽ, trưởng trấn sẽ đích thân đưa đến tổng bộ hồn sát. Tôi thật không biết. Bóng đen người vợ run rẩy, giọng đầy sợ hãi. Hỏi ngươi câu cuối. Trả lời ta không dê yết ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đại nhân cứ hỏi. Bóng đen người vợ cuống quýt dập đầu. Trưởng trấn ở đâu? Mộ Phong hỏi. Cái này tôi biết, trưởng trấn ở. Bóng đen người vợ vội nói địa chỉ trưởng trấn, thấy Mộ Phong buông mình ra, sải bước đi ra ngoài. Hô! Cuối cùng được cứu. Hừ, đừng đắc ý sớm, trấn trưởng mạnh hơn chúng ta nhiều, chờ ngươi tìm họ, ngươi xê hết chắc. Bóng đen người vợ thở phào. Quán độc nhìn bóng lưng Mộ Phong. Vừa ngẩng đầu lên, một đầu huyết mãng khổng lồ lướt tới, nuốt chửng ả. Ngươi bảo tha cho ta. Tiếng bóng đen người vợ đứt quãng từ miệng xích sát, rồi im bặt. Ta nói không dê yết ngươi, nhưng không nói xích sát không được dê yết ngươi. Mộ Phong thì thào, rời khỏi lầu cát, hướng dịch trạm. Đã rõ bí mật trấn biên giới, không cần chờ đợi, mà nên mang Yến Vũ Hoàng chủ động tấn công. Có xích sát bảo vệ, âm sát khắp ngõ ngách trấn biên giới không dám đến gần. Dù có khiêu khích Mộ Phong, cũng bị xích sát nuốt chửng. Đêm nay, xích sát phấn khích, thôn phệ âm sát xung quanh. Nếu không Mộ Phong khống chế, xích sát đã thoát ly, điên cuồng thôn phệ âm sát. Chốc lát sau, Mộ Phong đến dịch trạm. Âm sát quanh dịch trạm rất nhiều, dày đặc, bao vây kín. Nhưng những âm sát này kiên kỵ dịch trạm, không dám đến gần, chỉ dám xoay quanh. Trong dịch trạm, hai người ở phòng khác đã sợ tái mặt, trốn trong chăn run rẩy. Ngoài dịch trạm, vô số quỷ ảnh và tiếng quỷ khóc sói gào dọa họ vỡ mật. Họ khắc sâu cảm nhận quy tắc e tối đừng ra ngoài ở trấn biên giới. Đêm ở trấn biên giới quá kinh khủng. Yến Vũ Hoàng khoanh chân ngồi trên giường gỗ, khi nghe tiếng trống kinh người ngoài dịch trạm, chậm rãi mở mắt, khóe miệng mỉm cười. Mộ Phong quấn sát khí xích sát, xông thẳng vào dịch trạm. Âm sát cản đường đều bị xích sát thôn phệ. Bỗng chốc, âm sát vây quanh dịch trạm tan tác, trở nên thanh tịnh. Kẻo kẹt. Mộ Phong mở cửa phòng, thấy Yến Vũ Hoàng đã pha trà ngon, ngồi đối diện, mỉm cười nhìn hắn. Tra rõ rồi. Yến Vũ Hoàng nhấp trà, nhàn nhạt hỏi. Tra rõ. Ta đã bày linh trận bao vây cả trấn biên giới, ta chỉ cần phất cờ, tất cả sẽ không thoát. Mộ Phong bưng trà, uống một ngụm, nói tiếp, thì còn về cư dân ở đây. Mộ Phong kể lại mọi chuyện từ miệng Dương Sát. Nghe xong, Yến Vũ Hoàng nheo mắt, kỳ hồn sát thật xảo trá, giấu ở thị trấn biên giới sâu dưới lòng đất, còn tạo ra âm sát, Dương Sát để đánh lạc hướng. Thật cao tay. Mộ Phong gật đầu, âm sát và Dương Sát lại mê hồn trận kỳ hồn sát tạo ra để đánh lạc hướng. Không nên chậm trễ. Chúng ta đến chỗ trưởng trấn. Mộ Phong đặt chén trà xuống, nhìn Yến Vũ Hoàng. Trưởng trấn trấn biên giới là Dương Sát duy nhất liên hệ với hồn sát, họ cần trưởng trấn để tìm vị trí cụ thể tổng bộ hồn sát. Yến Vũ Hoàng gật đầu, cùng Mộ Phong rời dịch trạm. Chỗ ở trưởng trấn ở trung tâm trấn biên giới, là một lầu các ba tầng. Cả trấn biên giới tắt đèn, tối đen, chỉ lầu các này sáng đèn. Quỷ dị hơn, thị trấn biên giới đầy yêu ma quỷ quái, bách quỷ dạ hành, chỉ lầu các này yên tĩnh trong phạm vi 30 mét. Trong lầu các, trưởng trấn gầy gò và Thẩm Luyện béo múc nâng cốc, ăn uống linh đình. Thẩm lão bản. Tháng này hiệu suất cao đấy, đây là nhóm thứ 7 rồi, mà chất lượng cũng không tệ. Trưởng trấn nâng cốc, kính Thẩm Luyện một chén, nụ cười không còn chất phát ba ngày, đầy quỷ dị và âm trầm. Thẩm Luyện quen rồi, đáp lễ một chén, kẻ còn không phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hồn sát, như vậy tôi mới có cơ hội gia nhập hồn sát, đồng thời vào thẳng tầng cao hồn sát. Trưởng trấn ân cần, kẻ Thẩm lão bản phải cố gắng. Chờ vào tầng cao hồn sát, đừng quên người bạn cũ này nhé. Thẩm Luyện hào sảng, "Ê trưởng trấn, ân tình của ngươi, tôi xê hết cũng không quên. Chờ tôi vào hồn sát, sẽ báo đáp ngươi." Trưởng trấn nhếch miệng cười lớn, càng xem càng quỷ dị, như hai bên quai hàm đều vỡ ra. Hai vị thật nhã hứng. Bên ngoài yêu ma quỷ quái, các ngươi lại ở trong này sống xa hoa. Một giọng bình tĩnh như buông lôi từ lầu các truyền ra, khiến hai người trong phòng cứng đờ. Ai? Thẩm Luyện và trưởng trấn đồng thời bật dậy, một lực lượng kinh khủng trút xuống. Ầm ầm. Lầu các nổ tung, nguồn sáng duy nhất của trấn biên giới tắt ngấm, chìm vào bóng tối. Thẩm Luyện và trưởng trấn từ phế tích lầu các bay ra, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn đối diện. Ở đối diện, một già một trẻ chậm rãi đạp không tới, đi bộ nhàn nhã, như đi trong vườn nhà. Là các ngươi. Thẩm Luyện thấy một già một trẻ, con ngươi co rút, kinh hô. Chương 613A trấn áp chúng sát. Thẩm lão bản. Lão hủ còn phải cảm tạ ngươi đã đưa chúng ta đến trấn nhỏ biên giới này. Yến Vũ Hoàng chắp tay sau lưng, thản nhiên nhìn Thẩm Luyện mặt lớn tai to. Rốt cuộc các ngươi là ai? Thẩm Luyện nheo mắt, giọng băng giá. Hắn hiểu rõ trấn biên giới, biết âm sát ở đây cực kỳ đáng sợ, võ giả mệnh hải cảnh bình thường không phải đối thủ. Nhưng hai người trước mắt lại nhàn nhã xông vào nơi ở trưởng trấn, chứng tỏ âm sát ban đêm căn bản không cản được họ. Thẩm lão bản, trưởng trấn. Nếu không muốn xê hết, tốt nhất đừng động thủ. Mục đích của chúng ta đơn giản thôi, chỉ cần trưởng trấn ngoan ngoãn dẫn chúng ta đến tổng bộ hồn sát là được. Yến Vũ Hoàng chỉ vào lão đầu gầy gò bên cạnh Thẩm Luyện, nhàn nhạt nói. Các ngươi đến vì hồn sát. Thẩm Luyện co ngươi co lại. Nói chính xác hơn, chúng ta đến để diệt hồn sát. Chúng ta không kiên nhẫn, mau quyết định đi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Thẩm Luyện ánh mắt âm trầm, không đáp, nhìn sang lão giả gầy gò. Thẩm Luyện từng trải, mắt nhìn và trực giác hơn người, thấy Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng xông vào trấn biên giới đêm tối, liền biết hai người này không tầm thường. Khi chưa rõ thực lực của hai người, hắn không muốn động thủ trước. Hừ. Diệt hồn sát. Thằng nhãi ranh, tuổi nhỏ mà khẩu khí lớn. Trưởng trấn cười lạnh, đột nhiên phát ra tiếng gào the thé đáng sợ từ bụng, vang khắp trấn biên giới. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, cửa nhà trong trấn biên giới đồng loạt mở ra, từng bóng người nhanh chóng lao đến. Cùng lúc đó, âm sát khắp ngõ ngách trong trấn cũng điên cuồng lao tới. Trong chớp mắt, Vô tận âm sát bao vây Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, như từng đám hắc vụ che khuất hai người. Cư dân trong trấn vây quanh Phế Tích nơi ở trưởng trấn, mỗi người mang nụ cười quỷ dị. Trưởng trấn, gọi chúng tôi ra có việc gì? Một lão đầu dáng người thấp bé, mặt mang nụ cười quỷ dị, đi ra từ đám người, cười lạnh khặc khặc hỏi. Có kẻ khinh nhờn hồn sát. Ta muốn các ngươi khiến chúng sống không bằng xe hết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trưởng trấn nhàn nhạt nói. Chính là hai người kia. Lão đầu thấp bé ngẩng đầu, nhìn Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bị âm sát bao vây, nụ cười càng thêm quỷ dị. Phải. Trưởng trấn lạnh lùng nói. Trưởng trấn, đừng để âm sát dê yết họ, giao cho lão nhân tôi xử lý, đảm bảo chúng muốn sống không được, muốn xê hết không xong. Lão đầu thấp bé cười lạnh khặc khặc, giọng cực kỳ âm trầm đáng sợ. Yên tâm. Ta đảm bảo sẽ không. Trưởng trấn cười lạnh, chưa dứt lời, một tiếng trống kinh khủng vang lên trong vòng vây âm sát. Một con cự mãng khổng lồ dài mấy chục trượng xông ra, xé toạc vòng vây âm sát. Ngao ngao ngao. Vô số âm sát bị miệng cự mãng nuốt chửng, tan tác, hoảng loạn chạy trốn. Cự mãng màu máu xông ra khỏi vòng vây âm sát, như điện xẹt, lao xuống, cắn chửng lão đầu thấp bé. A. À. Lão đầu thấp bé kêu thảm thiết, da nháy mắt khô quắc. Một hắc ảnh xê ướp ra từ da người, lao nhanh ra ngoài mấy chục trượng, đôi mắt tinh hồng hoảng sợ nhìn cự mãng. Biến cố này khiến mọi người kinh ngạc. Khi nhìn lại, họ kinh hãi thấy 2/3 cơ thể lão đầu thấp bé tan nát, phần còn lại thì thoi thóp. Sát khí chi linh. Đáng xê hết, hắn có sát khí chi linh. Trưởng trấn thấy cự mãng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sát khí chi linh là vật tiên thiên thai nghén ở hung sát chi địa, áp chế tự nhiên những vật hậu thiên thai nghén như họ. Có thể nói, sát khí chi linh là thiên địch của họ. Trưởng trấn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dẫn chúng ta đến tổng bộ hồn sát, chúng ta sẽ không làm khó ngươi và trấn biên giới. Yến Vũ Hoàng nhàn nhạt nói. Hừ. Chỉ là loài người, đừng ngông cuồng, dù có sát khí chi linh thì sao? Dê ít hai người các ngươi, sát khí chi linh này không còn uy hát ít. Trưởng trấn ánh mắt băng lãnh, hét lớn, ê mọi người, cùng ra tay, ngăn chặn sát khí chi linh. Ta và Thẩm lão bản sẽ chém dê ít hai tên loài người này. Nụ cười quỷ dị trên khóe miệng cư dân càng đậm, họ không còn kiên kỵ xích sát, điên cuồng tấn công. Rống. Xích sát gầm thét, vung đuôi, đánh bay mấy chục dương sát, nhiều âm sát tan loạn. Nhưng dương sát và âm sát quá đông, dù xích sát khắc chế những vật này, vẫn bị cuốn lấy. Đáng ghét, loài người võ giả, xê hết đi. Trưởng trấn sải bước, lao thẳng về phía Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng. Ngược lại, Thẩm Luyện mắt lóe lên, không tiếng mà lùi. Chỉ là dương sát, mà dám vênh váo trước mặt lão phu. Thật không biết xê hết là gì. Yến Vũ Hoàng lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, một uy áp kinh khủng lan tỏa khắp trấn biên giới. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, tất cả nhà cửa trong trấn biên giới sụp đổ, hóa thành phế tích. Trưởng trấn đang lao tới, thân thể giữa không trung trực tiếp ngã xuống đất, ngã nhào. Cùng lúc đó, dương sát và âm sát xung quanh bị uy áp ép xuống đất, khó nhúc nhích, run rẩy. Võ Vương. Không ổn, phải trốn. Cảm nhận được uy áp khủng bố Yến Vũ Hoàng phóng thích, Thẩm Luyện sợ hãi, bước chân, chạy trốn. Thẩm lão bản. Đi đâu? Một thân ảnh lướt ra, cản trước mặt Thẩm Luyện. Thằng nhãi ranh, không biết lượng sức. Cút. Thẩm Luyện thấy Mộ Phong cản đường, khinh miệt, nắm chặt tay phải, đánh về phía mặt Mộ Phong. Mộ Phong còn trẻ, theo Thẩm Luyện, dù thiên phú mạnh hơn, cũng không thể mạnh bằng hắn, mệnh hải cửu trọng. Mộ Phong cười lạnh, cũng tung một quyền, khí thế trong cơ thể bùng nổ như núi lửa. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Thẩm Luyện thay đổi, hắn thấy khí tức thiếu niên trước mặt vượt xa hắn. Nửa bước võ vương. Ngươi. Thẩm Luyện chưa dứt lời, quyền thế Mộ Phong như hồng thủy, đánh nát xương tay Thẩm Luyện, đồng thời quét ngang, quanh toàn bộ cánh tay phải Thẩm Luyện thành bọt máu. Phốc phốc. Thẩm Luyện kêu thảm, phun máu, thân thể bay ngược, đập mạnh vào phế tích nơi ở trưởng trấn. Khi Thẩm Luyện chật vật đứng dậy, một sát cơ mãnh liệt khóa chặt hắn, khiến thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Chương 614A dưới đất vạn trượng. Hai vị đại nhân. Xin đừng dê ít ta Thẩm Luyện nguyện làm trâu ngựa cho các ngươi. Cảm nhận được sát ý từ Mộ Phong, Thẩm Luyện mất hết khí phách quỳ xuống đất, dập đầu van xin. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng không để ý đến Thẩm Luyện, chỉ nhìn trưởng trấn đang bị trấn áp. Toàn trấn biên giới chỉ có trưởng trấn liên hệ với hồn sát, muốn vào hồn sát, cần sự hợp tác của hắn. Ngươi chỉ là dương sát nhỏ bé, ta muốn diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Nếu ngươi dẫn chúng ta đến tổng bộ hồn sát, lão phu tha cho ngươi một mạng. Yến Vũ Hoàng nhìn trưởng trấn bị linh nguyên bàn tay trấn áp, giọng cứng rắn và lạnh lùng. Hừ. Sinh mạng của ta và tất cả dương sát đều do hồn sát ban cho, muốn ta phản bội hồn sát, đừng hòng. Trưởng trấn mắt đỏ ngầu đầy vẻ bất khuất, cười lạnh liên tục. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng nhìn nhau, cau mày, thầm nghĩ trưởng trấn này rất cứng đầu, không chịu phản bội hồn sát. Hai vị đại nhân, ta biết tổng bộ hồn sát ở đâu, chỉ cần hứa thả ta, ta nguyện dẫn các ngươi đi. Thẩm Luyện vội vàng bò tới, quỳ xuống dập đầu. Hả? Ngươi biết? Ngươi không phải Dương Sát, cũng không phải người của hồn sát. Mộ Phong nhíu mày hỏi. Thẩm Luyện lộ vẻ nịnh nọt, vội nói, ê bẩm đại nhân. Ta và trưởng trấn trấn biên giới rất thân. Vài lần trưởng trấn đến tổng bộ hồn sát giao nộp, ta được phép đi cùng. Nên ta biết. Mộ Phong nhận thấy sắc mặt trưởng trấn rất khó coi khi Thẩm Luyện nói, xem ra Thẩm Luyện nói thật. Yến lão. Thẩm Luyện có vẻ không nói dối. Mộ Phong nói nhỏ với Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng gật đầu, ê nếu ngươi không nói ngoa, ta sẽ tha cho ngươi. Thẩm Luyện vội dập đầu, cười gượng, thì hai vị đại nhân. Có thể phát tâm ma thệ trước. Như vậy tiểu nhân mới yên tâm. Ngươi cẩn thận đấy. Yến Vũ Hoàng cười lạnh, nhìn Mộ Phong, rồi cùng Mộ Phong phát tâm ma thệ. Đa tạ hai vị đại nhân. Thẩm Luyện lại dập đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Luyện. Ngươi đồ vong ân bội nghĩa, tu vi của ngươi có được đều nhờ hồn sát. Giờ ngươi lại bán đứng hồn sát. Trưởng trấn chửi rủa, mắt đỏ ngầu nhìn Thẩm Luyện, không giấu sát ý. Ồ nào. Yến Vũ Hoàng chụp tay phải xuống, trưởng trấn diệt vong, hóa thành sát khí tinh thuần. Rống. Xích sát mừng rỡ gầm rú, lao tới, nuốt chửng sát khí trưởng trấn. Rống rống. Sau khi hút xong sát khí, xích sát trở lại trước mặt Mộ Phong, nũng nịu quấn lấy Mộ Phong, mắt nhìn âm sát, dương sát xung quanh. Mộ Phong biết ý xích sát, nhàn nhạt nói, "Kẻ ta không cấm ngươi. Giờ ngươi tự do hành động." Rống. Xích sát reo lên, lao xuống, nhắm vào đám âm sát, dương sát. Rống. Dương sát linh trí cao, thấy xích sát lao đến, sợ hãi thoát khỏi da người, hóa thành bóng đen chạy trốn. Ta cho phép các ngươi đi sao? Đột nhiên, Yến Vũ Hoàng nói như sấm, uy áp kinh khủng tuôn ra, ép xuống như thiên uy. Bóng đen đang tán loạn cứng đờ, bị uy áp ép xuống đất, khó nhúc nhích. Rống. Xích sát lao tới, há miệng nuốt hơn 10 dương sát. Giờ đây, dương sát trấn biên giới bị uy áp của Yến Vũ Hoàng áp chế, không có sức phản kháng. Xích sát cắn nuốt, không cố kỵ. Khi thôn vệ dương sát, âm sát, khí tức xích sát tăng lên, vết thương dần hồi phục. Thẩm Luyện nhìn cảnh này, chân run rẩy, Yến Vũ Hoàng quá mạnh, uy áp này khiến hắn không thể phản kháng. Lão ta là ai? Khí tức này còn khủng khiếp hơn độc hồn, tà hồn. Thẩm Luyện mắt lóe lên, chấn kinh. Hắn từng vào hồn sát vài lần, gặp tà hồn và độc hồn võ vương. Độc hồn và tà hồn là thủ lĩnh hồn sát, Thẩm Luyện biết họ là võ vương. Nhưng trực giác cho Thẩm Luyện biết, khí tức của độc hồn và tà hồn không bằng lão giả trước mắt, kém rất xa. Điều này cho thấy lão giả thần bí này mạnh hơn độc hồn, tà hồn, là võ vương cường đại hơn. Nửa nén hương sau, tất cả dương sát và âm sát đều bị xích sát thôn phệ. Rống. Xích sát hưng phấn thét dài, bay lên trời, nịnh nọt nằm trước mặt Mộ Phong, rồi dập đầu với Yến Vũ Hoàng. Xích sát là sát khí chi linh tiên thiên, linh trí cao, biết Yến Vũ Hoàng đã giúp nó thôn phệ dương sát, âm sát. Sát khí chi linh của ngươi biết cảm ơn đấy. Yến Vũ Hoàng cười lớn. Mộ Phong gật đầu, hài lòng. Lần này xích sát thu hoạch lớn, hấp thu nhiều dương sát và âm sát, thương thế đã hồi phục 7-8 phần. Dương sát, âm sát này từ hung sát chi địa, nếu xích sát tu luyện ở đó, không chỉ hồi phục vết thương, mà còn mạnh hơn. Mộ Phong vỗ đầu xích sát, thầm tính toán hung sát chi địa dưới lòng đất tổng bộ hồn sát. Ngươi tên Thẩm Luyện đúng không? Giờ ngươi có thể nói tổng bộ hồn sát ở đâu rồi? Yến Vũ Hoàng từ từ đáp xuống đất, nhìn thẳng Thẩm Luyện, lạnh nhạt hỏi. Thẩm Luyện lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, "Ngài bẩm đại nhân, tổng bộ hồn sát ở dưới đất trấn biên giới." "Ồ, ở dưới đất trấn biên giới?" Yến Vũ Hoàng ngạc nhiên. Mộ Phong cười lạnh, "Ngài nói dối. Nếu hồn sát ở dưới trấn biên giới, khi chúng ta đại chiến với âm sát, dương sát, hồn sát không phát giác." Yến Vũ Hoàng nheo mắt, "Mộ Phong nói đúng, bọn họ chiến đấu ở trấn biên giới rất lớn. Nếu hồn sát thật ở sâu dưới lòng đất, không thể không phát giác, mà nếu phát giác, chắc chắn có cường giả hồn sát xuất thủ." Nhưng giờ, họ phá hủy trấn biên giới, tiêu diệt dương sát, âm sát, người của hồn sát lại không có động tĩnh gì. Thẩm Luyện sợ hãi quỳ xuống dập đầu, "Hề hai vị đại nhân. Tiểu nhân không nói dối. Tổng bộ hồn sát ở dưới đất trấn biên giới vạn trượng sâu, dù trấn biên giới có hủy, cũng không thể kinh động hồn sát." Chương 615A xâm nhập hồn sát. Ở dưới đất vạn trượng. Ánh mắt Yến Vũ Hoàng sắc bén hẳn lên, thầm nghĩ hồn sát thật biết cách đầu tư, xây tổng bộ ở nơi sâu thẳm như vậy. Mộ Phong cũng kinh ngạc, nếu Thẩm Luyện nói thật, dù trấn biên giới bị xóa sổ, hồn sát tổng bộ cũng khó mà cảm nhận được. Dưới đất vạn trượng, tĩnh mịch vô cùng. Dù mặt đất có biến động lớn thế nào, nơi đó vẫn sẽ hoàn toàn tĩnh lặng. Dẫn đường. Yến Vũ Hoàng lạnh nhạt ra lệnh. Vâng. Hai vị đại nhân theo ta. Thẩm Luyện khúm núm hành lễ, rồi cẩn thận dẫn hai người đến phế tích nơi ở của trưởng trấn. Thẩm Luyện vung tay phải, linh nguyên mênh mông như biển trút xuống, hất tung vô số gạch vỡ, gỗ vụn. Thẩm Luyện nhanh nhẹn đến trước một phiến đá lát, nhẹ nhàng nhấc lên, lộ ra một đường hầm tối om. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng theo Thẩm Luyện vào đường hầm. Vài phút sau, ba người đến cuối đường, một gian thạch thất đơn sơ. Trong thạch thất trống rỗng, chỉ có một trận pháp hình tròn phức tạp vẽ trên mặt đất. Đây là Tiểu Na Di trận. Vừa thấy trận pháp, Mộ Phong nhận ra ngay. Đại nhân quả nhiên tinh mắt. Tiểu Na Di trận này do Độc Hồn Võ Vương của Hồn Sát tự tay bố trí. Trưởng trấn trấn biên giới thường dùng trận này để chuyển lệnh và vật phẩm của Hồn Sát đi. Thẩm Luyện kinh ngạc, vội nịnh nọt Mộ Phong. Người của Hồn Sát cũng rời tổng bộ qua Tiểu Na Di trận này. Yến Vũ Hoàng tò mò hỏi. Yến Vũ Hoàng tuy mạnh, nhưng không am hiểu trận pháp, biết Tiểu Na Di trận nhưng không biết đọc trận văn. Thẩm Luyện lắc đầu, người ta nghe trưởng trấn nói, Tiểu Na Di trận này chỉ dành cho ông ta sử dụng. Chắc người của Hồn Sát dùng Tiểu Na Di trận khác để rời tổng bộ. Yến Vũ Hoàng gật đầu, e đừng nhiều lời. Mau khởi động trận đi. Thẩm Luyện gãi đầu ngượng ngùng, vì hai vị đại nhân. Tiểu nhân từng vào tổng bộ theo trưởng trấn, chưa từng chạm vào trận này, nên. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, hừ lạnh, nghe nói nãy giờ, ngươi không thể đưa bọn ta đến tổng bộ Hồn Sát. Thẩm Luyện sợ hãi quỳ xuống, run rẩy không nói. Để ta làm. Khởi động Tiểu Na Di trận không khó. Chỉ cần đặt linh thạch lên thôi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong bước lên, lấy ba viên linh thạch đã chuẩn bị sẵn đặt lên trận pháp, rồi tay phải kết ấn. Lập tức, trận pháp bùng nổ ánh sáng trắng rực rỡ, chiếu thẳng lên trời. Ngươi cũng vào đi. Mộ Phong gọi Thẩm Luyện, rồi cùng Yến Vũ Hoàng bước vào ánh sáng trắng. Thẩm Luyện mắt lóe lên, vẫn quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Hả? Bảo ngươi đến thì đến. Thấy Thẩm Luyện giả điếc, Yến Vũ Hoàng hừ lạnh, tóm Thẩm Luyện ném vào trận pháp. Ánh sáng trắng tắt, ba người biến mất trong thạch thất. Dưới lòng đất vạn trượng, có một hang đá khổng lồ. Trong hang đá, âm khí dày đặc, quỷ khóc sói hú. Ở ngoài cùng hang đá, dựng một sơn môn đúc từ đầu lâu người và đồng xanh. Sau sơn môn, sâu trong hang đá, từng tòa cung điện đen kịt sang sát mọc lên như rừng, từng bóng người bay tới bay lui giữa các cung điện. Nếu nhìn kỹ, những bóng người này đều mặc áo bào đen giống nhau, là trang phục của Hồn Sát. Đột nhiên, một vệt sáng trắng lóe lên từ bên ngoài hang đá trước sơn môn, chiếu sáng hang đá u ám. Các võ giả Hồn Sát trong hang đá ngẩng đầu nhìn, rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Họ quen thuộc với cột sáng này, là cột sáng đặc trưng của Tiểu Na Di trận. Các võ giả Hồn Sát thường xuyên ra vào hang đá bằng Tiểu Na Di trận, nên không ngạc nhiên khi thấy cột sáng. Hai võ giả Hồn Sát cầm trường thương, đứng hai bên sơn môn, chán nản nhìn cột sáng. Tà hồn đại nhân cấm ra ngoài sau khi trở về. Không biết ai vụng trộm chuồn đi, còn dám trở về. Ở sơn môn, cả thủ vệ Hồn Sát gầy gò bên trái ôm trường thương, mặt đầy vẻ hả hê. Hừ. Vi phạm lệnh cấm phải bắt lại, để lưu hộ pháp xử trí. Gã thủ vệ cân đối bên phải hừ lạnh, nghiêm nghị nói. Làm gì mà nghiêm thế? Đều là huynh đệ Hồn Sát, thỉnh thoảng trốn việc có sao, sau này không chừng ngươi cũng cần người giúp. Gã thủ vệ gầy gò hờ hững nói. Quy củ là quy củ, sao có thể tùy tiện phá? Gã thủ vệ bên phải lạnh lùng nói. Xê hết cứng. Gã thủ vệ gầy gò không quan tâm đến gã bên phải, mắt nhìn cột sáng phía trước. Khi cột sáng tắt, ba bóng người xuất hiện trước mắt, hắn không khỏi nhíu mày. Hắn không quen ba người này, mà trang phục họ mặc cũng không phải đồng phục của Hồn Sát. Các ngươi là ai? Gã thủ vệ gầy gò lạnh lùng hỏi, đưa trường thương chắn ngang trước người. Gã thủ vệ cân đối cũng bước lên, đứng ngang hàng với gã gầy gò, lạnh lùng nhìn ba người trước mặt. Ba người mới đến hang đá chính là Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong và Thẩm Luyện. Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong bình tĩnh, chỉ có Thẩm Luyện theo sau sợ hãi run rẩy. Đây là tổng bộ Hồn Sát sao? Đúng là Hung Sát chi địa thượng hạng. Mộ Phong nhìn quanh hang đá, cảm nhận khí âm sát kinh khủng, mắt lộ vẻ hưng phấn. Khí âm sát ở đây nhiều hơn tất cả dương sát, âm sát ở trấn biên giới cộng lại. Nếu xích sát tu luyện ở Hung Sát chi địa này, chắc chắn sẽ tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Láo xược. Ta hỏi các ngươi, dám không trả lời, muốn xê hết. Gã thủ vệ cân đối mặt âm trầm, bước ra, trường thương đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Xoẹt. Trường thương xé gió, âm khí cuồn cuộn, hiện ra những gương mặt quỷ dữ tợn, phát ra tiếng hú kinh người. Mộ Phong mắt lạnh, đạp mạnh chân, tránh được đòn đánh, tay phải quét ngang với tốc độ cực nhanh, đánh vào ngực gã thủ vệ. Ngươi. Mắt gã thủ vệ trợn trừng, khó tin nhìn Mộ Phong. Thiếu niên trước mặt còn nhỏ hơn hắn, sao lại mạnh đến vậy? Giờ ta trả lời ngươi. Chúng ta đến để phá hủy Hồn Sát các ngươi. Giọng Mộ Phong bình tĩnh, linh nguyên trong tay bộc phát, gã thủ vệ kêu thảm một tiếng, nổ thành huyết vụ. Ngươi. Các ngươi. Mắt gã thủ vệ gầy gò co lại, sợ hãi run rẩy, lùi lại. Ngươi cũng xê hết đi. Mộ Phong vung tay phải, linh nguyên ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ, nghiền nát gã thủ vệ gầy gò. Chương 616A một kiếm giết chóc. Khi Mộ Phong liên tiếp hạ sát hai tên thủ vệ hồn sát, linh nguyên ba động cường đại lập tức thu hút sự chú ý của không ít võ giả hồn sát trong hang đá. Có địch tập kích. Một tên võ giả hồn sát gần sơn môn chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt đại biến, lớn tiếng hô hoán. Trong chốc lát, các cung điện trong hang đá xôn xao, bóng người nhốn nháo hướng phía sơn môn lao đến. Sau trận chiến Hàng Giang Hà, phần lớn cường giả trọng yếu của hồn sát đã tổn thất, nhưng vẫn còn một bộ phận tinh nhuệ lưu lại. Ngươi thật to gan. Đây là tổng bộ hồn sát, ngươi dám đến hồn sát ta dê ít người. Một nam tử hơn 30 tuổi lao đến, áo bào đen tung bay, khí thế kinh khủng như sóng triều ập tới. Mệnh Hải Cửu Trọng. Thẩm Luyện đứng sau lưng Yến Vũ Hoàng, nhìn thấy nam tử lao tới, sắc mặt khẽ biến, thầm nghĩ không hổ là hồn sát, vì tiện một người cũng là cường giả Mệnh Hải Cửu Trọng. Lúc này, Thẩm Luyện trong lòng ẩn ẩn hối hận khi đi theo Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đến hang đá này. Sự khủng bố của hồn sát, hắn đã từng cảm nhận sâu sắc. Dù Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng cao thâm khó lường, nhưng hắn vẫn sợ hãi hồn sát hơn. Ban đầu, Thẩm Luyện chỉ định đưa Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng vào Tiểu Na Di trận, còn hắn sẽ lập tức rời khỏi trấn biên giới. Nhưng hắn không ngờ, Yến Vũ Hoàng lại kéo hắn đi theo. Biết vậy, hắn thà không nói gì, hắn hiểu rõ thủ đoạn của hồn sát, nếu bị phát hiện hắn tiết lộ vị trí tổng bộ, hắn sống không bằng xê hết. Xê hết đi cho ta. Nam tử lao đến đầu tiên, như báo săn, thân hình đột ngột bắn ra, lao thẳng về phía Mộ Phong, năm ngón tay như ưng trảo, vồ tới giữa không trung. Vút vút vút. Năm đạo huyết sắc quang mang từ đầu ngón tay phun ra, như lưỡi dao, mang theo tiếng xé gió. Huyết mang như lợi trảo, dài đến mấy thước, lóe lên sắc bén, vồ thẳng vào não bộ Mộ Phong. Mộ Phong từng bước một tiến về phía sơn môn, phảng phất không nhìn thấy công kích của nam tử, căn bản không có bất kỳ phản kháng nào. Xem ra là tên ngốc. Tự tìm đường xê hết. Nam tử thấy Mộ Phong không tránh không né, khóe miệng lộ ra nụ cười chế giễu, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, móng vuốt vồ xuống. Keng. Khi móng vuốt của hắc bào nam tử chạm vào, đầu Mộ Phong không vỡ ra như hắn tưởng tượng, ngược lại móng vuốt của hắn lại bị gãy. A. À, tay của ta. Đầu của ngươi. Hắc bào nam tử ôm tay phải, khó tin nhìn thiếu niên trước mắt. Đầu quá cứng, dục thân quá mạnh, công kích của hắn không những không có hiệu quả, còn khiến bản thân bị thương. Ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Thanh âm lạnh lẽo như tuyên ngôn của tử thần vang lên, khiến toàn thân hắc bào nam tử cứng đờ. Sau đó, hắn hoảng sợ phát hiện, thiếu niên trước mắt vung tay phải, linh khí xung quanh điên cuồng ép về phía hắn. Không! Nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người trong nháy mắt bị linh khí vô tận ép thành huyết cầu lớn bằng bàn tay. Đáng xê hết! Tiểu tử càng rỡ, ngoan cố không sửa, còn dám dê ít cường giả hồn sát chúng ta. Cùng nhau lên, tru sát hắn. Các cường giả hồn sát đang chạy tới trong hang đá, khi thấy nam tử đi đầu bị Mộ Phong xóa sổ, đều phẫn nộ. Vút vút vút. Trong chớp mắt, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng đánh tới, bao vây Mộ Phong ở trung tâm. Nhiều Mệnh Hải Cửu Trọng như vậy. Còn có hai tên bán bộ võ vương, kẻ này có thể chống đỡ được sao? Thẩm Luyện nhìn vòng vây quanh Mộ Phong, sắc mặt trở nên trắng bệch. Xung quanh Mộ Phong có khoảng 40-50 người, gần nửa là Mệnh Hải Cửu Trọng, số còn lại là Mệnh Hải Bát Trọng. Đặc biệt là hai thân ảnh dẫn đầu, khí tức mạnh hơn những người khác rất nhiều, vậy mà là cường giả bán bộ võ vương. Hai tên bán bộ võ vương này, lần lượt là nữ tử xinh đẹp mặc áo bào đỏ và nam tử trung niên mặc áo bào đen. Là huyết hộ pháp và quỷ hộ pháp. Thẩm Luyện rung lên trong lòng, nhận ra thân phận của hai tên bán bộ võ vương. Huyết hộ pháp và quỷ hộ pháp là những cường giả hồn sát chỉ đứng sau ba hộ pháp, thực lực cực kỳ khủng bố, muốn dê ít hắn, một kẻ Mệnh Hải Cửu Trọng, chỉ cần vài chiêu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Còn làm sao vào được tổng bộ hồn sát? Quỷ hộ pháp sắc mặt lạnh lùng, liếc Mộ Phong một cái, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng vững như Thái Sơn. Tu vi của Mộ Phong, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cùng hắn và huyết hộ pháp đều là bán bộ võ vương. Có hắn và huyết hộ pháp ở đây, Mộ Phong không thể lật nổi sóng, ngược lại lão giả phía trước, hắn lại nhìn không thấu. Là cường giả võ vương. Quỷ hộ pháp và huyết hộ pháp nhìn nhau, dường như đoán được điều gì, trong lòng nặng trĩu. Dê ít. Mộ Phong chân phải bước ra, mặt đất nứt vỡ, rồi hắn nhảy lên, lao về phía đám người bao vây. Đồng loạt ra tay, dê ít hắn. Quỷ hộ pháp lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàng, tràn đầy cảnh giác. Huyết hộ pháp cũng vậy. Dê ít dê ít dê ít. 40-50 tên cường giả hồn sát chen chúc nhau lao đến, trong nháy mắt phát động thế công kinh khủng về phía Mộ Phong. Chỉ thấy có người ngưng huyết thành trảo, áp sát vật lộn, có người lẩm bẩm trong miệng, triệu hoán vô số âm sát, có người phun ra ngọn lửa màu đen, đánh ra từ không trung, có người ngửa mặt lên trời gầm rú, dẫn âm khí nhập thể, khiến cơ thịt cứng rắn như thép. Nhiều cường giả Mệnh Hải Bát Trọng, Cửu Trọng cùng nhau ra tay, thanh thế giống như lật sông đảo biển, khí thế như hồng thủy, khiến Thẩm Luyện run rẩy không thôi. Thái âm như nguyệt. Mộ Phong thân hình lơ lửng, tay phải kiếm chỉ vạch một đường, dùng chỉ thay kiếm, chém ngang. Lập tức, nhiệt độ xung quanh hạ xuống điểm thấp nhất, một đạo kiếm khí ngang qua, như vành trăng lưỡi liềm, từ từ bay lên. Tốc độ kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt lướt qua mọi người, rồi bay lên điểm cao nhất, phản phất bay lên bầu trời đêm làm ánh trăng. Sau đó, Thẩm Luyện hoảng sợ phát hiện, thế công của 450 cường giả bị phá, còn bản thân họ thì biến thành từng pho tượng băng. Kỳ dị hơn, ngực của mỗi pho tượng băng đều có một lỗ kiếm xuyên thấu. Phanh phanh phanh. 450 pho tượng đá rơi xuống, vỡ thành vô số mảnh băng, âm thanh vỡ vụn vang vọng trong hang đá, thanh thúy mà sắc nhọn. Huyết hộ pháp và quỷ hộ pháp vẫn luôn cảnh giác Yến Vũ Hoàng, cũng bị động tĩnh bên này thu hút. Khi bọn họ thấy 450 tên tinh nhuệ hồn sát cứ vậy hóa thành vụn băng, con ngươi đều co rụt lại, khó tin nhìn thiếu niên lơ lửng giữa không trung. Thái dương như nhật. Dê ít. Mộ Phong mặt không cảm xúc, kiếm chỉ xa xa chỉ, kiếm khí hừng hực lao ra. Đạo kiếm khí này hoàn toàn khác với đạo kiếm khí hàng ý lúc trước, tràn đầy nhiệt độ hừng hực, nhiệt độ thấp ban đầu trong hang đá, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao khủng bố thay thế. Sắc mặt quỷ hộ pháp và huyết hộ pháp rốt cuộc thay đổi, bọn họ phát hiện đã xem thường thiếu niên này. Chương 617A một đường sông vết. Ầm ầm. Kiếm khí hừng hực càng quét giữa không trung, như mặt trời giải phóng vô tận quang huy, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức kinh khủng. Kẻ này không đơn giản, đồng loạt ra tay diệt hắn. Ánh mắt quỷ hộ pháp ngưng trọng, tay phải chụp ra, âm trầm hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, hiển hóa những hư ảnh khô lâu. Âm quỷ khô lâu chưởng. Quỷ hộ pháp trầm giọng hô, một chưởng oanh ra, hang đá vang lên những tiếng quỷ khóc rợn người. Trong chớp mắt, chưởng thế mang theo vô số khô lâu hư ảnh va chạm với kiếm khí mặt trời, hắc khí và kim quang tràn ngập bầu trời sơn môn. Ngay sau đó, quỷ hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn, lui ra sau mấy bước, chưởng thế miễn cưỡng đánh nát kiếm khí hừng hực. Vạn ti huyết tuyến. Đôi mắt đẹp của huyết hộ pháp ngưng trọng, ngón tay ngọc mảnh khảnh duỗi ra, nhanh chóng khuấy động, vô số sợi tơ huyết sắc bắn ra. Vô tận sợi tơ huyết sắc từ bốn phương tám hướng tụ lại, bao vây Mộ Phong, đâm tới huyệt đạo quanh người hắn. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập hang đá, khiến nhiều võ giả hồn sát biến sắc, ánh mắt kiên dè. Âm tình viên khuyết. Mộ Phong ánh mắt bình tĩnh, đứng sừng sững, kiếm chỉ khẽ gãy, một cổ kiếm khí kinh khủng từ đầu ngón tay bắn ra. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa dường như yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy kiếm khí tung hoành, lướt ngang bầu trời, xuất hiện một vòng nhật nguyệt liên tục thay đổi từ âm tình đến viên khuyết. Nhật nguyệt chợt quang minh, chợt hắc ám, chợt viên mãn, chợt khuyết thiếu. Con ngươi huyết hộ pháp co lại thành điểm, tim đập nhanh như trống, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Cảm giác nguy cơ này đủ để đe dọa tính mạng hắn. Phanh phanh phanh. Nhật nguyệt nhanh chóng treo cao, những nơi đi qua, từng sợi tơ máu đứt vỡ, không thể đến gần Mộ Phong trong vòng vài thước, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể chạm vào. Khi nhật nguyệt treo cao nhất, vô số tơ máu huyết hộ pháp bắn ra hoàn toàn sụp đổ. Chém. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ra, lại nhẹ nhàng rơi xuống. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng cặp nhật nguyệt biến ảo trên cao lại uy lực vô cùng. Không. Huyết hộ pháp nhìn nhật nguyệt rơi xuống, kêu to một tiếng, ngón tay ngọc nhỏ dài cấp tốc ba động, vô số tơ máu bắn ra như thủy triều. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, thế công của mình vô dụng, nhật nguyệt kiếm khí quá kinh khủng. Phốc phốc. Nhật nguyệt kiếm khí rơi xuống, trúng vào huyết hộ pháp, xuyên thủng thân thể nàng. Huyết hộ pháp mắt đầy hoảng sợ, kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại bị kiếm khí khủng bố nghiền nát, nổ thành từng đám huyết vụ. Sau khi dê ít huyết hộ pháp, nhật nguyệt kiếm khí không giảm thế, lao về phía quỷ hộ pháp. Đáng xê hết. Quỷ hộ pháp sắc mặt đại biến, hắn không ngờ nhật nguyệt kiếm khí lại kinh khủng như vậy, còn hơn cả kiếm khí mặt trời. Hắn không kịp suy nghĩ, hắc vụ quanh thân, chạy trối xê hết về phía sâu trong hang đá. Ngươi trốn được sao? Mộ Phong ngước mắt nhìn, đôi mắt bắn ra hàn mang sắc bén, hai tay ấn quyết đánh ra. Lập tức, vô số linh khí nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hư ảnh một ngọn núi khổng lồ, đột một trấn áp xuống. Quỷ hộ pháp không kịp phòng bị, thân ảnh đang chạy trốn bị hư ảnh núi bao trùm, đè mạnh xuống đất. Mộ Phong nhảy lên, rơi trên hư ảnh núi, chân đạp ba lần, mặt đất rung chuyển, vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương của quỷ hộ pháp. Chỉ là, sau ba lần, tiếng kêu thảm thiết của quỷ hộ pháp biến mất. Khi hư ảnh núi tan biến, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Nhưng trong hố, đâu còn thân ảnh quỷ hộ pháp, chỉ còn lại một đống thịt nát. T. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, thầm nghĩ Mộ Phong quá mạnh, hai đại hộ pháp bán bộ võ vương, dễ dàng bị diệt trừ. Gã này thật sự là bán bộ võ vương sao? Lớn mật. Dám dê ít hộ pháp hồn sát ta, quả thực muốn xê hết. Quá càng rỡ. Xâm nhập cấm địa hồn sát đã đành, còn dám dê ít người hồn sát. Mọi người cùng nhau lên, nhất định phải chém dê ít hắn. Giờ phút này, ngày càng nhiều võ giả hồn sát từ hang đá xông ra, dày đặc như châu chấu, số lượng hơn trăm người. Đương nhiên, trong số này, kẻ thực sự mạnh không nhiều. Vừa rồi, Mộ Phong đã diệt gần hết tinh nhuệ thực sự của hồn sát. Xích sát. Mộ Phong vung tay áo, sát khí cuồn cuộn từ không gian giới chỉ bạo dũng. Rống. Một tiếng gầm kinh thiên, cự mãng huyết sắc khổng lồ vài chục trượng bay lên trời. Xích sát vung đuôi, vài chục võ giả hồn sát bay ngược ra, không ít người xê hết ngay tại chỗ. Yến lão, Thẩm lão bản, cùng nhau lên, chúng ta xông vào nội bộ hồn sát, hôm nay náo loạn long trời lở đất. Mộ Phong nhảy lên, rơi trên đầu xích sát, cười lớn. Ha ha, nói hay lắm, náo loạn long trời lở đất. Yến Vũ Hoàng chắp tay sau lưng, bước ra một bước, như thuấn di xuất hiện trên người xích sát, gần Mộ Phong. Thẩm Luyện thầm than, biết hiện tại đã cùng Mộ Phong, Yến Vũ Hoàng chung thuyền, chỉ có thể đi theo, nếu không hẳn phải xê hết không nghi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngờ. Khi Thẩm Luyện rơi xuống người xích sát gào thét, lao ra, hướng phía sâu trong hang đá. Ngăn nó lại. Các cung điện trong hang đá, vô số thân ảnh bay lên trời, không thiếu kẻ thực lực mạnh mẽ, công kích xích sát. Xích sát há miệng phun, sát khí kinh khủng trào ra, đỡ từng đợt thế công. Xích sát vung đuôi, võ giả hồn sát bay lên trời đều bị đánh bay. Mộ Phong đứng trên đầu xích sát, kiếm chỉ điểm nhẹ, kiếm khí như mưa rơi xuống bốn phương tám hướng. Vô số võ giả hồn sát bị kiếm khí xuyên qua, đầu lìa khỏi xác, xê hết không thể xê hết lại. Xích sát một đường xông vào, Mộ Phong một đường dê ít chóc. Trong chớp mắt, hang đá như núi thay biển máu, chất đầy tê hi tê hể, máu tươi chảy ngang. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh vô tình, những kẻ hồn sát này gây bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, dê ít không ít người vô tội. Những kẻ này sớm nên xê hết. Sâu trong hang đá có một tòa tháp lâu nguy nga. Lúc này cửa sổ tháp lâu đóng kín, từng đợt trận pháp dao động, lưu chuyển ánh sáng chói lọi, bao phủ toàn bộ tháp lâu. Bên trong tháp lâu có một hội trường lớn, xung quanh là các tầng lầu nhỏ bao bọc như thành lũy. Ở trung tâm hội trường có một đài cao, trên đó ngồi một lão giả mặc hắc bào. Bên cạnh lão giả lặng lẽ đứng thẳng một tà hồn võ vương mặc đồ đen. Xung quanh đài cao có năm thân ảnh mặc quần áo màu sắc khác nhau, khí tức mạnh mẽ hơn huyết hộ pháp, quỷ hộ pháp. Năm người này là những tinh nhuệ gần với ba hộ pháp, mạnh hơn quỷ hộ pháp, huyết hộ pháp, được gọi là ngũ hồn hộ pháp. Ngoài ra, trong các tầng lầu nhỏ xung quanh, tập trung rất nhiều thân ảnh ngồi ngay ngắn, đều là cường giả cao tầng của hồn sát. Chương 618A Đô Thiên Ma Sát Trận. Viên đại nhân, chúc mừng ngài, cuối cùng cũng bình phục thương thế. Tà hồn võ vương kính cẩn nhìn lão giả ngồi trên đài cao, cúi đầu chúc mừng. Ngũ hồn hộ pháp cùng các cao nhân hồn sát trên các tầng lầu cũng đồng loạt quỳ lạy, chúc mừng lão giả khỏi bệnh xuất quan. Viên lão ma ánh mắt thâm trầm, âm u nói, lần này tính toán sai rồi. Hàn Giang tự lại xuất hiện Mộ Phong thiếu niên, còn có Yến Vũ Hoàng thực lực cũng khôi phục một chút. Nhớ lại trận chiến Hàn Giang Hà, viên lão ma càng thêm tức giận. Vốn dĩ, hắn tưởng đây là một trận chiến chắc thắng, nhưng vì Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng, mọi chuyện tan thành mây khói. Viên đại nhân, Mộ Phong kia quá quỷ dị, ngài có biết lai lịch của hắn? Tà hồn võ vương thăm dò hỏi. Lần này, tà hồn võ vương vô cùng căm hận, phần lớn tinh nhuệ hồn sát đều bị tiêu hao ở Hàn Giang Hà, ngay cả độc hồn cũng xê hết ở đó. Đả kích này đối với hồn sát quá lớn. Sao tà hồn võ vương không hận Mộ Phong? Nếu không có Mộ Phong, với đội hình của bọn họ, công phá Hàn Giang tự không tốn nhiều sức, có thể đoạt được ma binh. Đáng tiếc, mọi kế hoạch đều đổ bể vì biến số Mộ Phong. Viên lão ma lắc đầu, Mộ Phong này không đơn giản, ta cũng không nhìn ra lai lịch cụ thể. Hừ, đợi chi viện của sát ma tông đến, Hàn Giang tự tất diệt, Mộ Phong kia cũng phải xê hết. Nghe vậy, tà hồn võ vương, ngũ hồn hộ pháp và các cao tầng hồn sát đều lộ vẻ hưng phấn. Sau khi viên lão ma bại lui về hồn sát, hắn đã thỉnh cầu chi viện từ sát ma tông, và sát ma tông cũng đã hồi đáp. Nghe nói lần này sát ma tông sẽ phái ma nữ đương nhiệm đến, đồng thời mang theo nhiều cường giả sát ma tông. Trong sát ma tông, ma nữ có địa vị cực cao, là thiên tài mạnh nhất được chọn ra từ vô số đệ tử trẻ tuổi. Ma nữ sát ma tông, trong thần thánh triều nổi danh, là ác mộng của nhiều thiên tài trẻ tuổi. Theo viên lão ma, ma nữ đương nhiệm là ma nữ mạnh nhất, có thiên phú nhất từ trước đến nay của sát ma tông. Chỉ mới 16 tuổi, thực lực đã trên viên lão ma, không ai sánh bằng. Viên đại nhân, không biết khi nào ma nữ đại nhân sẽ đến? Tà hồn võ vương kích động hỏi. Viên lão ma liếc nhìn tà hồn võ vương, thì hôm qua ta nhận được tin tức từ ma nữ đại nhân, nói hôm nay sẽ đến Kim Nham Vương quốc, chắc sẽ sớm hội hợp với chúng ta. Đến lúc đó các ngươi phải chuẩn bị cẩn thận, cùng ta nghênh đón ma nữ đại nhân. Tà hồn võ vương vội vàng cười, thì viên đại nhân yên tâm. Mọi thứ cần chuẩn bị đã xong, tuyệt đối không sơ suất. Viên lão ma hài lòng gật đầu, rồi chỉ cần ma nữ đại nhân đến, chúng ta sẽ phát binh Hàn Giang tự, lần này nhất định phải chém Yến Vũ Hoàng, còn cả Mộ Phong đáng xê hết kia. Đến đây, viên lão ma sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn về phía cửa lớn. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn truyền đến. Cánh cửa sắt đen lớn bị hất tung, ngay lập tức đập xê hết đám võ giả hồn sát gần cửa. Ngay sau đó, một đám tê hi tê hể võ giả hồn sát theo cánh cửa sắt đen bay vào hội trường. Hả? Lớn mật, ai dám càn quấy trên địa bàn hồn sát ta. Tà hồn võ vương quát lớn, ngũ hồn hộ pháp hóa thành năm đạo hư ảnh, thi triển thần thông, đánh vào cánh cửa sắt đen đang bay tới. Xoạt xoạt. Linh nguyên kinh khủng như sóng triều tàn phá không gian, cánh cửa sắt đen vỡ thành hơn 10 mảnh, bay tứ tung. Cút. Một tiếng quát băng lãnh truyền đến, một thiếu niên đứng trên một con huyết mãng, lướt ngang mà đến, kiếm chỉ hư không năm lần. Phanh phanh phanh. Năm đạo kiếm khí kinh khủng đánh về phía ngũ hồn hộ pháp. Phốc phốc. Ngũ hồn hộ pháp sắc mặt đại biến, cánh tay phải nổ thành huyết vụ, bị thương lui lại. Ồ. Mạnh hơn quỷ hộ pháp và huyết hộ pháp nhiều. Giọng thiếu niên lại vang lên, có vẻ hơi kinh ngạc. Bá bá bá. Mọi ánh mắt trong hội trường đổ dồn về phía đó. Trong bụi mù, một con huyết mãng ngửa mặt lên trời gào thét, chiếm 1/3 hội trường. Trên người nó có 3 người, dẫn đầu là một thiếu niên 15 tuổi, khuôn mặt còn non nớt. 2 người còn lại là một lão giả khí định thần nhàn và một trung niên tai to mặt lớn. Là các ngươi. Tà hồn võ vương nhìn thấy thiếu niên và lão giả, con ngươi co lại, kinh hô. Viên lão ma ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm lão giả, toàn thân dựng tóc gáy. Yến Vũ Hoàng, Mộ Phong. Các ngươi to gan, dám một mình xâm nhập tổng bộ hồn sát. Viên lão ma đột nhiên đứng dậy, linh nguyên kinh khủng như vực sâu biển lớn bạo dũng, toàn bộ tháp lâu rung động dữ dội. Các cao thủ hồn sát lộ vẻ sợ hãi, thầm nghĩ viên lão ma không hổ là cửu giai võ vương, khí tức quá mạnh. Viên lão ma. Ta đến dê ít ngươi, đồng thời nhổ tận gốc hồn sát, tổ chức rác rưởi này không xứng tồn tại. Yến Vũ Hoàng cười lớn, bước ra, khí thế kinh khủng như bão táp khuếch tán, còn vượt trên viên lão ma. Viên lão ma sắc mặt âm trầm, quát lạnh, y khởi trận. Ta giữ Yến Vũ Hoàng, các ngươi dê ít Mộ Phong bằng mọi giá, rồi đến giúp ta. Nói xong, viên lão ma vượt không lao về phía Yến Vũ Hoàng. Yến Vũ Hoàng cười lạnh, cũng lao về phía viên lão ma. Ầm ầm. Hai người song chưởng oanh nhau trong hư không. Lực lượng ý cảnh kèm theo linh nguyên kinh khủng càng quét. Tháp lâu sụp đổ, hóa thành phế tích. Ầm ầm ầm. Viên lão ma và Yến Vũ Hoàng giao chiến, linh nguyên kinh khủng hóa thành phong bạo càng quét bầu trời hang đá. Toàn bộ hang đá rung chuyển, đá vụn rơi xuống, đập xê hết nhiều võ giả hồn sát. Đô thiên ma sát trận. Thời. Tà hồn võ vương lấy ra một trận kỳ đen nhánh, tế lên, đánh ra ấn quyết. Lập tức, hắc khí cuồn cuộn từ các ngóc ngách hang đá tuôn ra, bao phủ toàn bộ hang đá. Vô số hắc khí ngưng tụ thành những hình người dữ tợn, điên cuồng lao về phía Mộ Phong, Thẩm Luyện. Xong đời. Chúng ta xê hết chắc. Thẩm Luyện nhìn những hình người hắc vụ lao tới, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng. Vương giai trung đẳng sát trận đô thiên ma sát trận. Mộ Phong cười lạnh, lấy ra một trận kỳ, tế lên, nhanh chóng đánh ra ấn quyết. Mộ Phong không quan tâm hình người hắc vụ đang đến gần, còn Thẩm Luyện đã sợ đến ngồi bệt xuống đất, hoảng loạn. Tà hồn võ vương. Về trận pháp, ta còn hiểu hơn ngươi. Dừng lại cho ta. Mộ Phong quát lớn, trận kỳ trước mặt tuôn ra sóng gợn, lan tràn về bốn phương tám hướng. Vô số hình người hắc vụ dừng lại, bất động. Chương 619A điên cuồng giết chóc. Cái gì? Trận pháp. Tà hồn võ vương lơ lửng giữa không trung, nhìn những hình nhân hắc vụ xung quanh như bị đóng băng, sắc mặt đại biến. Hắn không ngừng bấm quyết, thúc giục đại trận tiêu diệt Mộ Phong, nhưng phát hiện đại trận không nghe theo điều khiển. Giết. Mộ Phong quát lạnh, tay áo vung lên, trận kỳ bay lên trời. Ngay lập tức, hình nhân hắc vụ đứng im bắt đầu động. Nhưng chúng không tấn công Mộ Phong và Thẩm Luyện, mà xông về các cường giả hồn sát đang tản mát xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Đô thiên ma sát trận sao lại tấn công chúng ta? Không. Đây là vương giai trung đẳng sát trận, ta không thể chống đỡ, cứu tôi. Hình nhân hắc vụ tốc độ cực nhanh, điên cuồng đồ sát các cường giả hồn sát. Mỗi hình nhân hắc vụ đều có thực lực gần với võ vương, phần lớn cường giả hồn sát không phải đối thủ, vừa chạm mặt liền bị diệt. Phốc phốc. Ngũ hồn hộ pháp liên hợp chặn vài hình nhân hắc vụ, nhưng đều bị chấn đến lùi lại, thổ huyết. Chỉ có tà hồn võ vương, toàn thân bao phủ âm khí, vô số âm hồn vần quanh, tiêu diệt những hình nhân hắc vụ xung quanh. Mộ Phong. Ta đánh giá thấp ngươi, không ngờ ngươi trên trận đạo lại đáng sợ như vậy. Tà hồn võ vương mắt đỏ ngầu, nhìn Mộ Phong, sát cơ ngập trời bộc phát. Nếu biết Mộ Phong lợi hại như vậy, hắn xê hết cũng không khởi động đô thiên ma sát trận. Giờ hối hận cũng muộn. Thấy các cường giả hồn sát bị hình nhân hắc vụ dê ít xê hết, hắn giận đến run người. Dừng tay cho ta. Tà hồn võ vương hét lớn, lướt đến, vô số âm hồn như sương mù tràn đến, bao trùm Mộ Phong, Thẩm Luyện. Xung quanh vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, khiến người dựng tóc gáy. Xong rồi. Tà hồn võ vương ra tay. Thẩm Luyện sợ hãi ngồi bệt xuống lưng xích sát, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn hợp tác với hồn sát lâu, biết tà hồn võ vương khủng bố. Đây là tam giai võ vương. Dễ dàng chục xê hết nhất giai võ vương, trọng thương nhị giai võ vương. Còn hắn, mệnh hải cửu trọng, chỉ là con kiến. Dù Mộ Phong mạnh, sao chống lại tà hồn võ vương? Chém. Mộ Phong mắt lóe sáng, tay phải rút Thất Tinh Lưu Hồng kiếm, chém ngang. Một kiếm này, Mộ Phong dốc toàn lực, kiếm ý, trời chiều, mặt trời mới mọc và mây mưa đồng thời thúc đẩy. Một kiếm ra, kiếm khí như ánh ngày, mặt trời mới mọc, trời chiều, mây mưa đầy trời. Xoẹt. Âm hồn vần quanh Mộ Phong bị xé nát. Mộ Phong đạp nhẹ, kiếm thế biến đổi, đâm thẳng Tà Hồn Võ Vương. Khanh khanh khanh. Mộ Phong kiếm thế liên biến, từng kiếm chém ra, sau mỗi kiếm xuất hiện dị tượng hư ảnh, gợn sóng huyền diệu không ngừng lan tỏa. Tà Hồn Võ Vương hai tay điểm, vô số âm hồn tuôn ra, phá kiếm khí, nhưng bị ý cảnh chi lực ngăn cản. Hai người giao chiến trên không, đánh đến long trời lở đất. Cái này, hắn có thể đánh với Tà Hồn Võ Vương. Hắn là bán bộ võ vương. Thẩm Luyện dụi mắt, khó tin nhìn cảnh trên không. Mộ Phong mạnh mẽ, thay đổi nhận thức của hắn, bán bộ võ vương đánh với nhất giai võ vương đã là yêu nghiệt. Nhưng Mộ Phong, bán bộ võ vương, lại đánh ngang tay với tam giai võ vương, quá nghịch thiên. Xê hết. Tà Hồn Võ Vương sát ý bùng nổ, tay phải như móc, đánh vào mặt Mộ Phong. Vô số âm hồn tràn vào tay phải Tà Hồn, khiến nó trở nên xanh đen quỷ dị, hiện lên ánh kim loại. Âm. Tay phải oanh ra, xé kiếm khí, ý cảnh, đánh vào lưỡi kiếm. Đinh. Lưỡi kiếm cong 90 độ, đánh vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong đau đớn, chật vật rơi xuống, rơi vào vị trí ngũ hồn hộ pháp. Hình nhân Hắc Vũ Đô Thiên Ma sát trận đã dê ít gần hết hồn sát, chỉ còn ngũ hồn hộ pháp giãy giụa. Ngũ hồn hộ pháp thấy Mộ Phong thổ huyết rơi xuống, sát cơ bừng bừng, bay lên, tấn công Mộ Phong từ năm hướng. Tiểu tạp chủng. Không biết tự lượng sức, chỉ là bán bộ võ vương, dù mạnh, khiêu khích Tà Hồn đại nhân cũng vô ích, xê hết đi. Huyết hồn hộ pháp gầy gò, tay trái cầm huyết kiếm, chém vào đầu Mộ Phong. Huyết kiếm xẹt qua một đường tơ máu, chém vào đầu Mộ Phong. Cạch cong. Huyết hồn kinh ngạc, huyết kiếm chém vào đầu Mộ Phong, nhưng đầu hắn không sao, mà huyết kiếm gãy làm đôi. Ngươi. Ngươi. Huyết hồn nhìn Mộ Phong, ánh mắt đầy sợ hãi. Mộ Phong lúc này đã thay đổi. Hắn cao chín thước, da thịt trong suốt, thấy được huyết dịch lưu động như băng cơ ngọc cốt. Gương mặt hoàn mỹ, không tì vết. Tóc dài như cương châm dựng lên, phun ra kim mang, xõa xuống bắp chân. Phía sau tóc phun kim mang, ẩn chứa lôi đình, phong bạo, quang ám. Mộ Phong tiến vào chân huyết hình thái. Lúc huyết hồn ngây người, bốn hộ pháp kia dùng linh binh chém vào ngực bụng, hông, tứ chi Mộ Phong. Khanh khanh khanh. Tiếng sắt thép vang lên, linh binh bốn hộ pháp gãy. Sao có thể? Nhục thể hắn. Bốn hộ pháp co ngươi co lại, nhìn linh binh gãy. Xê hết. Mộ Phong cầm kiếm, vung tròn quanh mình. Vòng tròn kiếm khí quét ra, năm hộ pháp cứng đờ, thấy thân thể mình đứt làm đôi, máu tươi trào ra. Không. Năm hộ pháp thê lương kêu, thân thể chia năm xẻ bảy, rơi xuống, xê hết không toàn thây. Đồ hỗn trướng. Dám dê ít hộ pháp hồn sát ta. Tà Hồn Võ Vương thấy năm hộ pháp vẫn lạc, giận đến nước mắt, mang theo vô số âm hồn gào thét lao đến. Ta không chỉ dê ít hộ pháp hồn sát, ta còn dê ít ngươi, tiêu diệt toàn bộ hồn sát. Mộ Phong mắt băng lãnh, chân phải đạp mạnh, hình nhân Hắc Vũ Đô Thiên Ma sát trận điên cuồng lao lên, trùng sát Tà Hồn Võ Vương. Chương 620A âm hồn phản vệ. Phanh phanh phanh. Tà Hồn Võ Vương song chưởng đẩy ra, âm khí cuồn cuộn như triều dân quét ngang, hình nhân Hắc Vũ bị cuốn vào đều tan biến. Nhưng số lượng hình nhân quá nhiều, dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối. Dưới vô số hình nhân Hắc Vũ không sợ xê hết xông lên, thế công của Tà Hồn Võ Vương cũng chậm lại. Vô số âm hồn bao quanh Tà Hồn Võ Vương thành vòng, cản hình nhân Hắc Vũ. Âm. Một hình nhân Hắc Vũ đột phá vòng vây, lao thẳng vào sau lưng Tà Hồn Võ Vương, phát ra tiếng kêu chói tai. Hừ. Muốn xê hết. Tà Hồn Võ Vương mặt âm trầm, tay phải dẫn âm hồn nhập thể, hóa thành màu xanh đen, quanh chưởng. Đô Thiên Ma sát trận dù là vương giai trung đẳng sát trận, khó dê ít hắn, nhưng hắn muốn phá trận cũng không dễ. Giờ Tà Hồn Võ Vương hối hận khởi động sát trận, để người khác hưởng lợi. Oanh. Hình nhân Hắc Vũ tan biến, nhưng sắc mặt Tà Hồn Võ Vương lại đổi. Sát cơ mãnh liệt, kèm tiếng xé gió, từ Hắc Vũ tan ra, bạo lướt đến. Kiếm quang xé Hắc Vũ, tốc độ kinh người, đâm vào mi tâm Tà Hồn Võ Vương. Giảo hoạt. Tà Hồn Võ Vương mặt khó coi, tay phải đánh ra sau, chưởng thế liên biến, cản kiếm quang. Cực sát kiếm pháp, cực lục thức. Mộ Phong xông ra Hắc Vũ, mắt tỉnh táo, đâm kiếm. Trong kiếm ý Mộ Phong, tràn ngập sát phạt chi khí, vang vọng tiếng dê ý quỷ dị. Phốc phốc. Mũi kiếm chạm lòng bàn tay, xuyên qua da thịt xanh đen, đâm xuyên lòng bàn tay Tà Hồn Võ Vương. Tí tách. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay Tà Hồn Võ Vương, theo Thất Tinh Lưu Hồng kiếm nhỏ xuống. Hỗn trướng. Muốn xê hết. Tà Hồn Võ Vương đau đớn, thấy tay mình bị đâm, giận gào, âm hồn điên cuồng gào thét. Mộ Phong cười, băng lãnh, xen lẫn chế giễu. Tà Hồn Võ Vương. Ngươi mạnh hơn Lôi Đình Võ Vương, nhưng dê ít ngươi dễ hơn dê ít Lôi Đình Võ Vương. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong vừa dứt, âm hồn bao phủ Mộ Phong, dừng lại, tránh ra. Mộ Phong từ âm hồn bước ra, hướng hắn đến. Sao có thể? Âm hồn của ta. Tà hồn Võ Vương con ngươi co lại, khó tin. Ta nói rồi, dê giết ngươi dễ hơn dê giết Lôi Đình Võ Vương, vì âm hồn của ngươi vô dụng với ta. Mộ Phong bước ra, thất tinh lưu hồng kiếm chém ngang, vào yếu huyệt tà hồn Võ Vương. 100.000 âm hồn, nhập thân ta, phệ máu thịt ta. Giết hắn. Tà hồn Võ Vương mặt dữ tợn, lấy túi gấm bên hông, mở ra, âm hồn tuôn ra, chảy ngược vào thiên linh huyệt tà hồn. Da thịt tà hồn xanh đen, mặt dữ tợn, trên trán mọc độc giác xanh. Tà hồn lúc này, như ác quỷ, không phải người. Ép ta âm hồn nhập thể. Ngươi đáng xê hết. Tà hồn Võ Vương hỗn hển, mắt đỏ ngầu, muốn ăn tươi nuốt sống người. Âm hồn nhập thể tổn hại thân thể lớn, tà hồn Võ Vương thường chỉ dùng ở tay, chân, tăng chiến lực. Nhưng âm hồn vô dụng với Mộ Phong, hắn phải dẫn âm hồn nhập toàn thân, tăng chiến lực tối đa, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Tà hồn Võ Vương phẫn nộ, muốn dê ít Mộ Phong. Ngươi cũng đáng xê hết, ép ác hát ại nhiều sinh linh. Mộ Phong mắt đầy sát ý, biết âm hồn tạo ra từ dê ít người vô tội, luyện chế từ oán hận của họ. Mỗi âm hồn, ứng với một xê ái xê hết quan. Tà hồn Võ Vương có 100.000 âm hồn, dê ít nhất 100.000 sinh linh vô tội. Hai người va nhau, Mộ Phong thi triển cực lục thức, sát phạt chi khí ngút trời. Nhưng Mộ Phong thấy rằng, dẫn 100.000 âm hồn nhập thể, nhục thân tà hồn Võ Vương rất khủng bố. Kiếm quang cực lục thức không thể xuyên qua bàn tay tà hồn. Ngươi phải xê hết. Tà hồn Võ Vương cười lạnh, quanh chưởng, đánh lui Mộ Phong, bước ra, liên tục quanh chưởng, như mưa to. Thiên địa sát quyền. Mộ Phong thu thất tinh lưu hồng kiếm, đâm tới, vật lộn với tà hồn Võ Vương, tiếng trầm đục vang vọng. Thiên địa sát quyền khủng bố, mỗi quyền chứa sát lục chi lực, đánh vào tà hồn Võ Vương, nổ VSM áo. Nhục thân tà hồn Võ Vương cũng khủng bố, mỗi chưởng chứa kình lực, đánh Mộ Phong máu tươi băng lư. Thảo nào Lôi Đình Võ Vương bại, nhục thể ngươi mạnh. Nhưng ta không phải Lôi Đình Võ Vương. Có âm hồn lực, ta không chỉ không xê hết, mà tự lành mạnh. Ngươi không dê ít ta, chỉ có bị ta dê ít. Tà hồn Võ Vương cười lạnh, VSM áo trên người khép lại, khí tức mạnh hơn. Xem ra Mộ Phong không phải đối thủ tà hồn đại nhân. Thẩm Luyện trốn sau đá, nhìn, mắt lộ sợ hãi. Hắn tâm trạng phức tạp, ai thắng ai thua, hắn đều không ổn. Nhưng hắn vẫn hy vọng Mộ Phong thắng, chí ít hắn còn hy vọng sống, nhưng tà hồn sẽ không tha cho hắn. Ngươi chắc dê giết được ta. Mộ Phong lơ lửng, thả lỏng tay, nhìn tà hồn Võ Vương. Hả? Ý gì? Tà hồn Võ Vương cau mày, Mộ Phong rõ ràng yếu thế, sao lại chắc thắng? Phanh phanh phanh. Tà hồn Võ Vương mặt đau khổ, da xanh vỡ ra, âm hồn phát ra tiếng gào thê lương, thoát khỏi thân tà hồn Võ Vương. Cái này? Chuyện gì? Tà hồn Võ Vương nôn máu, lão đảo lùi lại, âm hồn điên cuồng chạy trốn. Mộ Phong nhìn tà hồn Võ Vương và âm hồn đấu trí, khóe miệng cười đậm hơn. Vừa nãy, hắn vật lộn với tà hồn Võ Vương, mỗi quyền chứa hồi hồn đại pháp, mục đích là điều khiển âm hồn, dùng âm hồn phản vệ tà hồn Võ Vương. Mục đích của hắn đã thành công. Chương 621 A Sát Ma Viện Binh. Hồi hồn đại pháp vốn là khắc tinh của âm hồn, có khả năng áp chế và điều khiển tuyệt đối những thứ thuộc về hồn thể. Vậy nên, tà hồn Võ Vương dù mạnh hơn Lôi Đình Võ Vương, nhưng với Mộ Phong mà nói, lại không uy hắc ít bằng Lôi Đình Võ Vương. Trong đáy mắt tà hồn Võ Vương, hiện lên vẻ kinh hãi lẫn sợ hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng âm hồn đang gặm nhấm máu thịt, tạng phủ, đồng thời chạy trốn khỏi cơ thể. Nếu cứ tiếp diễn, hắn sẽ bị 100.000 âm hồn phản vệ, xê hết không nghi ngờ. Tiểu tạp chủng! Ngươi đã làm gì ta? Tà hồn Võ Vương gào thét thê lương, điên cuồng lao về phía Mộ Phong. Toàn thân tà hồn Võ Vương xuất hiện vô số âm hồn, âm khí cuồn cuộn, trông hắn như lệ quỷ đòi mạng, dữ tợn đáng sợ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn tà hồn Võ Vương tiến lại gần, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt. 500m, 300m, 100m, 50m. Tà hồn Võ Vương càng lúc càng gần, âm hồn gào thét kêu thảm, rung động màng nhĩ, khiến người kinh sợ. Cẩn thận! Thẩm Luyện không khỏi nhắc nhở. Hắn thấy rõ sự bất thường trên người tà hồn Võ Vương. Dù không biết tà hồn Võ Vương vì sao biến thành như vậy, nhưng hắn biết, tà hồn Võ Vương rất nguy hiểm, Mộ Phong không tránh né sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, nhìn tà hồn Võ Vương đến gần, khi khoảng cách chỉ còn 3 mét, gần như chạm mặt. Mộ Phong đưa tay phải, nhẹ nhàng vỗ tay. Tiếng vỗ tay rất nhẹ, nhưng ẩn chứa năng lượng kỳ dị, lan tỏa khắp hang động. Tà hồn Võ Vương đang điên cuồng lao tới đột ngột dừng lại, hai tay ôm đầu, gầm rú thống khổ. Thẩm Luyện kinh hoàng phát hiện, đầu tà hồn Võ Vương nổ ra lỗ lớn, vô số âm hồn dữ tợn chui ra. Ngay sau đó, ngực, lưng, tay chân tà hồn võ vương nổ tung, mỗi chỗ đều tuôn ra vô tận âm hồn. Không. Vì sao? Tà hồn võ vương tràn ngập không cam tâm, nhìn Mộ Phong, như chất vấn hắn đã làm điều gì. Ác giả ác báo. Ngươi yên tâm đi đi. Mộ Phong tay như kiếm, giơ lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng chém xuống trán tà hồn võ vương. Máu tươi văng tung tóe, vương vãi khắp hang động, như mưa máu. Ngao ngao ngao. Vô số âm hồn điên cuồng nuốt chửng mưa máu, đồng thời ngoan ngoãn xoay quanh Mộ Phong, trong mắt lộ vẻ ỷ lại. Những âm hồn này đã bị Mộ Phong dùng hồi hồn đại pháp khống chế trong cơ thể tà hồn võ vương. Giờ đây, chúng là nô bộc của hắn, chỉ nghe lệnh hắn. Thật mạnh. Nửa bước võ vương mà mạnh đến vậy. Thẩm Luyện trốn ở xa, nhìn thiếu niên tắm trong mưa máu, được âm hồn bao quanh, ánh mắt lộ vẻ kính sợ. Rầm rầm rầm. Khi Mộ Phong kết thúc chiến đấu, Viên Lão Ma và Yến Vũ Hoàng giao chiến lại trở nên gay cấn. Hai đại cửu giai võ vương đại chiến quá kinh khủng, mỗi quyền mỗi cước đều có uy năng hủy thiên diệt địa. Nơi hai người đi qua, cột đá trong hang động gãy đổ, rơi xuống đất, khiến toàn bộ hang động rung chuyển dữ dội. Nếu nhìn kỹ, Viên Lão Ma bị Yến Vũ Hoàng áp chế, rơi vào thế hạ phong, thương thế càng lúc càng nặng. Yến Vũ Hoàng tung quyền, ý cảnh dê ít chốc cuồn cuộn ập đến, khiến không gian tràn ngập âm thanh sát phạt kinh khủng, bức Viên Lão Ma lùi lại. Viên Lão Ma, hồn sát đã diệt, ngươi không phải đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói đi. Yến Vũ Hoàng chắp tay sau lưng, nhìn Viên Lão Ma thân hình chật vật, khóe môi dính VSM áo, thản nhiên nói. Viên Lão Ma mắt âm trầm, liếc nhìn hồn sát bị tiêu diệt, cùng tê hi tê hễ tà hồn võ vương bị chém làm đôi. Hừ, một lũ rác rưởi, đến nửa bước võ vương cũng không bắt được. Viên Lão Ma thầm mắng, lạnh lùng nói, y Yến Vũ Hoàng. Ngươi đừng đắc ý, viện binh sát ma tông của ta sắp đến, các ngươi không thoát được đâu. Yến Vũ Hoàng nhíu mày. Hắn không ngờ sát ma tông phái người đến. Nếu vậy, tình hình sẽ rất bất lợi. Sát ma tông quá mạnh. Khi xưa hắn là võ hoàng, cũng không dám công khai đối đầu, huống chi thực lực hiện tại đã giảm sút nhiều. Đột nhiên, Viên Lão Ma lộ vẻ kinh hỉ, lấy ra một viên ngọc giản truyền tin từ trong ngực. Ngọc giản phát ra tia chớp yếu ớt, có người gửi tin cho hắn. Ha ha! Sát ma tông chi viện đến rồi. Yến Vũ Hoàng, ngươi và Mộ Phong đáng xê hết đều phải xê hết ở đây. Viên Lão Ma cười lớn, đắc ý, mở ngọc giản ra xem. Nhưng sau khi xem xong, nụ cười trên mặt hắn đóng băng, sắc mặt âm trầm khó coi. Ma nữ! Ngươi dám đùa ta, đáng ghét đáng ghét. Viên Lão Ma nắm đấm siết chặt, mắt đầy oán hận và phẫn nộ. Yến Vũ Hoàng thấy rõ sự thay đổi trên mặt Viên Lão Ma, cười lạnh, thì xem ra chi viện của ngươi, không đến rồi. Viên Lão Ma nhìn Yến Vũ Hoàng với ánh mắt kỳ lạ, nói, hệ sát ma tông chi viện đến. Nhưng không phải để chi viện ta. Ồ! Không chi viện ngươi, vậy chi viện ai? Thật là nói nhảm. Yến Vũ Hoàng cười lạnh. Viên Lão Ma cười lớn, kì ha ha. Yến Vũ Hoàng, ngươi thật ngu xuẩn, ta cũng vậy, chúng ta đều bị ma nữ đùa bỡn. Yến Vũ Hoàng nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, trầm giọng, kì Viên Lão Ma. Ngươi muốn nói gì? Lần này chi viện là ma nữ sát ma tông. Viên Lão Ma thản nhiên nói, kì Yến Vũ Hoàng. Giờ không phải lúc ngươi xê hết ta sống. Ngươi mau về Hàn Giang tự đi. Ma nữ dùng ta làm mồi nhử, mục đích là ma binh Hàn Giang tự. Trách ta quá ngây thơ, tưởng ma nữ đích thân đến là để chi viện ta. Không ngờ, nàng không coi mạng ta ra gì. Nói đến đây, Viên Lão Ma mắt dữ tợn, tức giận gầm nhẹ. Sắc mặt Yến Vũ Hoàng thay đổi. Hắn đã hiểu lời Viên Lão Ma. Ma nữ sát ma tông nổi danh từ lâu, là nhân vật khiến người kinh sợ trong thế hệ trẻ thần thánh triều. Đặc biệt ma nữ đương nhiệm đã gây ra phong ba, dây ít vô số thiên tài trẻ tuổi, khiến nhiều người kinh hồn tán đảm. Yến Vũ Hoàng không ngờ ma nữ sát ma tông đích thân đến, dùng kế điệu hổ ly sơn, dùng Viên Lão Ma làm mồi nhử, điều bọn họ khỏi Hàn Giang tự. Phải nhanh chóng trở về. Yến Vũ Hoàng lạnh lùng nhìn Viên Lão Ma, chân phải đạp mạnh, lao về phía Mộ Phong. Hàn Giang tự gặp nguy, hắn không còn tâm trí dây dưa với Viên Lão Ma, phải nhanh chóng trở về. Chương 622A Mạng Châu Ma Nữ. Yến Lão. Đã xảy ra chuyện gì? Mộ Phong thấy Yến Vũ Hoàng cùng Viên Lão Ma ngừng chiến, lại hớt hải chạy đến, không khỏi kinh ngạc hỏi. Hàn Giang tự gặp nguy. Ma nữ của sát ma tông đã đến, ả dùng Viên Lão Ma và hồn sát làm mồi nhử, dụ chúng ta rời khỏi Hàn Giang tự, rồi thừa cơ xâm nhập. Yến Vũ Hoàng vắng tắt thuật lại, tiếp tục nói, thì giờ chúng ta phải lập tức quay về. Nghe vậy, Mộ Phong cũng ý thức được sự nghiêm trọng, nói, để ta có tiểu na di trận, chúng ta dùng nó để quay về đi. Yến Vũ Hoàng kinh ngạc nhìn Mộ Phong, chợt mừng rỡ. Dùng tiểu na di trận chắc chắn nhanh hơn việc trực tiếp phi hành. Mộ Phong vung tay áo, tế ra từng viên ngọc bài. Ngọc bài lơ lửng giữa không trung, xoay tròn thành vòng, những gợn sóng trận pháp mênh mông không ngừng lan tỏa. Ngay lập tức, Từ trong ngọc bài bùng phát ra ánh sáng trắng chói lọi, phóng lên trời cao, hình thành một cột sáng. Hai vị đại nhân, xin hãy mang ta đi cùng. Khi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng bước vào cột sáng, Thẩm Luyện đang nấp ở xa, nhanh tay lẹ mắt, vội vàng xông tới. Cút! Mộ Phong quát lạnh, đánh lui Thẩm Luyện đang muốn đục nước béo cò. Ta đã hứa không dê yết ngươi, nhưng không hứa sẽ mang ngươi đi. Nếu ngươi còn dám xông vào, ta nhất định dê yết. Ánh mắt Mộ Phong lạnh băng, dọa Thẩm Luyện run rẩy, cúi đầu không dám nói gì. Mộ Phong không hề có hảo cảm với Thẩm Luyện. Kẻ này đầu cơ trục lợi, tán tận lương tâm, lại còn hợp tác với hồn sát, lừa gạt người đi đường vào trấn biên giới, hại không biết bao nhiêu sinh mạng. Nếu không vì lời thề tâm ma, hắn đã diệt trừ Thẩm Luyện rồi. Ánh sáng trắng vụt lên rồi nhanh chóng tan biến. Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đã rời khỏi hang đá. Hừ, thần khí cái gì? Tưởng ta thích đi với các ngươi lắm mà. Thẩm Luyện đứng dậy, nhổ nước bọt về nơi Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng biến mất, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ. Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong là do ngươi dẫn vào. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến Thẩm Luyện cứng đờ người. Thẩm Luyện run rẩy quay lại, ngẩng đầu nhìn viên lão ma đang nhìn xuống với vẻ mặt hung ác, sợ đến ngồi phịch xuống đất. Trả lời ta. Viên lão ma mất kiên nhẫn nói. Không, không phải ta dẫn, bọn chúng tự đến. Thẩm Luyện lảng tránh trách nhiệm. Hừ. Ngươi gan cũng không nhỏ, dám giở trò trước mặt ta, muốn xê hết rồi. Viên lão ma cười, nhưng nụ cười rất lạnh, đầy sát ý. Không. Sắc mặt Thẩm Luyện đại biến, định biện minh thì một đạo ma khí xuyên thủng mi tâm hắn. Viên lão ma không thèm nhìn tê hi tê hễ Thẩm Luyện, khẽ đạp chân, đến chỗ tiểu na di trận trong hang đá. Hắn cũng muốn đến hàng giang tự. Vô duyên vô cớ bị ma nữ bày mưu, hắn giận không kìm được. Đông. Tiếng chuông du dương, yếu ớt vang lên. Trong đại điện của hàng giang tự, đông đảo tăng lữ tụ tập ngoài sân, khoanh chân trên những tòa sen đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay là pháp hội của hàng giang tự. Rất nhiều tăng lữ ở xa cũng trở về, chỉ để nghe không Trần Phật Vương giảng giải Phật Pháp. Hàng ngàn người mộ đạo từ Vương Đô cũng tìm đến lễ Phật, nhưng phần lớn bị chặn bên ngoài chùa. Pháp hội là sự kiện nội bộ của hàng giang tự. Chỉ sau khi tăng lữ nghe Phật Vương giảng giải xong, người ngoài mới được vào chùa bái Phật và thỉnh giáo Phật Pháp từ các cao tăng. Vì vậy, rất nhiều người mộ đạo lặng lẽ đứng bên ngoài hàng giang tự, ánh mắt thành kính. Đột nhiên, một cơn gió lạnh gào thét từ chân trời. Nhiều người run rẩy, không tự chủ ngước nhìn lên. Cơn gió này bút giá, lại thổi từ chân trời, thật sự kỳ lạ. Kia là cái gì? Một người chỉ tay về phía tây. Chỉ thấy những đám mây đen cuồn cuộn trôi đến từ phía tây, vượt qua núi non, rừng rậm, thành trì, hướng về hàng giang tự. Điều kỳ lạ hơn là, những đám mây đen này dường như có linh tính, khi đến gần hàng giang tự thì không ngừng hạ xuống, như mây đen ép thành. Đợi đến khi mây đen đến gần, cuối cùng người ta cũng thấy, trên mây đen, có những bóng người đứng thẳng. Dễ nhận thấy nhất là một thiếu nữ mặc váy đen che mặt bằng lụa mỏng. Dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng từ dáng vẻ thướt tha, đôi tay trắng như ngọc và đôi mắt đẹp như bảo thạch, có thể đoán nàng là một tuyệt thế mỹ nhân. Ma khí thật mạnh. Bọn họ là ai? Người mộ đạo xôn xao, ánh mắt kiên kỵ nhìn những đám mây đen càng lúc càng thấp, và những ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. Dù là thiếu nữ váy đen hay những người khác trên mây đen, ánh mắt đều rất lạnh, lại ẩn chứa một vẻ tà dị. Trong chùa, hai vị Phật Vương Không Trần và Không Tịch biến sắc, đứng dậy, lướt đến trên không chùa. Theo sau hai vị Phật Vương, các tăng lữ cũng nối gót, nhìn lên những đám mây với vẻ mặt như lâm đại địch. A Di Đà Phật. Bần tăng là Không Trần, không biết chư vị thí chủ đến hàng giang tự có việc gì. Không Trần Phật Vương chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu, giọng trầm thấp hỏi. Không Tịch Phật Vương rút kim cương sử, ánh mắt kiên kỵ nhìn lên mây đen. Thiếu nữ váy đen lặng lẽ đứng trên mây, đôi mắt như bảo thạch nhìn xuống Không Trần Phật Vương và những người khác. Tiểu nữ tên Mạn Châu, đến từ Sát Ma Tông. Hôm nay đến hàng giang tự, chỉ để cầu một món đồ. Mong Không Trần Phật Vương đáp ứng. Thiếu nữ váy đen chậm rãi mở miệng, giọng bình tĩnh mà vắng lặng, lại mang theo một tia ma tính kỳ dị. Sát Ma Tông? Là cái gì? Hình như ở Kim Nham Vương quốc không có thế lực này. Nhiều người xôn xao, vẻ mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết gì về Sát Ma Tông. Nhưng sắc mặt Không Trần Phật Vương và Không Tịch Phật Vương hoàn toàn thay đổi. Họ không ngờ Sát Ma Tông lại đến, mà lần này còn là đương nhiệm ma nữ, Mạn Châu ma nữ. Không Trần Phật Vương dù quanh năm bầu bạn cùng Thanh Đăng cổ Phật, không màng thế sự, cũng từng nghe nói về Mạn Châu ma nữ. Đây là ma nữ tài năng và thiên phú nhất trong lịch sử Sát Ma Tông, vượt xa các đời ma nữ. Phật tử Pháp Trần năm xưa đã là thiên chi kiêu tử ngàn năm khó gặp, nhưng Mạn Châu ma nữ trước mắt lại là thiên chi kiêu nữ ngàn năm có một. Trong thế hệ trẻ thần thánh triều, thiên phú và thực lực của Mạn Châu ma nữ đủ để lọt vào top 10, uy danh lừng lẫy, chưa ai sánh bằng. Không Trần Phật Vương khẽ thở dài, nói, ở nguyên lai là Mạn Châu ma nữ giá lâm, bần tăng thất lễ. Nhưng hôm nay là pháp hội của hàng giang tự, Mạn Châu thí chủ có thể ngày khác trở lại. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Kệ không Trần Phật Vương. Ta chưa nói hết, hôm nay ta ngoài lấy món đồ kia, còn cần thủ cấp của tất cả mọi người ở Hàng Giang Tự. Cho nên thỉnh cầu của Phật Vương, tiểu nữ không thể đáp ứng. Lời này vừa ra, mọi người kinh hãi. Chương 623A mời. Các ngươi lại dám muốn dê ít người của Hàng Giang Tự, quá đáng lắm rồi, đây là khinh nhờn Phật Tổ. Đúng vậy. Hàng Giang Tự là đệ nhất đại Phật tự của Kim Nham Vương quốc ta, các ngươi khinh nhờn như vậy, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao? Bên ngoài Hàng Giang Tự, đông đảo khách hành hương căm phẫn, giận dữ lên tiếng. Họ là những người thường xuyên đến Hàng Giang Tự lễ Phật, có lòng thành kính tuyệt đối với nơi này. Giờ Mạng Châu Ma Nữ vừa đến đã muốn lấy thủ cấp của tất cả mọi người ở Hàng Giang Tự, sự lăng mạ này đã chọc giận tất cả khách hành hương. Kẻ nào khinh nhờn ma nữ, xê hết. Trên mây đen, lão giả râu tóc bạc trắng bên cạnh Mạng Châu Ma Nữ hừ lạnh, vung tay áo. Xê hết. Xê hết. Trên mây đen vang lên những tiếng nói sát khí ngút trời, rồi từng đạo mũi tên đen lao ra, bắn về phía những khách hành hương bên ngoài chùa. Trận khởi. Sắc mặt Không Trần Phật Vương thay đổi, khẽ quát, những cổ quân vương sư ẩn mình trong chùa lấy ra trận kỳ, ném lên không trung. Lập tức, xung quanh Hàng Giang Tự bốc lên những vần kim quang, bao phủ toàn bộ Hàng Giang Tự, tạo thành một cái lồng vàng hình bầu dục. Phanh phanh phanh. Vô số mũi tên đen trút xuống, quanh kích lên lồng sáng vàng, vang lên những tiếng va chạm liên hồi. Không ít khách hành hương sợ đến suýt đứng không vững, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Họ không ngờ những người này không nói một lời đã muốn động thủ dê ít người, quả thực là vô pháp vô thiên. Mạng Châu Ma Nữ. Những khách hành hương này không liên quan đến Hàng Giang Tự, hãy thả họ đi, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện. Không Trần Phật Vương cao mày nói. Mạng Châu Ma Nữ nhà nhạt nói, "Ê Không Trần Phật Vương. Có lẽ ngươi chưa hiểu rõ ý ta. Ta nói tất cả mọi người ở Hàng Giang Tự, bao gồm cả những người này. Hôm nay, ta phán tất cả mọi người ở Hàng Giang Tự tử hình." Giọng Mạng Châu Ma Nữ vẫn bình thản, như thể việc phán người tử hình là chuyện bình thường. Mọi người rùng mình, Mạng Châu Ma Nữ thật bá đạo, một lời định đoạt sinh tử người khác. Vậy thì không còn gì để nói. Không Trần Phật Vương khẽ than, nói, "Ngày 18 La Hán, kết trận. Tử thủ Hàng Giang Tự." Tuân lệnh. 18 vị võ tăng toàn thân kim quang đại thịnh, lơ lửng trên không trung, triển khai trận thế. Nội tình Hàng Giang Tự quá yếu. Nếu không có Yến Vũ Hoàng và Mộ Phong kia, các ngươi đến Viên Lão Ma cũng không đỡ nổi. Sao chống đỡ được chúng ta? Mạng Châu Ma Nữ lắc đầu, đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia lạnh lẽo, nói, "Ê phá trận." Tuân lệnh. Lão giả râu bạc trắng bên cạnh Mạng Châu Ma Nữ gật đầu, tay phải đánh ra, ma khí kinh khủng phóng lên trời. Chỉ thấy một bàn tay lớn màu đen khổng lồ dài mấy trăm trượng, trùng điệp quanh xuống, rơi xuống lồng sáng vàng. Sau đó, Không Trần Phật Vương kinh hãi phát hiện, lồng sáng vàng chỉ trụ được ba hơi thở đã vỡ tan. Trận khởi. Trong Hàng Giang Tự, cổ quân vương sư biến sắc, tế ra từng đạo trận kỳ, kích hoạt những linh trận đã bố trí sẵn trong chùa. Đáng tiếc, những linh trận này trước bàn tay lớn màu đen yếu ớt như giấy mỏng, lần lượt vỡ tan. Cửu giai võ vương. Xong rồi, lần này xong thật rồi. Hai vị Phật Vương Không Trần và Không Tịch mặt trắng bệch, tuyệt vọng nhìn bàn tay đen khổng lồ phá tan từng đạo trận pháp, nghiền ép đến. Trong Hàng Giang Tự, dù là tăng nhân hay khách hành hương, cũng bị đại thủ ấn kinh khủng chấn nhiếp, lộ vẻ tuyệt vọng. Trận khởi. Khi bàn tay lớn màu đen phá tan linh trận cuối cùng, sắp rơi xuống toàn bộ Hàng Giang Tự, một giọng nói lạnh băng từ xa vọng đến. Lập tức, trong Hàng Giang Tự bốc lên ngọn lửa kim sắc hừng hực, phóng lên trời, trong nháy mắt nuốt chửng bàn tay lớn màu đen. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bàn tay đen không gì cản nổi lại bị ngọn lửa kim sắc thiêu đốt gần hết. Sau đó, ngọn lửa kim sắc bùng lên, tạo thành một cơn bão lửa kim sắc kinh khủng, bao phủ toàn bộ Hàng Giang Tự. Đây là khí tức phong hỏa lôi tâm. Đôi mắt đẹp của Mạng Châu Ma Nữ ngưng lại, lập tức nhận ra nguồn gốc ngọn lửa kim sắc kinh khủng. Rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía tây, chỉ thấy hai bóng người đang nhanh chóng lướt đến. Hả? Là bọn chúng. Hồn sát cách đây rất xa, dù chúng biết có chuyện, cũng không thể quay lại nhanh như vậy. Khi thấy hai bóng người từ xa đến, đôi mắt bình tĩnh như nước của Mạng Châu Ma Nữ lần đầu gợn sóng. Ma nữ đại nhân. Chắc chắn là Viên Lão Ma thả bọn chúng. Cái tên ăn cây táo rào cây sung. Lão nhân râu bạc trắng cũng nhận ra hai bóng người, tức giận nói. Sư sư. Hai bóng người từ xa đến gần, rất nhanh đã đến trên không Hàng Giang Tự. Hai người, một già một trẻ, chính là Mộ Phong và Yến Vũ Hoàng đang dốc toàn lực quay về. Trình độ trận đạo của Mộ Phong rất cao, có thể bố trí na di trận tầm xa trong thời gian ngắn. Vì vậy, Mộ Phong chỉ bố trí hai lần na di trận đã đến gần Vương Đô Kim Nham, rồi tăng tốc đến Hàng Giang Tự. Cuối cùng, vào thời khắc cuối cùng, họ đã đuổi kịp. Mộ Tiểu Hữu. Vẫn là ngươi cẩn thận, đã chuẩn bị trước ở Hàng Giang Tự, nếu không chúng ta đã phải trơ mắt nhìn Hàng Giang Tự bị diệt. Yến Vũ Hoàng nhìn cơn bão lửa kim sắc kinh khủng cuốn quanh Hàng Giang Tự, lòng còn sợ hãi, kính nể Mộ Phong. Sau khi rời Hàng Giang Tự, Yến Vũ Hoàng không hề nghĩ đến việc sát ma tông sẽ đến. Mộ Phong lại liệu trước, Tâm tư này thực sự không phải ông có thể sánh bằng. Yến lão. Ngài quá khen rồi, ta chỉ là chuẩn bị trước, lo trước khỏi họa thôi, chứ không đoán được sát ma tông sẽ đến. Mộ Phong bị Yến Vũ Hòa nhìn với ánh mắt khác thường, rất không tự nhiên, vội giải thích. Ha ha. Dù thế nào, ngươi cũng là ân nhân của Hàn Giang tự, coi như ta nợ ngươi một ân tình. Yến Vũ Hoàng cười lớn, rồi nhìn về phía mây đen phía trước, ánh mắt lạnh xuống, nói, y ma nữ của sát ma tông, ngươi tính toán thật hay, cố ý dùng viên lão ma dụ chúng ta đi, rồi thừa cơ xông vào. Mạn Châu ma nữ nhàn nhạt nói, e sát lục võ hoàng. Dù sao ngươi cũng từng là võ hoàng, là đối thủ không thể coi thường, ta chỉ là vãn bối, không muốn đối đầu với ngươi, cũng là điều dễ hiểu. Nói rồi, đôi mắt trong veo của Mạn Châu ma nữ nhìn Mộ Phong, đánh giá tỉ mỉ. Dùng lửa phong hỏa lôi tâm làm cơ sở, bố trí được vương giai siêu hạng linh trận. Tuổi ngươi còn trẻ, nhưng thiên phú trận đạo khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác. Khóe miệng Mạn Châu ma nữ nhếch lên, tiếp tục nói, ê Mộ Phong. Ta càng ngày càng hứng thú với ngươi. Gia nhập sát ma tông ta thế nào? Ta dùng thân phận ma nữ tiến cử ngươi, sau này ngươi làm người hầu của ta, đãi ngộ của ngươi sẽ cao hơn đại bộ phận đệ tử sát ma tông. Yến Vũ Hoàng cao mày, ông không ngờ Mạn Châu ma nữ lại hứng thú với Mộ Phong như vậy. Nhưng rất nhanh, ông đã bình thường trở lại. Mạn Châu ma nữ coi trọng không phải thiên phú võ đạo của Mộ Phong, mà là thiên phú trận đạo cường đại của cậu. Tu luyện trận đạo gian nan hơn võ đạo nhiều, mà Mộ Phong mới 16 tuổi đã có thể bố trí vương giai siêu hạng linh trận. Thiên phú trận đạo này, dù là nhìn khắp thần thánh triều, cũng là hàng đầu. Chương 624A nghiệp ma ý cảnh. Mạn Châu ma nữ kiêu ngạo, tràn đầy tự tin. Nàng hiếm khi đề nghị người khác gia nhập sát ma tông, dưới con mắt nàng, Mộ Phong có thể được nàng ưa ái, hẳn là phải cảm tạ nàng rối rít. Lão giả râu bạc trắng bên cạnh Mạn Châu ma nữ ánh mắt lóe lên, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, ông không ngờ nàng lại đánh giá cao Mộ Phong như vậy. Nhưng nghĩ lại, lão giả râu bạc trắng lại thấy bình thường, thiên phú trận đạo của Mộ Phong đúng là không tầm thường, tương lai trở thành tông sư là chắc chắn, thậm chí có hy vọng thành hoàng sư. Ta từ chối. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, quả quyết cự tuyệt. Hả? Ngươi dám từ chối? Đôi mắt đẹp của Mạn Châu ma nữ híp lại, một cổ khí tức kinh khủng từ thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng bỗng nhiên bộc phát ra. Không hổ là thiên tài mạnh nhất của sát ma tông, mới bao nhiêu tuổi mà đã gần đạt tới cảnh giới võ tôn. Yến Vũ Hoàng ánh mắt âm trầm, có chút kiên kỵ nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng lơ lửng trên mây đen. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, cũng bị khí thế kinh khủng của Mạn Châu ma nữ chấn nhiếp. Tuổi nàng không hơn hắn bao nhiêu, tu vi lại mạnh hơn hắn một đại cảnh giới, thiên phú quả thực kinh tài tuyệt diễm. Hừ, muốn xê hết, dám từ chối lời mời của ma nữ đại nhân. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh, tay phải thành chưởng, vỗ mạnh xuống, ma lực cuồn cuộn như biển gầm trào ra, ngưng tụ thành đại thủ ấn vài trăm trượng, ép xuống. Lại là cửu giai võ vương. Mộ Phong nheo mắt, khí tức của lão giả râu bạc trắng quá quen thuộc, thực lực của lão ta tuyệt không kém viên lão ma. Giết! Yến Vũ Hoàng bước ra, chắn trước mặt Mộ Phong, một quyền oanh ra, sát phạt chi khí cuồn cuộn xông thẳng lên trời, xé tan vô số mây đen. Ầm ầm. Đại thủ ấn vài trăm trượng nháy mắt tan loạn, lão giả râu bạc trắng kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn Yến Vũ Hoàng. Không hổ là sát lục võ hoàng. Ý cảnh dê ít chóc của ngươi đã đạt tới hóa cảnh, ta bội phục. Nhưng không biết ý cảnh dê ít chóc của ngươi lợi hại hơn, hay nghiệp ma ý cảnh của ta lợi hại hơn. Mạn Châu ma nữ nhẹ nhàng bước một bước, trong hư không truyền đến tiếng gào thét đáng sợ, một tia gợn sóng màu đen lấy Mạn Châu ma nữ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Kỳ dị hơn, phía sau Mạn Châu ma nữ, một ma ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Ma ảnh này không có ngũ quan, tản ra ma diễm ngập trời, phảng phất muốn đốt cháy bầu trời, đốt cháy vạn vật. Giữ lại Mộ Phong, còn lại dê ít sạch. Mạn Châu ma nữ lại bước một bước, hơi thở biến mất trong mây đen, nhưng giọng nói lạnh lùng vô tình của nàng vang lên lần nữa. Yến Vũ Hoàng sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, phóng lên trời, sát phạt chi khí vô tận phóng lên trời, nhuộm đỏ cả bầu trời. Bầu trời bao la bị huyết sắc và màu đen chiếm giữ, hai bóng người giao chiến nhanh chóng, mỗi lần va chạm đều tạo ra dư ba năng lượng kinh khủng, thiên địa chấn động. Mạn Châu ma nữ này đúng là kẻ điên, nàng lại ngộ ra nghiệp ma ý cảnh. Mộ Phong cau mày, hắn từng nghe nói về nghiệp ma ý cảnh. Đây là một loại ý cảnh rất khủng bố, so với mặt trời mới mọc, hoàng hôn, thậm chí cả ý cảnh dê ít chóc của Yến Vũ Hoàng đều khủng bố và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng người lĩnh ngộ nghiệp ma ý cảnh thường không có kết cục tốt đẹp. Người ngộ nghiệp ma phải trải qua ác nghiệp, chịu đựng nỗi khổ địa ngục mới có được sức mạnh nghiệp ma. Từ xưa đến nay, vô số người đã cố gắng lĩnh ngộ nghiệp ma ý cảnh, nhưng thường xê hết trong quá trình lĩnh ngộ do nghiệp hỏa thiêu đốt, hoặc do nghiệp ma phản phệ. Có thể nói, số người thành công đếm trên đầu ngón tay. Nhưng phàm là người thành công, cuối cùng đều trở thành đại ma đầu, khiến nhiều võ đế đau đầu. Có thể nói, nếu Mạn Châu ma nữ không xê hết yểu, thành tựu tương lai của nàng khó lường. Mộ Phong. Ma nữ đại nhân từ bi, tha cho ngươi một mạng. Ngươi nên bó tay chịu trói, rồi dỡ bỏ trận pháp xung quanh Hàn Giang tự đi. Lão giả râu bạc trắng đạp không mà đến, khí thế kinh khủng như thủy triều nghiền ép lên người Mộ Phong. Ông ta không phải đối thủ của Yến Vũ Hoàng, nhưng với tư cách cửu giai võ vương, đối phó Mộ Phong là quá dễ dàng. Mộ Phong liếc nhìn lão giả râu bạc trắng, chân giẫm mạnh, phong hỏa kim sắc sau lưng hóa thành hỏa long khổng lồ, thôn phệ lão giả râu bạc trắng. Hả? Mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt, muốn xê hết. Lão giả râu bạc trắng giận dữ, tay phải gầm thét lao ra, một chưởng vỗ diệt hỏa long kim sắc, nhưng bàn tay ông cũng bị thiêu đốt đỏ bừng. Sau khi giải quyết hỏa long kim sắc, ông phát hiện Mộ Phong đã chui vào trong bão lửa kim sắc, tức giận đến đỏ mắt. Đồng loạt ra tay. Ta muốn xem trận pháp này của hắn có thể chống đỡ được bao lâu. Ánh mắt lão giả râu bạc trắng âm trầm, vung tay, từ trong mây đen lao ra từng thân ảnh, khoảng hơn 10 người. Đáng sợ hơn, hơn 10 người này đều có khí tức cường hãn vô song, đều là cao giai võ vương. Dưới sự chỉ huy của lão giả râu bạc trắng, hơn 10 cao giai võ vương thi triển thần thông, quanh ra từng đạo thế công, rơi vào trong bão lửa. Trong nháy mắt, xung quanh hàng giang tự bùng nổ những đợt sóng linh nguyên kinh khủng, sau đó là năng lượng bạo tạc kinh khủng. Lúc này, trong bão lửa kim sắc, Mộ Phong chậm rãi đáp xuống hàng giang tự. Hai vị Phật vương Không Trần, Không Tịch dẫn đông đảo tăng nhân tiến lên, cảm kích tuyên Phật hiệu với Mộ Phong. Không Trần Phật vương, trận pháp không trụ được lâu, tốt nhất nên rời đi. Chúng ta mượn mật đạo rời đi trước đi. Mộ Phong nhìn Không Trần Phật vương, ánh mắt ngưng trọng nói. Tuy rằng hắn dùng phong hỏa làm trận cơ, bố trí trận phòng ngự này, lực phòng ngự vượt xa phần lớn vương gia siêu hạng linh trận. Nhưng số lượng cường giả của lão giả râu bạc trắng và sát ma tông quá đông, bọn họ đồng loạt ra tay, trận này không trụ được lâu sẽ sụp đổ. Hắn chỉ là tu vi bán bộ võ vương, đối mặt nhiều cao giai võ vương của sát ma tông, thậm chí có cả cửu giai võ vương, đây chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Không Trần Phật vương gật đầu, nói với Không Tịch Phật vương, "Ê sư đệ, ngươi dẫn những người còn lại trong chùa và các khách hành hương rời đi bằng mật đạo trước. Vậy sư huynh và Mộ thí chủ thì sao?" Không Tịch Phật vương vội hỏi. "Ta và Mộ thí chủ có chuyện cần nói, ngươi đi trước đi. Chúng ta sẽ đến sau." Không Trần Phật vương nghiêm túc nói. Nghe vậy, Không Tịch Phật vương hiểu chuyện khẩn cấp, chắp tay trước ngực, cung kính cúi người với Không Trần và Mộ Phong, rồi dẫn đông đảo tăng nhân và khách hành hương đi về phía mật đạo. "Không Trần Phật vương, chuyện ngươi muốn nói với ta liên quan đến ma binh." Mộ Phong ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói. "Mộ thí chủ quả nhiên thông minh, không gì qua được mắt ngươi." Ánh mắt Không Trần Phật vương ngưng trọng, tiếp tục nói, thực ra ta muốn nhờ Mộ thí chủ mang ma binh đi. Ma binh này tuyệt đối không thể rơi vào tay sát ma tông, nếu không sẽ thật sự sinh linh đồ thán." "Không Trần Phật vương, ngươi tin ta đến vậy sao?" Mộ Phong nhíu mày nói. Không Trần Phật vương cười nói, "Ê Mộ thí chủ, dù thủ đoạn tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, nhưng ngươi là người có nguyên tắc, có giới hạn. Bần tăng biết, Mộ thí chủ đã hứa với ai chuyện gì, chắc chắn sẽ làm bằng mọi giá. Cho nên bần tăng tin ngươi." Chương 625A phá trận mà vào. Trong thạch thất dưới lòng đất, Mộ Phong theo Không Trần Phật vương, lần nữa đi tới trước tượng Phật ma cùng tồn tại. Pho tượng bùn này vẫn là nửa bên đen kịch, nửa bên mạ vàng. Nhưng Mộ Phong mơ hồ cảm giác được, nửa bên đen kịch của tượng Phật so với trước đây càng thêm thâm thúy đáng sợ. "Không Trần Phật vương, ma binh phong ấn trong tượng Phật này quá mạnh mẽ. Dù không có người của sát ma tông đến, Phật tử xá lợi của Pháp Trần cũng không thể áp chế được quá lâu." Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, hắn cảm giác được pho tượng bùn này rất nguy hiểm, mang theo bên mình không phải chuyện tốt. Không Trần Phật vương ánh mắt phức tạp, thở dài, "Ê Mộ thí chủ, vật này giao cho ngươi, xin ngươi bảo quản cẩn thận. Nếu có cơ hội, hãy giao tượng Phật này cho Yến Vũ Hoàng, ông ấy sẽ tự tay giao cho Thiên Phật môn." Mộ Phong kinh ngạc, "Ê Không Trần Phật vương, sao ngươi lại muốn ta giao cho Yến lão? Ngươi có thể tự tay giao cho ông ấy mà." Không Trần Phật vương không nói gì, đi tới trước tượng Phật, tay phải đặt lên tượng Phật. Bỗng nhiên, một con mắt đen nhánh ở nửa bên tượng Phật mở ra, ma khí kinh khủng như giòi trong xương, nháy mắt xâm nhập vào Không Trần Phật vương. Không Trần Phật vương kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại mấy bước, tay phải đã trở nên xanh đen sưng vù, trông rất đáng sợ. "Đây là..." Mộ Phong con ngươi co lại, kiên kỵ nhìn con mắt đen nhánh vừa mở ra. Đôi mắt đen kịt một màu, băng lãnh vô tình, phản phất coi vạn vật như cỏ rác. Không Trần Phật vương lùi lại, ma nhãn một lần nữa khép kín, như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Từ khi ma binh chiếm ưu thế, những người tu luyện Phật pháp ở hàng giang tự đều không thể chạm vào tượng Phật này dù chỉ một chút. Nếu cưỡng ép chạm vào tượng Phật, sẽ bị ma binh tấn công, có nguy cơ mất mạng. Khóe miệng Không Trần Phật vương đắng chát, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, ông không muốn dời tượng Phật đi sao, đáng tiếc không thể làm được. "Ý ngươi là, người không tu Phật pháp sẽ không bị ma binh trong tượng Phật tấn công?" Mộ Phong hỏi. Không Trần Phật vương gật đầu, "Ê phải. Lúc trước Yến Vũ Hoàng từng di chuyển tượng Phật này, ông ấy không gây ra phản ứng của ma binh. Cho nên, chỉ có thể phiền Mộ thí chủ." Mộ Phong suy tư một lát, quyết định giúp chuyện này. Hàn Giang Tự và Yến Vũ Hoàng có mối liên hệ sâu sắc, Mộ Phong còn cần Yến Vũ Hoàng giúp hắn nhiều việc, nên Mộ Phong không muốn làm cứng mối quan hệ giữa hai bên. Ta thử xem. Mộ Phong bước lên, tay phải dò ra, nhẹ nhàng đặt lên tượng Phật. Hắn tập trung tinh thần vào ma nhãn, nếu ma nhãn mở ra, Mộ Phong lập tức rút lui. Một hơi thở, hai hơi thở. Đến 10 hơi thở, tượng bùng vẫn yên tĩnh, ma nhãn vẫn nhắm, không động tĩnh gì. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhấc tượng bùng lên, thu vào không gian giới chỉ. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Hàn Giang Tự rung chuyển kịch liệt, một cổ linh nguyên ba động kinh khủng như thủy triều cuốn tới. Hàn Giang Tự rộng lớn trong khoảnh khắc sụp đổ, hóa thành phế tích. Mộ Phong biến sắc, biết đại trận xung quanh Hàn Giang Tự đã không chịu nổi, người của Sát Ma Tông đã tê ấn xê ông vào. Đi. Không Trần Phật Vương ánh mắt ngưng trọng, mang theo Mộ Phong lao về phía mật đạo. Khi hai người tiến vào mật đạo và phong bế cửa vào, toàn bộ nhà đá phía trên vỡ ra một cái hố lớn. Từng thân ảnh từ trong hố rơi xuống thạch phòng dưới lòng đất. Người cầm đầu là lão giả râu bạc trắng của Sát Ma Tông. Tìm. Cho ta lục soát kỹ càng. Lão giả râu bạc trắng nhìn quanh, phát hiện trong thạch phòng dưới lòng đất không một bóng người, sắc mặt trở nên khó coi. Vâng. Hơn 10 võ giả Sát Ma Tông vội vàng đáp lời, nháy mắt biến mất tại chỗ. Chốc lát sau, hơn 10 võ giả một lần nữa hội tụ sau lưng lão giả râu bạc trắng, một người trầm giọng, lễ bẩm báo đại nhân. Hàn Giang Tự không còn ai. Xem ra trong Hàn Giang Tự có mật đạo mà chúng ta không biết. Đáng xê hết, đám lừa trọc này thật giảo hoạt. Sắc mặt lão giả râu bạc trắng khó coi, toàn thân đột nhiên lan tràn ma khí vô tận, nháy mắt bao trùm toàn bộ thạch phòng dưới lòng đất. Nếu nhìn kỹ, trong ma khí có vô số phi trùng nhỏ bé. Những phi trùng này, không có chỗ nào không lọt, lan rộng khắp thạch phòng dưới lòng đất. Hơn 10 võ giả Sát Ma Tông toàn thân run rẩy, đứng im tại chỗ, không dám động đậy, bọn họ rất kiêng kỵ những phi trùng này. Lão giả râu bạc trắng nhắm mắt, tâm thần cùng vô số phi trùng câu thông, không ngừng tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thạch phòng dưới lòng đất. Đột nhiên, lão giả râu bạc trắng mở mắt, bước nhanh về phía trước thạch phòng. Trước mắt là một vách đá này không khác gì các vách đá khác, rất bình thường, không đáng chú ý. Phá! Lão giả râu bạc trắng đấm một quyền, bề mặt vách đá nổi lên vô số gợn sóng, sau đó ầm vang sụp đổ. Sau vách đá xuất hiện một hành lang đen kịt tĩnh mịch. Thật giảo hoạt. Lại bố trí trận pháp che đậy ở cửa vào mật đạo. Theo ta đuổi theo. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh, dẫn hơn 10 cường giả Sát Ma Tông triển khai thân pháp, xông vào mật đạo. Bên ngoài Hàn Giang Tự, trong sơn cốc cách đó mấy trăm dặm. Không Tịch Phật Vương dẫn đông đảo tăng nhân đứng trước cửa sơn động, lo lắng chờ đợi. Không Tịch Phật Vương đã sớm phân phát những khách hành hương đến chùa miếu. Nơi này cách Hàn Giang Tự mấy trăm dặm, nhưng khoảng cách này không xa đối với cường giả võ vương. Những khách hành hương này nếu còn ở đây, quá nguy hiểm. Sư sư. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt đến. Sư huynh, Mộ thí chủ. Không Tịch Phật Vương trông thấy hai thân ảnh, mừng rỡ, vội vàng đón. Không Trần Phật Vương. Tập hợp mọi người lại như ta đã nói. Lướt ra khỏi động, Mộ Phong nói với Không Trần Phật Vương, lấy từ trong không gian giới chỉ từng viên trận bàn, bố trí ở cửa sơn động. Không Trần Phật Vương biết chuyện khẩn cấp, vội vàng phân phó Không Tịch Phật Vương tập hợp các tăng nhân. Sư huynh. Đã xảy ra chuyện gì? Không Tịch Phật Vương vội hỏi. Người của Sát Ma Tông đã phá trận, mật đạo sẽ sớm bị lộ. Mộ thí chủ định dùng Tiểu Na Di trận đưa chúng ta rời khỏi đây. Không Trần Phật Vương nghiêm túc, nhưng bố trí Tiểu Na Di trận cần thời gian, nên mọi người tập hợp lại, không nên làm phiền Mộ thí chủ. Không Tịch Phật Vương và các tăng nhân liên tục gật đầu. Sau khi Mộ Phong bố trí sát trận ở miệng huyệt động, đi tới trước mặt Không Trần Phật Vương và mọi người. Hắn không nói gì, lấy ra từng viên ngọc bài, bắt đầu bố trí Tiểu Na Di trận theo thủ pháp đặc biệt. Ầm ầm. Trong huyệt động truyền đến khí tức kinh khủng, từng thân ảnh từ sâu trong hang động xông ra, đụng mạnh vào linh trận ở miệng huyệt động. Một tiếng nổ lớn, cả sơn cốc rung chuyển. Chương 626 A Giang Nan chạy trốn. Trong sơn cốc, tại cửa hang, những đợt sóng gợn điên cuồng dao động. Mộ Phong, Không Trần, các ngươi trốn không thoát đâu, còn không mau bó tay chịu trói. Lão giả râu bạc trắng toàn thân ma khí cuồn cuộn, một quyền tung ra. Linh trận ở cửa hang tạo nên những gợn sóng kinh khủng, những vết rách nhỏ không ngừng lan rộng ra. Rầm rầm rầm. Hơn 10 cao giai võ vương của Sát Ma Tông càng điên cuồng tấn công vào linh trận ở cửa hang, linh nguyên kinh khủng như sóng triều quét ngang ra. Sơn cốc chấn động, những dãy núi xung quanh sụp đổ, vô số đá vụn rơi xuống. Không Trần, Không Tịch và đông đảo tăng nhân Hàn Giang Tự đều biến sắc, ánh mắt sợ hãi nhìn lão giả râu bạc trắng và những người khác trong hang động. Họ biết rõ, một khi lão giả râu bạc trắng và đồng bọn phá tan linh trận, không ai trong số họ có thể đối phó được, sự chênh lệch thực lực quá lớn. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo, hai tay nhanh chóng kết ấn. 7749 ngọc bài bay lên không trung, vần quanh trên bầu trời, xoay tròn theo một quỹ đạo nhất định. Từ bên trong ngọc bài, những tia sáng trắng tinh khiết tuôn ra, bắn xuống phía dưới, nháy mắt bao phủ lấy mọi người. Xoạt xoạt. Trong khoảnh khắc đó, bình chướng linh trận ở cửa hang hoàn toàn sụp đổ, ma khí kinh khủng như vô số rắn đen lao ra. Xê hết đi cho ta. Lão giả râu bạc trắng dẫn đầu xông ra, tóc tai dựng ngược, ma khí dậy sóng, tay phải đã giáng xuống trước khi người đến, một chưởng khổng lồ mấy trăm trượng từ trên trời giáng xuống. Hơn 10 cao giai võ vương của sát ma tông theo sát phía sau, ánh mắt lộ sát ý kinh thiên, cả sơn cốc tràn ngập sát phạt và lãnh ý. Một cột sáng trắng bắn thẳng lên trời, xuyên thủng tầng mây, Mộ Phong, Không Trần và những người khác nhìn bàn tay lớn ngày càng đến gần, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến đổi. Ầm ầm. Bàn tay lớn màu đen đánh xuống, sơn cốc nổ tung, những dãy núi san sát bao quanh sụp đổ, bụi mù bay lên che kín trời, cảnh tượng vừa đáng sợ vừa hùng vĩ. Lão giả râu bạc trắng cùng hơn 10 cường giả sát ma tông lơ lửng trên bầu trời sơn cốc, nhìn xuống sơn cốc đã hóa thành phế tích, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn vẫn chậm một bước, để Mộ Phong và những người khác kích hoạt Na Di trận trốn thoát. Đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.